Lý Thừa Sóc sắc mặt tái nhợt nhìn quan tâm phụ thân hắn, chưa ngự nước mắt chưa lưu, có chút tiểu ủy khuất nước nở nói, cha, hài nhi lại tùy hứng, chính là hài nhi thật sự. Thật sự thích Thải Điệp, như thế nào? Làm sao bây giờ? Hảo hài tử, đừng khóc. Ngươi thích ai, ta liền cười ai, cha cho ngươi làm chủ, ngoan. Không khóc. Lý Cẳng vừa thấy tiểu nhi tử ủy khuất thành như vậy, hắn này viên lão phụ tâm, chính là muốn đau nát. Trịnh thị cung tay cầm khăn lụa ở trước ngực, mắt rưng rưng đau lòng nói, Sóc nhi, nương về sau không bao giờ bức ngươi, ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó, nương đều theo ngươi, đều theo ngươi. Thật vậy chăng? Nương Lý Thừa Sóc khỏe mắt rưng rưng nhìn hắn mẫu thân, tái nhợt suy yếu hỏi. Thật sự. Trịnh thị rơi lệ gật đầu, chỉ cần nhi tử không có việc gì, nàng cái gì đều từ bỏ, nàng chỉ thủ nàng nhi tử liền hảo, nàng thật sự cái gì đều không so đo. Lý Thừa Sóc gan tâm cười, nhìn yêu thương cha mẹ hắn, cùng với tới xem hắn chê cười huynh trưởng. Lý Thừa Lãng một đôi thượng Lý Thừa Sóc đôi mắt, liền biết tiểu tử này là ở trang bệnh. Bất quá, không sao cả, chỉ cần Lý Thừa Sóc bất hòa hắn tranh đoạt gia chủ chi vị, cha nhiều yêu thương tiểu tử này một ít, cũng liền đều tùy tiện đi. Chương 153, lời ngon tiếng ngọt. Trăm vị cư. Lý Thừa Hoa đích thân đến trăm vị cư cùng Cố Tương Tư trò chuyện với nhau bồi thường việc, chỉ hy vọng nàng có thể chế tụng, không cần đem việc này nháo đại. Cố Tương Tư làm Lâm tiểu tử đi đem tổn thất giấy tờ lấy tới, nên như thế nào bồi liền như thế nào bồi, thiếu nàng một xu, đều mơ tưởng làm nàng một sự nhịn chín sự lành. Lý Thừa Hoa tiếp nhận này không tính quá dày, cũng không tính quá mỏng sổ sách, thô sơ giản lược lật xem một lần, khép lại sổ sách, lắc đầu cười nói, Vương Phi, mấy thứ này không tính quá nhiều, chẳng qua. Có điểm quý, Vương Phi có thể thiếu yếu điểm sao? Nhiều sao? Ta không cảm thấy, ta còn cảm thấy ta xuống tay quá nhân từ đâu. Cố Tương Tư cười như không cười nhìn vị này đôi mắt khôn khéo tuổi trẻ nam tử, trong tay thưởng thức một thanh lớn bằng bàn tay hồng phỉ ngọc như ý, diễm như đào hoa cánh môi khẽ mở, tiếng nói thanh lanh nói, Tam công tử, hôm nay việc, ta nếu dễ dàng cùng các ngươi thiện hiểu rõ, về sau, chẳng phải là ai đều có thể tùy ý tới khi dễ đến ta lên đây. Vương Phi lời này nghiêm trọng, ngài thân là Trấn Quốc Vương Phi, thân phận quý trọng, Tây Hạ Quốc ai dám bất kính ngài. Lý Thừa Hoa ôn hòa cười nhạt, nhìn nàng thở dài, lần này việc, chỉ là một cái hiểu lầm, nếu biết Ngọc Lê Phường là ngài sản nghiệp, cho chúng ta 100 lá gan, chúng ta cũng là quả quyết không dám đi quấy rối. Là ta các ngươi liền nghề tình không đi quấy rối, không phải ta, chỉ là tầm thường bá tánh cửa hàng, các ngươi liền có thể đi mục vô vương pháp tùy ý tạp phô đả thương người. Cố Tương Tư câu môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, Tam công tử, vô luận là ai cửa hàng, đều đoạn không có trưởng quầy đắc tội người, yêu cầu lão bản trả giá thảm thống đại giới Lý Nhi, ngươi nói đi. Lý Thừa Hoa đã dần dần phát hiện, vị này Trấn Quốc Vương Phi thật sự là khó chơi. Bất quá, nàng cũng là thật chiếm lý, không nói nàng Vương Phi thân phận, chỉ luận một cái bá tánh lích lợi, nhị ca tạp nhân ra lão bản cửa hàng việc, đó là thập phần đối lý. Nếu đối lý ở các ngươi, kia này nên như thế nào bồi thường, phải là ta cái này vô tội người bị hại định đoạt, Tam công tử cảm thấy đâu. Cố Tương Tư không có khả năng giảm bớt một chút bồi thường kim, nàng chính là phải dùng chuyện này, cấp Tây Lan thành quyền quý một cái giáo huấn. Đừng tưởng rằng nhân gia bình thường dân chúng liền xứng đáng bị bọn họ khi dễ, một chân đá đến ván sát thượng, đau không chết người, cũng muốn sẽ làm người cốt đoạn gân chết. Lý Thừa Hoa bất đắc dĩ cười gật gật đầu, nhìn nàng, xa cách đạm cười nói, Vương Phi, nói cái giới đi. Tam công tử thống khoái. Cố Tương Tư nắm lấy trong tay ngọc như ý, con mắt sáng nhìn đối diện gặp biến bất kinh nam nhân, môi đỏ hơi câu nói, một ngụm giới, năm vạn lượng, số lẻ ta liền bất hòa các ngươi tính toán chi ly, như thế nào? Năm vạn lượng. Lý Thừa Hoa đáy mắt cuối cùng là hiện lên một mạt kinh sắc, hắn nhìn nàng, lắc đầu bật cười nói, Vương Phi, này quá nhiều, ta nhưng không làm chủ được. Không làm chủ được, ngươi còn tới cùng ta nói chuyện gì? Lãng phí ta thời gian, tiễn khách. Cố Tương Tư trở mặt vô tình cũng là mau, thưởng thức ngọc như ý tay vừa nhấc, quay đầu đoan ly tiễn khách. Ngươi nào, không làm chủ được, còn cùng nàng ở chỗ này nói chuyện phiếm, đương nàng cùng hắn giống nhau thanh nhàn không có việc gì sao? Lý Thừa Hoa bị nàng này trở mặt vô tình làm cho hảo sinh xấu hổ, nhưng hắn đích xác không làm chủ được, chỉ phải đứng dậy chắp tay thi lễ, hướng vị này khó chơi Vương Phi cáo tử. Đúng rồi, ta tiểu nhị bị thương việc tổn thất, cũng về các ngươi bồi thường, tiền thuốc men thêm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, một ngụm giới, một vạn lượng, ngươi cùng thừa tướng phu nhân nói đi. Cố Tương Tư ngoa người chính là tàn nhẫn, kể từ đó, đó là 6 vạn lượng, cái này huyết giao hấn, tuyệt đối có thể cho Tây Lan thành quyền quý nhóm. Gõ tỉnh một cái đại đại chuông cảnh báo. Thừa Hoa sẽ chuyển cáo mẫu thân, cáo tử. Lý Thừa Hoa chắp tay thi lễ, xoay người ra cửa, ám phun một hơi, nữ nhân này thật sự là quá khó chơi. Lần này, bọn họ phủ thừa tướng, nhưng xem như thọc cái thiên đại tổ ong vỏ vẽ. Lâm tiểu tử vẫn luôn ở bên ngoài thủ, chờ Lý Thừa Hoa rời đi sau, hắn mới lắc mình vào phòng, thò lại gần, cười hì hì hỏi, Tương Tư tỷ, nếu phủ thừa tướng thật không cho ngươi nhiều như vậy tiền, ngươi thật muốn đem sự nháo đại, cùng bọn họ công đường thượng thấy sao? Đương nhiên, tỷ trước nay sẽ không sợ thưa kiện. Cố Tương Tư uống trà, đối với thưa kiện, nàng thực chờ mong, dù sao Tiếu Nếu Thủy là nàng đặc xính trạng sư, chỉ cần có Tiếu Nếu Thủy ở, đi Kim Loan Điện thượng thưa kiện, nàng đều không mang theo sợ hãi. Lâm tiểu tử giơ ngón tay cái lên bội phục nói, tỷ, ngươi tuyệt đối là cái này, lợi hại. Thiếu vuốt mông ngựa, chạy nhanh đi xuống làm việc, lại lười biếng, tiểu tâm ta khấu ngươi tiền công. Cố Tương Tư tả Lâm tiểu tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy gian thương tính kế chi tinh quang. Ha ha, thì ngươi chậm uống trà, ta đi trước vội. Lâm tiểu tử nịnh nọt cười bỏ dậy, cầm lấy khay liền lui xuống. Cố Tương Tư chính mình ngồi uống trà, kỳ thật nàng là đang đợi người. Tây Lăng Diễm hôm nay vội xong, liền tới trăm vị cư tiếp nàng về nhà, nửa đường gặp gỡ Lệ Minh Cảnh, hai người lại dỗi nửa ngày, lúc này mới tách ra. Đi vào trăm vị cư, liền nên diện gặp gỡ Lý Thừa Hoa, hai người cũng chưa nói một câu, Lý Thừa Hoa tránh ra nói, hắn bước đi dẫn người đi vào trăm vị cư. Lý Thừa Hoa nhìn Tây Lăng Diễm bóng dáng, như suy tư gì tạm dừng một lát, lúc sau, mới dẫn người lên xe rời đi. Tây Lăng Diễm như thế để ý cô Tương Tư, việc này nếu là xử lý không tốt, phụ thân tất nhiên sẽ bị Tây Lăng Diễm khó xử. Ai? Chuyện này, mẫu thân là quan tâm sẽ bị loạn, nhị ca lại là làm quá bạo lực. Rõ như ba ngày dưới, vọt vào nhân ra cửa hàng, lại là tạp đồ vật làm phá hư, lại là côn lại là đao đả thương người. Phải biết rằng, Ngọc Lê Phường chính là quý phu nhân thích nhất đi địa phương, những cái đó phu nhân phi phú tức quý, liền một ít vương phi thế tử phi gì đó đều thường đi, đó là có thể xúc động bạo lực đi tạp phô đả thương người. Lúc này may mắn Ngọc Lệ Khúc ở, nếu là ngộ thương kia ra phu nhân, việc này đã có thể nháo đến càng vô pháp xong việc. Ai? Việc này chỉ có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng cái này tiền số lượng. Ai? Nhiều như vậy, phủ thừa tướng trong lúc nhất thời cũng khó lấy đến ra tới A. 6 vạn lượng, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ A. Đừng nói phủ thừa tướng, chính là một cái vương phủ, cũng có một ngày là có thể lấy ra 6 vạn lượng bạc A. Tây Lăng Diễm bên này vào trăm vị cư, liền trực tiếp lên lầu 2. Cố Tương Tư ở nhã gian uống lên 2 ly trà, ăn khối điểm tâm, liền nghe được đẩy cửa thanh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phản quang đi vào tới hắn, câu môi cười nói, tới, ta thỉnh ngươi nhấm nháp tân đồ ăn a. Ngươi này trăm vị cư tân đồ ăn, kia một đạo không phải trước nhập ta khẩu, lại lấy ra tới làm buôn bán. Tây Lăng Diễm bước đi đi vào đi, huy tay háo ở bên người nàng ngồi xuống, đôi mắt thượng chọn mắt phượng, cười gian, lại là nhiễm vài phần mị hoặc, vài phần thanh quý. Cố Tương Tư khẽ cắn một ngụm trong tay điểm tâm, khỏe miệng lây dính một chút tâm tiết, nhìn cái này ban ngày ban mặt câu dẫn nàng nam nhân, nàng rỗi tay đem trong tay thưởng thức ngọc như ý, từ hắn cổ áo ném đi vào, mặt mày mỉm cười câu môi nói, ra, cho ngươi hàng hàng hỏa a. Tây Lăng Diễm đích xác bị này lạnh lẽo ngọc như ý cấp kích thích thân mình run lên, giơ tay nắm lấy nàng trắng muốt mảnh khảnh thủ đoạn, mị mắt để sát vào nàng, đầu lưỡi cô ý liếm đi khỏe miệng nàng điểm tâm tiết, mắt phượng liêu nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Trầm thấp tiếng nói hạ đạt mệnh lệnh nói, cho bổn vương lấy ra, bổn vương liền tha ngươi. Yêu tinh. Cố Tương Tư câu môi cười, bị bắt đem tay thăm tiến hắn vật áo, đầu ngón tay chạm vào hắn vân ra rõ ràng, đường cong duyên dáng đường cong, sờ soạn nửa ngày, mới ở hắn eo bụng chỗ sờ đến trôi này tiểu ngọc như ý, nắm lấy ra tới, tức giận chừng hắn nói, này nếu là không thúc eo đai ngọc, ta có phải hay không đến sờ đến ngươi? Hử. Lưu manh. Tây Lăng Diễm một phen ôm nàng nhập hoài, sắc mặt đã là ửng hồng. Hô hấp cũng có chút hỗn loạn, sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm nàng như đào hoa mỹ lệ lún đồng tiền, tim đập đều ở một chút nhanh hơn, túi đầu ngậm lấy nàng hồng nhuận cánh môi, bá đạo kệ ra nàng nhắm chặt hàm răng, nắm lấy nàng một con hơi lạnh tay nhỏ, hô hấp dần dần dồn dập tắc hôn nàng hương thơm. Cố Tương Tư bị cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn cấp hôn đều mau hít thở không thông, thật vất vả điều chỉnh hô hấp, lại thiếu chút nữa bị cái này hỏa khí đại nam nhân cấp lộ xiêm y, làm đến cảnh xuân chợt tiết. Phanh. Vốn dĩ đại sưởng cửa phòng, bị Tây Lăng Diễm huy tay háo cấp đóng cửa thượng. Cố Tương Tư một bên đón ý nói hùa người nam nhân này cực nóng phóng đăng hôn, một bên lại lôi kéo chính mình xiêm y đi hề, tổng không thể thật làm hắn ở chỗ này đem nàng lột sạch đi. Tây Lăng Diễm ngay từ đầu chỉ là hôn có điểm mất khống chế, theo bản năng thói quen tính đi bái nàng quần áo mà thôi. Mà khi nàng giữ nghiêm không được hắn kéo xuống nàng quần áo khi, hắn còn lại là có điểm phạm bướng bỉnh, một hai phải cởi nàng quần áo gặm hai khẩu không thể. Cố Tương Tư thở hổn hển ngăn lại hắn làm càn vuốt ve, cảm giác môi đều chết lặng, nhưng hắn còn như vậy gặm cắn nàng, đây là thuộc cẩu sao? Không, hắn không phải thuộc cẩu, hắn thuộc lao thử, thiên tính chính là ái gặm cắn đồ vật ra hỏa. Tây Lăng Diễm ôm nàng, vui lâu gặm nàng cổ một lát, thèm kính nhi tựa hồ là giải, lúc này mới thở hổn hển, cùng nàng giao cổ dựa vào, có chút không cao hứng nhíu mày nói, ngươi như thế nào lại lén thấy không đứng đắn nam nhân? Lý Thừa Hoa, kia chính là có tiếng hồ ly tinh, ngươi thấy hắn làm cái gì? Cố Tương Tư bị hắn ôm vào trong ngực, ngửa đầu mồm to hô hấp, nghe được hắn này đó ghen lại chửi bới người khác nói, nàng có chút dở khóc dở cười, giơ tay vỗ nhẹ chụp hắn phía sau lưng nói, ta nói ra, ta có thể nói hay không lời nói không cần như vậy nghĩa khác. Lý Thừa Hoa cũng chính là giảo hoạt như hồ, cùng cái loại này sẽ câu dẫn người hồ ly tinh, nhưng kém nhiều hảo sao. Đúng vậy, so với ngươi nơi này phía trước Hạ Tấn Hoa, thật là kém xa. Tây Lăng Diệm vẫn như cũ tâm tình thật không tốt chúa nói, ôm nàng hai tay khẩn thù, dường như hận không thể lặc chết nàng giống nhau. Ai, ra, Diễm. Ta có chuyện hảo hảo nói, thủ hạ lưu tình, ta này eo thon nhỏ chính là yếu ớt thực, ngươi cẩn thận một chút đừng cho ta chết. Cố Tương Tư bị hắn như vậy gắt gao ôm, khu khu. Cảm giác trước ngực xương sườn đều phiếm đau. Tây Lăng Diễm thả lỏng một ít lực độ, còn là không có buông tay, vẫn như cũ mặt chôn ở nàng hôm vai chỗ, ghen giận dỗi. Cố Tương Tư ám nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại là cảm thấy buồn cười nói, ta nói ngươi, ngươi lại không chịu đụng đến ta, còn tổng như vậy tra tấn chính mình, ngươi sẽ không sợ đem chính mình lăn lộn mắc lỗi tới sao? Ta không có tật xấu, ta tìm A Nguyệt xem qua, hắn nói ta thân thể thực hảo, ngươi bụng nếu là tranh đua, chúng ta thành thân sau. Có thể 3 năm ôm hai. Tây Lăng Diễm tâm tình càng không hảo, hắn như vậy ghen giận dỗi, nàng một câu không hứng hắn, còn tại đây chê cười hắn, nên phạt. Ai u? Ngươi liền tính là thuộc lao thử, cũng không thể tổng như vậy cắn người a. Cố Tương Tư tức giận mắt lẽ chừng hắn, hô. Nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn bạch ngọc dường như lỗ thai, hô. Mỹ nhân nhi, trời sinh chính là tới thai hòa người, chịu không nổi a. Ngươi thuộc lão hổ, cũng không gặp ngươi ăn người. Tây Lăng Diễm này tiểu tính tình phát, chính là càng thêm hăng hái nhi. Ai ú ta đi, ngươi còn tới. Tây Lăng Diễm, ngươi cho ta tránh ra, còn dám cho ta làm cản. Ngươi tin hay không ta thu thập ngươi à? Cố Tương Tư cảm thấy người nam nhân này đi. Thật là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, 1 ngày không thu thập, hắn liền cho ngươi làm yêu. Tây Lăng Diễm tùy ý nàng lại đẩy lại đánh, hắn liền không buông tay, xem nàng có thể lại hắn như thế nào. Uy, Tây Lăng Diễm, ngươi chính là làm mỗi người sợ hãi Trấn Quốc Vương ra, ngươi như vậy chơi xấu, sẽ không sợ chọc người chê cười sao. Cố Tương Tư thật sự là bị hắn triền không sức lực, đây là cá nhân hình đại khóa, lấy cưa cưa. Đều không nhất định có thể cưa đến khai. Ngươi nếu biết mỗi người đều sợ hai ta, kia còn có ai dám đến chê cười ta. Tây Lăng Diễm trực tiếp phát gục nàng, đem nàng đè ở phô dương nhung thảm trên mặt đất, cắn nàng vành hai, hôn má nàng, tay lại không thành thật đi sờ nàng bên hông la mang. Tây Lăng Diễm, ngươi cho ta dừng tay. Cố Tương Tư duỗi tay đi bắt hắn tác loạn tay, lại tức lại cấp, sắc mặt thửng đỏ cắn răng nói, ngươi liền cho ta ngừng nghỉ một lát, đây chính là ở bên ngoài, bị người nhìn đến giống cái gì. Uy. Đừng náo loạn, hảo hảo, ta hướng ngươi, ngoan. Đừng náo, ta thích nhất ngươi, không không không. Ta đời này trong lòng chỉ có ngươi, ái ngươi sâu như biển, sơn vô lăng, thiên địa hợp, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta đều không thể cùng ngươi tách ra. Tiếp tục. Tây Lăng Diễm còn không có nghe đủ, ôm nàng là tiếp tục thân thân sờ sờ, hy vọng nàng nhiều lời chút lời ngon tiếng ngọt, lời này nghe là rất dễ nghe, khó trách vô luận nam nữ, đều thích nghe này đó lời ngon tiếng ngọt. Cố Tương Tư đều tưởng đã chết hắn. Nhưng bị hắn như vậy tra tấn lăn lộn, nàng vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ nằm ở dương nhung thảm thượng, nhu tình mật ý nói, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp cùng ngươi không chia lìa, ngươi là thụ, ta là đằng. Ngươi là hoa, ta là diệp. Ngươi là xuân phong, ta là mưa phùn. Ngươi là trời xanh, ta là mây trắng. Chỉ cần có ngươi địa phương, đó là ta đẹp nhất thiên đường. Ai ai ai, được rồi a. Lại làm nàng nói tiếp, nàng chính mình nha đều phải toan rớt. Còn chưa đủ, ngươi còn chưa nói xong. Tây Lăng Diễm biết rõ nàng trong bụng có bao nhiêu từ nhi, dù sao, hôm nay hắn bị Lệ Minh cảnh khí không nhẹ, cần thiết muốn từ nàng nơi này nhiều tìm chút an ủi. Cố Tương Tư xem như cảm giác ra tới, hắn hôm nay tâm tình không tốt, không chỉ là bởi vì nàng lén thấy Lý Thừa Hoa, mà là có người chọc hắn sinh khí. Nha, đều không cần suy nghĩ nhiều, hại nàng xui xẻo người, nhất định lại là Lệ Minh cảnh tên hôn đảng kia. Tặng người hồi Ninh Quốc công phủ Lệ Minh cảnh, ngồi ở ấm áp vừa phải xe ngựa, không thể hiểu được đánh cái hát xì. Đồng nhiên cảm thấy thân mình có điểm lánh phát run. Công tử, ngươi đây là lại bị kia già cô nương cấp nhớ thương đi. A Ảnh cưỡi ngựa ở ngoài xe, được nghe nhà hắn công tử liền đánh 3 cái hát xì, hắn liền rất có điểm vui sướng khi người gặp họa nói. Không nhất định, có lẽ là có người đang mắng ta. Lệ Minh Cảnh xoa xoa phiếm ngứa cái mũi, hồi tưởng phía trước cùng Tây Lăng Diễm đoan ra ngõ hẹp, ai? Nhất định là Tây Lăng Diễm tâm tình không hảo lăn lộn Cố Tương Tư, Cố Tương Tư lại đang mắng chọc Tây Lăng Diễm không vui người đi. Kia đối phu thê, vĩnh viễn đều là làm người không thể chơi vào. Chương 154, phát gục một người. Tháng giêng 20, Cố Thị Y quán khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Cố Tương Tư cho nàng đồ đệ chống lưng cắt băng, nhìn này từng đợt tiến vào bệnh hoạn, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Tây Lan thành tất cả mọi người bị bệnh. Ôn Yến hôm nay mặc một cái vàng nhạt tay áo bó dao khâm thượng áo ngắn, xứng một cái màu hồng ruốc váy dài, phấn lam la mang thúc eo thon sở sở, tua búi tóc thượng nghiêng cắm một chi ngọc châm hoa gỗ đào cây châm, người là đã thoải mái thanh tân tú lệ, lại lưu loát sạch sẽ. Tới xem bệnh người, tuổi trẻ nam tử, nhìn chằm chằm vào này mạt vội đến chân không chạm đất ôn nhu tú lệ nữ tử thân ảnh. Tuổi trẻ nữ tử, còn lại là e thẹn đầu nhìn vị này tuổi trẻ tuấn mỹ thần y liễu công tử. Cố Tương Tư ở dược quầy sau hỗ trợ, xem đến thật là mắt đau khỏe miệng run rẩy. Đây là mở y liễu quán sao? Những người này lại là thật tới xem bệnh sao? Nàng như thế nào cảm thấy, A Nguyệt càng thích hợp đương băng nhân, khai bà mối quán đâu? Đại phu, cứu mạng A. Ôn Yến phía trước mới vừa đỡ một cái tựa hồ là tiêu chạy công tử đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nghe có người kêu cứu mạng. Nàng liền vội xoay người chạy tới, giúp một cái cao lớn thô kệch hán tử, đỡ hạ hắn trên lưng miệng mắt nghiêng lệch lao nhân. Đêm Vô Nguyệt cũng nhìn đến bên này phát sinh sự, hắn đứng dậy cầm ngân châm bao, liền bước nhanh đi qua đi, làm đối phương đem lão nhân ôm đến một bên giường ván gỗ thượng, hắn rồi tay kéo ra lão nhân quần áo, liên tục thi châm, lại ở lão nhân tay chân thượng thả huyết, lúc này mới đem rất nhỏ trúng gió lao nhân, cấp cứu lại đây. Hừ hừ lao nhân phun ra một hơi, cuối cùng là dễ chịu điểm. Đêm Vô Nguyệt vì lão nhân ra lại kiểm tra rồi hạ thân thể, lại vì lão nhân đem mạch, thật đúng là bảy lao tám thương. Yêu cầu hảo hảo điều trị hạ thân thể, nếu không, chúng do hắn cứu đến lại đây một hồi, lão nhân ra lần sau cũng sẽ bởi vì khác bệnh mà ngã xuống. Đại phu, tiêm tra như thế nào? Còn có thể cứu chữa sao? Cao lớn thu cạnh hán tử là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhà bọn họ chính là giết heo, bởi vì chính mình lớn lên quá hung ác, hơn 30 cũng chưa cưới thượng tức phụ nhi. Nương cũng ở mấy năm trước qua đời, này sống nương tựa lẫn nhau lão phụ thân nếu là lại không có, hắn một người nhưng sao qua a? Lão nhân gia là rất nhỏ trúng gió, ta vì hắn làm châm, hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày liền không có việc gì. Đêm Vô Nguyệt bạch tích ngón tay thon dài, sạch sẽ giống mỹ ngọc giống nhau, một tấc sờ ở lão nhân dơ hề hề cổ chân thượng, xem đến người đứng xem đều thẳng nhíu mày, dường như ở thế hắn cảm thấy ủy khuất giống nhau. Ôn Yến lấy một cái cúc hoa làm gối đầu tới. Vì lão nhân ra lót ở đầu hạ, lại cầm cái một cái chăn mỏng tử, cái ở lão nhân trên người. Làm xong này hết thảy, nàng mới đứng ở Đêm Vô Nguyệt phía sau chờ phân phó. Đêm Vô Nguyệt cẩn thận vì lão nhân kiểm tra rồi một chút, này hơi cổ khởi cẳng chân nội chắc chỗ, quả nhiên là có cái u xương, nếu là tùy ý nó lớn lên, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lão nhân hành động. Ôn Yến ở Đêm Vô Nguyệt ý bảo hạ, chạy tới mang tới một khối ướt khăn, trở về đưa cho hắn, nhìn lão nhân chân, nhẹ giọng hỏi câu, Đêm đại ca. Lão nhân ra trên chân, là trường đồ vật sao? Là dài quá một cái u xương, chẳng qua, hắn hiện tại thân thể trạng huống, không thích hợp giải phẫu, cần đến chờ hắn hết bệnh rồi, lại tiến hành cắt bỏ giải phẫu. Đêm Vô Nguyệt cầm ức khăn, đem lão nhân dơ hề hề chân bộ lau khô, quả nhiên là diện tích không nhỏ. Đại phu, ngươi là nói yêm trà trên đùi trường. Trường nhỏ ta. Này nhưng làm sao a? Này đồ tể hán tử chính là mau cấp khóc, bọn họ cách vách lao trương đầu. Năm trước chính là trường nhọn trường chết ta. Nay chỉ là cái u xương, tốt, sẽ không tạo thành sinh mệnh an toàn, hiện giờ còn không tính nghiêm trọng, chờ lão nhân trúng gió bệnh tình dưỡng hảo sau, ngươi lại mang lão nhân tới y y quán, ta vì lão nhân làm tiểu phẫu thuật, đêm này u xương cấp cắt bỏ, cũng liền không có việc gì. Đêm Vô Nguyệt cắt bỏ u cũng không ít, đối với loại này tiểu u xương, ở trong mắt hắn, chính là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân giải phẫu. Cái gì giải phẫu? Này như thế nào thiết ta? Đô tể hán tử đều bị sợ hãi, hán cha này chân lại không phải heo chân, sao có thể nói cắt bỏ một miếng thịt liền cắt bỏ một miếng thịt ta. Cố Tương Tư ở quầy sau lắc lắc đầu, phô khai tờ giấy, xoay người đi dược quầy trong ngăn kéo lấy thuốc, sở lấy thuốc tài có thuộc địa, nhục quế, sừng hiệu keo, ma hoàng, bạch giới tử, pháo khương, sinh cam thảo, uy linh tiên, bổ cốt chi, thấu cốt thảo, lộ lộ thông, xuyên ô, thảo ô chư dược. Đứng ở quầy sau, bao hảo ba bộ dược. Dẫn theo đi ra quẻ giao cho này hắn tử, cũng đối hắn nói, cái này dược lấy về đi sau trước đừng dùng, chờ phụ thân ngươi này trúng gió bệnh chẳng hảo, ngươi lại dựa theo ta viết ngao phương thuốc pháp, ngao dược cho ngươi phụ thân uống. nếu hắn có thể uống thuốc chữa khỏi u xương, đây là tốt nhất, nếu không thể. Ngươi lại đến y quán tìm hắn, hắn miễn phí cho ngươi phụ thân giải phẫu thiết nhọn, yên tâm đi. Đô tể hán tử dỗi tay tiếp nhận dược, nhìn này mỹ lệ phu nhân vài lần, hắn còn mặt đỏ, lại quay đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ nho nhã đại phu, dường như đang hỏi hắn, này phu nhân nói, là thật vậy chăng? Đêm vô nguyệt trong lòng rất là bất đắc dĩ, đối thượng này hán tử bất an ánh mắt, hắn ôn hòa cười điểm phía dưới nói, nàng lời nói có thể tin, bởi vì, nàng là sư phụ ta. A, nàng là sư phụ ngươi. Nữ, còn như vậy tuổi trẻ. Nay đồ tể hán tử cũng là quá nghị sao nói vậy, tuy rằng hắn vô ác ý, nhưng lời này như thế nào nghe, đều như là hắn thực khinh thường nữ nhân. Đúng vậy, nàng là sư phụ ta, ruột thịt sư phụ. Đêm vô nguyệt bất đắc dĩ cười nói, nàng xem như đã nhìn ra, giải phẫu loại này huyết tinh bạo lực trị liệu pháp, rất khó làm bảo thủ cổ nhân tiếp thu, là hắn quá nóng nội. Đô tể hán tử cái này thật là giật mình trợn mắt há hốc mồm, quay đầu lại nhìn về phía vị kia cho hắn dược phu nhân, người đã rời đi y y quán. Đêm vô nguyệt trở lại án thư sau, để bút viết một trường phương thuốc giao cho Ôn Yến, làm Ôn Yến cấp vị này lao nhân bút thuốc. Mà hắn, còn lại là tiếp tục ngồi khám, vì bệnh hoạn khám bệnh khai can. Ôn Yến đi đến quầy sau, từ dược quầy trong ngăn kéo, lấy thuốc, cân nặng, cuối cùng mới là phối dược bao hảo, têu tới một người dược đồng, làm hắn đem dược giao cho người bệnh. Nàng nhưng không có cố tương tư như vậy nắm chắc, chỉ dược liệu một qua tay, liền biết dược liệu phân lượng nhiều ít. Đệ nhất uống thuốc, đêm vô nguyệt phân phó người đi hậu đường ngao cấp lão nhân ra uống, lão nhân này tạm thời không thể hoạt động, tốt nhất là uống thuốc sau, quan sát một chút lại đi. Những người khác ở cố tương tư đi rồi, còn lại là châu đầu ghé thai nghị luận lên. Có người tán thưởng vị này Trấn Quốc Vương Phi thật là y thuật cao minh, cũng có người bội phục Trấn Quốc Vương Phi có thể dạy ra như vậy một cái thần y y đồ đệ. Một ít có thân phận địa vị người đều biết đêm vô nguyệt bản lĩnh, tuy nói vị này thần y tổng ái cho người ta động đao, nhưng chữa bệnh lại là đao ra lành bệnh, cũng không mang hàm hồ. Chính là cái này chữa bệnh động đao sự đi. Có như vậy điểm doa người, không phải phi động đao không thể, ai cũng thật không nghĩ thỉnh hắn xem bệnh. Bất quá, hôm nay, hắn ngồi công đường bắt mạch, thi châm khai căn bản lĩnh, đảo cũng làm người trước mắt sáng ngời, nguyên lai hắn không ngừng sẽ khai đao, còn có thể khai căn chữa bệnh a. Cái này đại gia cứ yên tâm nhiều, dược lại khổ, bọn họ cũng là thà rằng uống thuốc, mà không nghĩ mạo hiểm khai đao. Chỉ vì, khai đao thật là quá huyết tinh bạo lực. Cố tương tư ra cố thị y y quán, quay đầu lại nhìn về phía kia khối tấm biển, trong mắt có quá nhiều phức tạp cảm xúc. Cố thị y y quán, đó là nàng cố thị một môn vinh quang. Hiện giờ ở thế giới này kéo dài xuống dưới, Gia Gia đã biết, cũng sẽ thật cao hứng đi. Mà nàng rốt cuộc hồi không đến chân chính cố thị y y quán. Thương tư tỷ, thương tư tỷ. Nhưng tính tìm được ngươi, lão bản làm ta đem cái này giao cho ngươi, hắn nói. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Lâm tiểu tử thở hổn hển chạy tới, duỗi tay đưa cho cố tương tư một thứ. Cố tương tư tiếp nhận đồ vật nhìn, này khối ngọc bội thượng hoa văn, tựa hồ là hoàng gia ngự dụng hoa văn. Tựa hồ còn rất là cổ xưa, nàng nhớ rõ Tây Lăng Diễm có khối hắn tổ phụ ban cho hắn ngọc bội, giống như chính là như vậy ngọc bội hoa văn. Lâm tiểu tử dùng tay quạt gió, sắc mặt phiếm hồng đại thở dốc nói, đây là hạ tiên sinh đồ vật, không biết như thế nào rất quay đi xuống, lão bản hôm nay nhìn đến nhặt lên tới, nói này hoa văn có điểm quen mắt, tựa hồ ở vương gia trên người. Ngọc bội thượng nhìn đến quá, cho nên, lão bản mới làm ta chạy nhanh tới tìm tương tư tỷ ngươi. Xác định một chút. Nhìn xem có phải hay không có điểm tương tự. Cố tương tư nắm chặt ngọc bội, xoay người liền hướng về trăm vị cư chạy tới, cố thị y quán bên này nhưng không hảo mã, nàng cần thiết phải nhanh một chút đi một chuyến Hoa Dương trưởng công chúa phủ, lại muộn một chút, nàng sợ. Liền phải ra đại sự. Tương tư tỷ, người từ từ ta. Hô hô, lại chạy muốn. Muốn chết người. Lâm tiểu tử ở phía sau đuổi theo, thật là muốn mệt chết hắn a. Cố tương tư kia còn có thời gian chờ một chút ta. Nàng cấp đều mau vội muốn chết. Lâm tiểu tử truy ở phía sau trong chốc lát, hắn liền mệt đỡ tưởng chạy bất động. Nhìn đằng trước chạy mau như bay nữ tử, hắn thật là chịu phục, đây là cái gì chân, chạy cũng là quá nhanh. Cố tương tư đi vào nơi này đã hơn một năm thời gian, tuy nói có điểm sống trong nhung lụa, nhưng lượng vận động nàng một chút không giảm bớt, Trấn Quốc Vương phủ đại cũng có chỗ lợi, nàng mỗi ngày sáng sớm lên đi hoa viên chạy một vòng, cũng là có thể làm được cực hảo rèn luyện. Hơn nữa Tây Lăng Diễm lại một hai phải giáo nàng luyện võ, nay thể lực liền càng tốt. Nguyên chủ phía trước lại là cái hái thuốc nữ, lên núi hạ điển trước nay đều là chuyện thường ngày, đây đó là tốt, hậu thiên lại rèn luyện hạ, chạy lên có thể không nguyện chuyển nhẹ nhàng tựa trận gió thổi qua sao. Trăm vị cư hậu viện có cái chuồng ngựa, mã bằng là một cái bỏng mặt hán tử ở chiếu cố. Cố Tương Tư một trận gió dường như đẩy ra cửa sau, chạy đến chuồng ngựa liền cởi bỏ một con ngựa, lôi kéo mã liền về phía sau môn đi đến. Vương. Vương Phi cái kia trung thực hán tử vốn dĩ đang ở huy mã, thấy vị này Vương Phi nương nương một trận gió dường như chạy vào, dắt mã liền đi, hán tưởng nhắc nhở nàng này con ngựa tính tình có chút liệt, không tốt lắm kỵ, nhưng nàng người lại. Cũng đã dẫn ngựa đi rồi a. Cố Tương Tư dắt mã ra cửa, liền xoay người lên ngựa, đôi tay nắm chặt dây cương, hai chân một kẹp bụng ngựa, một cái tắt chụp ở mông ngựa thượng, này dưới thân mã đó là phi giống nhau chạy ra đi. Tương. Tương Tư tỷ Lâm tiểu tử mới vừa trở lại trăm vị cư cửa, liền nhìn đến Cố Tương Tư cưỡi ngựa từ cửa sau hẻm nhỏ chạy trốn ra tới. Phái người đi trấn quốc vương phủ thông chi một tiếng, liền nói Hoa Dương trưởng công chúa phủ đã xảy ra chuyện, Cố Tương Tư dục ngựa lao nhanh mà qua, phất tay công đạo Lâm tiểu tử một tiếng, liền bị này điên cuồng con ngựa chở, nhanh như điện chớp chạy tới. Lâm tiểu tử đã nhận ra này con ngựa, này không phải cái kia ăn cơm không có tiền đài thọ hồ thường, gán nợ cho bọn hắn kia thất liệt mà sao? Tương Tư tỷ như thế nào cưới nó liền chạy? Này không phải muốn mệnh sao? Hắn xoay người liền phải hướng trăm vị cư chạy, lại nghĩ đến Tương Tư tỷ phía trước công đạo nói, hắn dưới chân một đốn, xoay người muốn chạy đi hậu viện tìm con ngựa cưới đi báo tin, lại nghĩ đến hắn thuật cưới ngựa không ra sao, vẫn là làm đại tráng cưới ngựa đi trấn quốc vương phủ báo tin đi. Lý Hạo Nguyệt cũng chính là cảm thấy kia ngọc bội hoa văn quen mắt, nhưng kia hoa văn rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì, hắn lại là không biết. Lâm tiểu tử sau khi trở về, cùng hắn nói Cố Tương Tư nhìn thấy ngọc bội, đó là sắc mặt đại biến, trở về cưới lên mã liền chạy, hắn liền trong lòng biết đây là ra đại sự. Lập tức phân phó đại tráng, làm đại tráng cầm Cố Tương Tư cho hắn leo bài, chạy nhanh đi trấn quốc vương phủ báo tin. Cố Tương Tư bên này dục ngựa lao nhanh một trận gió, chuyên chọn đường nhỏ đi, không có biện pháp, đại đạo người quá nhiều. Cưới ngựa đụng vào người liền phiền phải lớn. Hy vọng nàng còn kịp ngăn cản Hạ Tấn Hoa, cũng hy vọng Tây Lăng Ngạo Mai vị này công chúa điện hạ còn có thể bưng nàng tôn quý công chúa cái giá, ngàn vạn đường sớm bị Hạ Tấn Hoa câu mất thân a. Nếu thật ra như vậy sự, Tây Lăng sở bên kia nàng chính là vô pháp công đạo. Cũng là nàng tâm quá lớn, suy nghĩ không chu toàn, chỉ nghĩ Hạ Tấn Hoa có chút vấn đề, không nghĩ Hạ Tấn Hoa lưu tại trăm vị cư thành thai hoang ngầm. Lại không nghĩ tới làm Tây Lăng Diễm đi điều tra Hạ Tấn Hoa thân phận cùng với mục đích. Càng là phạm vào nhân loại ích kỷ tật xấu, vì giúp chính mình đồ đệ giải vây, đem nguy hiểm đẩy cho nàng không thích người. Nô! Quả nhiên là tục nhân, cư nhiên bởi vì điểm này tư tâm, hại Tây Lăng Ngạo Mai, này thật đúng là tội lỗi lớn. Yên tĩnh không người ngõ nhỏ đường nhỏ, hai bên san sát dân xá phong ốc, từ trên trời giáng xuống một đám hắc y hiền nhân, không nói hai lời, đó là đằng đằng sát khí công kích hướng kia trên lưng ngựa nữ tử. Cố Tương Tư cưỡi ở trên lưng ngựa, phất tay ném số cái ngân châm, công kích đó là người này huyệt vị, có thể làm cho bọn họ tạm thời thân thể vô lực, tứ chi chết lặng, mất đi lực công kích. Âm thầm bảo hộ Cố Tương Tư ám vệ đã cùng đám hắc y dị nhân này giao thủ, có hai gã ám vệ che chở Cố Tương Tư rời đi. Cố Tương Tư dưới thân mã bị sát khí kích thích càng là hí phát cuồng, nàng thiếu chút nữa bị này ngựa điên quăng đi xuống, may mắn kịp thời ôm lấy mã cổ, khả nhân cũng mau bị sốc muốn phun ra. Mã chạy ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về một cái đường nhỏ chạy băng băng đi. A Ảnh hôm nay bồi nhà hắn công tử ra cửa thăm bạn, bọn họ xe ngựa chính chậm gì gì về phía trước chạy, chợt thấy một cái ngõ nhỏ vụt ra một con ngựa điên, trực tiếp liền hướng tới bọn họ bên này xông tới. Hắn đại kinh thất sắc giống lên một tiếng, công tử, tiểu tâm a. Lệ Minh Cảnh ở trong xe ngựa chính nhàn nhã đọc sách phòng trà, chợt nghe A Ảnh một tiếng giống, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, liền nhìn đến gió cuốn khởi bức màn, lộ ra một cái đầu ngựa, dần dần phóng đại. Phanh. Cố Tương Tư ngựa điên, đâm phiên Lệ Minh Cảnh xe ngựa. A a a, Cố Tương Tư cả người từ trên lưng ngựa bay đi ra ngoài, nàng phía trước mục tiêu cư nhiên là một bức tường, cái này chết chắc rồi. Lệ Minh Cảnh là phản ứng rất nhanh, mới ở ngựa điên đụng phải xe ngựa trước, người của hắn liền như vậy chạy trốn đi ra ngoài, một chân đạp lên càng xe thượng, phi thân phiêu đi ra ngoài. Này chân vừa rơi xuống đất một cái huy tay háo xoay người, liền nhìn đến Cố Tương Tư hướng về phía kia bức tường đi. Hắn giương tay ném trong tay thư tịch cùng chén trà, phi thân nhào qua đi, bắt lấy Cố Tương Tư tay, đem người cấp mãnh lực túm trở về. Phanh! Bùi đất phi dương, Cố Tương Tư tìm được đường sống trong chỗ chết, phát gục nàng ân nhân cứu mạng. Chương 155, Quốc Chi Minh Châu, canh 2. Lệ Minh Cảnh bị đánh ngã trên mặt đất, quăng ngã hắn nội tạng đều phải nổ ra, duỗi tay đẩy một chút trên người thiên cân truy nữ tử một chút, tưởng hộp máu cười khổ nói, Vương Phi, có thể thỉnh ngươi trước. Trước đứng dậy sao? Cố Tương Tư ngẩng đầu, gần gũi nhìn chằm chằm Lệ Minh Cảnh, thập phần giật mình nói, ngươi cư nhiên biết võ công. Lệ Minh Cảnh là thật muốn hộp máu cho nàng nhìn, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cười khổ nói, hạ quan cùng vương gia mãi vì cùng trường, trợ giáo là Hoa Thế Tử Phi. Sao có thể, khả năng sẽ không điểm quyền cước công phu. Hắn đây đều là bị đánh ra tới, tưởng bọn họ kia phê học sinh, bị Ngọc Lệ khúc ngược liền không có sẽ không điểm võ công, hảo sao. Cố Tương Tư cũng nghĩ tới, Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm là cùng trường, bọn họ đều có cái lợi hại trợ giáo, đó là Hoa Vương Phủ Thế Tử Phi, Ngọc Lưu Chiếu cô câu Ngọc Lệ khúc, Tây Lan thành đệ nhất người đàn bà đánh đá. Lệ Minh Cảnh ở Cố Tương Tư từ trên người hắn bò dậy sau, hắn đôi tay chống đất, cũng lao lực nhi ngồi dậy. Hô! Như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, hắn nhưng không nghĩ gặp lại lần thứ hai, quá muốn mệnh. Công tử ngươi không sao chứ? A Ảnh phía trước là theo bản năng lóe thật mau, nếu không phải hắn cưỡi ngựa lóe rất nhanh, kia bị đâm bay liền không chỉ là xe ngựa, mà là hắn cùng xe ngựa tới bay. Không có việc gì, trước đỡ ta lên. Lệ Minh Cảnh cảm giác hắn eo là thương tới rồi, cái hốt cũng có chút đau. A Ảnh tiến lên liền phải dịu hắn ra công tử, nhưng vị này Trấn Quốc Vương phi ý gì? Vì sao không cho hắn đỡ công tử lên A? Cố Tương Tư là sợ Lệ Minh Cảnh thương gân động cốt, cũng sợ hắn bị quăng ngã thành nào chấn động, cho nên, nàng đến vén tay áo, trước cho hắn kiểm tra một chút, xác định hắn không có việc gì, nàng mới có thể làm người dịu hắn lên. Vương phi, nam nữ thụ thụ bất thân A. Lệ Minh Cảnh bị Cố Tương Tư hành động sợ tới mức đại kinh thất sắc, nửa điểm thong dong bình tĩnh cũng đã không có. Câm miệng. Ở đại phu trong mắt, liền không có nam nữ chi phần, ta trước cho ngươi xem, ngươi nếu là thương nghiêm trọng, còn không thể đứng dậy lộn xộn đâu. Cố Tương Tư trước đem Lệ Minh Cảnh từ trên xuống dưới, tứ chi sờ xong là trước ngực phía sau lưng, sau đó là đầu cùng đôi mắt, lại phía sau là bắt mạch xem có vô nội thương, xác định hắn thật không có gì ngoại thương nội thương sau, nàng lúc này mới đứng lên, ý bảo A Ảnh bọn họ nâng dậy Lệ Minh Cảnh, xem hắn đứng lên choáng váng đầu không. A Ảnh cả người đều sợ ngây người, nhà bọn họ công tử, cư nhiên bị Trấn Quốc Vương phi cấp phi lễ. Thất thần làm cái gì, đỡ nhà các ngươi công tử lên A. Cố Tương Tư nhìn này mấy cái ngốc đầu ngỗng, cũng không biết Lệ Minh Cảnh là như thế nào sai xử thói quen. Ách! Nga nga A Ảnh bị vị này Trấn Quốc Vương phi giống một tiếng, sợ tới mức liền hồi hồn, vội qua đi nâng dậy nhà hắn công tử, trong ánh mắt tràn đầy đối vị này Trấn Quốc Vương phi đề phòng. Nhà hắn công tử còn chưa nói thân đâu, là thanh thanh bạch bạch một đồng nam tử, cũng không thể bị một cái phụ nữ có chồng cấp làm bẩn. Cố Tương Tư ở Lệ Minh Cảnh đứng lên sau, chứ không làm hắn ái sạch sẽ đi chụp trên người cho bụi, mà là giơ tay ý bảo nói, tới, đi hai bước nhìn xem. Lệ Minh Cảnh không rõ nguyên do nhìn về phía nàng, nhưng ở nàng trừng mắt lại muốn vén tay háo đối hắn dở cho khi, hắn sợ tới mức vẫn là lui ra phía sau một bước, sợ nàng, xoay người hướng bên cạnh đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại nhìn về phía nàng, cái này tổng có thể buông tha hắn đi. Cố Tương Tư tay trái nâng tay phải khuỷu tay, tay phải vuốt cằm, bước đi đi qua đi, nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá một lần, nhìn hắn nghiêm túc hỏi, choáng váng đầu sao? Lệ Minh Cảnh vẫn như cũ là vẻ mặt mạc danh lắc lắc đầu nói, không choáng váng đầu. Nga, vậy không có việc gì, ta đi trước. Cố Tương Tư thấy hắn cũng không có gì ngoại thương nội thương, cũng không có gì nào chấn động, kia nàng cũng liền không cần lưu lại, vẫn là chạy nhanh đi Hoa Dương trưởng công chúa phủ đi, đây mới là muốn mệnh chính sự. Lệ Minh Cảnh thật là bị vị này Trấn Quốc Vương phi làm cho không hiểu ra sao, mắt thấy nàng phải đi, hắn mới lấy lại tinh thần tiến lên đi ngăn lại nàng, quan tâm hỏi, Vương phi, ngài đây là vì sao sự như thế sốt ruột? Như vậy cưỡi ngựa ở trong thành chạy như điên, chính là xúc phạm Tây Hạ quốc luật pháp. Cố Tương Tư bị Lệ Minh Cảnh ngăn lại, nghe xong hắn quan tâm chi ngôn, nàng biết nhận sai sai gật đầu nói, ta hiểu được, đa tạ Lệ đại nhân nhắc nhở, ta đi trước một bước. Ám vệ phía trước bị Lệ Minh Cảnh đoạt cứu người chi công, liền nhanh chóng thân ẩn. Lệ Minh Cảnh thấy nàng tại chỗ kéo ra tư thế chạy lấy đà một chút, vèo. Phong giống nhau tốc độ, liền chạy ra đi. Hoa! Vị này Trấn Quốc Vương phi chạy thật nhanh a. A Ảnh lại sợ ngây người, chưa bao giờ biết có nữ nhân có thể chạy như vậy bay nhanh. Lệ Minh Cảnh thấy Cố Tương Tư như thế nôn nóng chạy tới một chỗ, hắn ý thức được có thể là ra đại sự. Cái gì lễ nghi quy củ cũng không rảnh lo, hắn cũng là một liêu bà bãi, nhanh chân liền chạy vội đuổi theo. Công tử A Ảnh ở phía sau thò tay, nghĩ thầm bọn họ công tử đây là làm sao vậy? Cùng nhân ra Trấn Quốc Vương phi tái cái gì chạy a? Trước mặc kệ công tử vì sao hôm nay như thế thất thố cùng Trấn Quốc Vương phi thi chạy, bọn họ đến chạy nhanh đuổi theo người a. Cố Tương Tư ở phía trước bước đi như bay chạy vội, một quay đầu, thấy được đuổi theo cùng nàng sóng vai mà chạy Lệ Minh Cảnh, nàng giật mình lại nghi hoặc hỏi câu, ngươi đi theo ta làm cái gì? Không phải là muốn ta phụ trách đi? Vương phi nghĩ nhiều, hạ quan chỉ thích nhu tình như nước nữ tử, Vương phi như vậy, cũng chỉ có vương gia có thể tiêu thụ đến khởi. Lệ Minh Cảnh bình thường liền rất độc miệng, vẫn là cái loại này nghiêm trang nghiêm túc độc miệng, Tây Lăng Diễm không thiếu bị hắn khí muốn giết người. Lệ Minh Cảnh, ngươi đây là bị Hoa Thế Tử phi ngược ra bóng ma đi. Thiếu lại ta a. Cố Tương Tư mị mắt nhìn phía trước, phi. Nói chuyện đều phải ăn một miệng thổ. Lệ Minh Cảnh dùng khối khăn che lại hạ nửa khuôn mặt, đối với nàng lời nói, hắn không có bất luận cái gì phản bác, mà là thản nhiên thừa nhận nói, vương gia thiên phú cao, 13 tuổi, trợ giáo liền không phải đối thủ của hắn, hắn tự nhiên không bị trợ giáo tấu mỗi ngày cả người là thương, hàng đêm ác mộng bị ngược chết đi sống lại. Nay chỉ có thể thuyết minh nhà ta Diễm lợi hại, ai giống ngươi a? Vừa thấy chính là tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, chỉ hiểu hưởng là con nhà giàu. Cố Tương Tư vốn là tưởng cảm tạ hạ Lệ Minh Cảnh ân cứu mạng, không tính toán hôm nay vì Tây Lăng Diễm báo thủ. Nhưng người này miệng thiếu, kia đã có thể đừng trách nàng khẩu hạ vô tình. Ai nói bản quan tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, phía trước không phải bản quan thân thủ nhanh nhẹn cứu đến vương phi ngày sao? Năm trước vương gia không ở Tây Lan Thành, cũng là bản quan cùng đi hộ bộ thượng thư phân phát bắp hạt giống, cùng với khoai lang đỏ. Lệ Minh Cảnh nghiêng đầu xem bịt kín mặt nàng, nàng nhưng thật ra học được mau. Ta nói Lệ đại nhân, liền ngươi này há mồm, này độc miệng, nhà ai nhu tình như nước cô nương. Có thể coi trọng ngươi a. Cố Tương Tư hồng hộc đi phía trước chạy, nàng đều mau mệt chết, hỗn đả này còn cho nàng vừa chạy vừa nói chuyện phiếm, này không phải nói rõ ở hao phí nàng khí lực sao. Nên sẽ không, gia hỏa này là Hạ Tấn Hoa đồng đảng, cố ý ở chỗ này kéo nàng bước chân đi. Vương Phi, ngài có thể cùng ta nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào sao? Lệ Minh Cảnh này thể lực đích sắc không tồi, đi theo Cố Tương Tư chạy lâu như vậy, đều không mang theo mặt đỏ thở hổn hển. Cố Tương Tư nghiêm trọng hoài nghi Lệ Minh Cảnh là cái giả quan văn, nào có quan văn thể lực như vậy lợi hại. Bất quá Lệ Minh Cảnh hỏi chuyện, nàng vẫn là vừa chạy vừa trả lời, Hạ Tấn Hoa khả năng cùng Khang Càn Thái Tử có quan hệ, ta lo lắng. Hoa Dương trưởng công chúa xảy ra chuyện, cho nên ta mới cưỡi ngựa đi đường tắt, hướng Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Cấp đuổi, Hạ Tấn Hoa cùng Khang Càn Thái Tử có quan hệ. Vương Phi ngươi có gì chứng cứ? Lệ Minh Cảnh cho mày, việc này nếu là thật sự, kia đã có thể phiền toái lớn. Lý Hạo Nguyệt nhặt được một khối ngọc bội, là Hạ Tấn Hoa, trước kia chúng ta cũng chưa nhìn kỹ quá hắn. Ngẫu nhiên thưởng thức ngọc bội. Lần này ta nhìn kỹ quá, cùng vương gia có một khối. Ngọc bội thực tương tự, là hoàng thất hoàng tử mới. Mới xứng mang Quỳ Long ngọc bội Cố Tương Tư chạy đều sắp tắt thở, vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, chạy qua một cái phố, nhưng xem như nhìn đến càng ngày càng gần Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Lệ Minh Cảnh đi theo nàng một hơi chạy đến Hoa Dương trưởng công chúa trước phủ, thở phào một hơi nói, vương gia có khối ngọc bội, là Tây Cảnh đế năm đó ban cho, tổng cộng 7 khối, trừ bỏ tiên đế cùng vương gia, có được này ngọc bội còn có hoa vương, cùng với từ nhỏ bệnh tật ốm yếu 14 lớn gia, cũng chính là Phượng Hoàng Thành Minh Vương. Khang Càn Thái Tử cũng có này khối ngọc bội, mà mặt khác vài vị vương gia. Toàn đã qua thế. Hoa vương chưa từng đi qua trăm vị cư, Minh Vương xa ở ngàn dặm ở ngoài Phượng Hoàng Thành. Vương gia ngọc bội sáng nay ta thân thủ cho hắn đeo, hắn chưa từng ra phủ, cho nên ta trong tay này khối ngọc bội là Khang Càn Thái Tử di vật. Cố Tương Tư nâng lên tay, trong tay chính méo một khối băng loại thủy thấu ông sắc phỉ thúy ngọc bội. Đúng là như vậy hình thức ngọc bội, mỗi một khối ngọc bội sau lưng đều có một cái ám điêu tự, là người sở hữu tên. Lệ Minh Cảnh đối này tuy là không ký ức, nhưng hắn từng nghe Tây Lăng Diễm nói qua này ngọc bội sự, này khối là một loại vinh dự. Là lúc ấy bọn họ vài người lục nghệ thi đấu trước 7 tên, mới đến Tây Cảnh đế ban thưởng độc nhất vô nhị vinh dự ngọc bội. Cái kia danh thợ cũng sớm đã qua đời, trên đời tuyệt đối không người lại có thể mô phỏng như vậy lấy tài liệu khan hiếm, chạm trổ tinh vi ngọc bội. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía dục ngựa mà đến Tây Lăng Diễm, nàng ám nhẹ nhàng thở ra, hẳn là còn kịp đi. Tây Lăng Diễm đến trước cửa xuống ngựa, đi qua đi gặp nàng cư nhiên cùng Lệ Minh Cảnh ở bên nhau, bọn họ hai người trên người còn đều là dơ hề hề. Cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đều đã xảy ra chuyện gì. Lệ Minh Cảnh vừa thấy Tây Lăng Diễm sắc mặt âm u không phải rất đẹp, hắn liền lập tức nhuyễn miệng cười, ấm áp tựa xuân phong nói, vương gia, phía trước vương phi giục ngựa đâm một cái quan xe, cả người đều bay ra đi, nếu không phải hạ quan kéo vương phi một phen, vương phi nhưng sớm đâm tường lên rồi. Đáng tiếc, hạ quan cứu người sốt ruột, dùng sức quá mạnh, một cái không cẩn thận, đã bị vương phi cướp. Ta nói Lệ đại nhân, ngươi là thật muốn làm ta đối với ngươi phụ trách có phải hay không? Cố Tương Tư vén tay áo, đôi tay chống nạnh giận trừng hướng Lệ Minh Cảnh, câu môi cười lạnh nói, nếu ngươi thật thế nào cũng phải muốn tới cái gì ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, kia cũng đúng à. Từ hôm nay khởi, ta nạp ngươi tiến trăm vị cư, làm tiểu thiếp như thế nào? Lệ Minh Cảnh độc miệng nhiều năm như vậy, rồi đến Tây Lăng Diễm đều thường che lại ngực không lời gì để nói hắn, nhưng hôm nay hắn xem như gặp gỡ cao thủ. Chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Phi, hạ quan vẫn là câu nói kia, hạ quan không thích mang thứ hoa hồng, chỉ thích thanh nhã ưu tính hoa lan, thỉnh. Cố Tương Tư tức giận trừng mắt dây túng nam nhân liếc mắt một cái, buông loát khởi tay áo, xoay người vãn trụ nam nhân nhà mình cánh tay, nói khẽ với hắn nói, ngươi yên tâm, ta sớm muộn gì báo thù cho ngươi, nhất định rồi hắn cái hộp máu tam thăng. Tây Lăng Diễm ánh mắt hàm sát khí nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, niệm ở hắn hôm nay cứu Tương Tư một mạng phân thượng, hắn liền không tấu hắn. Còn có nữ nhân này, thuật cưỡi ngựa chẳng ra gì, còn dám ở trong thành dùng ngựa. Ra, trước đừng giáo huấn ta, đi trước nhìn xem ngươi này chất nữ. Hạ Tấn Hoa rất có thể là Khang Càn thái tử hậu nhân, hắn cùng Hoa Dương trưởng công chúa khả năng tương đương là đường thân quan hệ, loạn luôn nói. Liền không xong. Cố Tương Tư dọc theo đường đi đều ở lo lắng việc này, Hạ Tấn Hoa tên hôn đảng kia, vừa thấy chính là không có gì luân lý đạo đức tâm gia hỏa. Đến nỗi Tây Lăng Ngạo Mai. Đó chính là cái tùy hứng ngốc nết tiểu công chúa, gặp gỡ Hạ Tấn Hoa như vậy hồ ly tinh, chỉ có mắc mưu bị lửa phần. Tây Lăng Diễm lôi kéo nàng tay, bước đi hướng về Hoa Dương trưởng công chúa phủ đi đến. Không ai dám cản hắn, bởi vì đều nhận thức hắn gương mặt này a. Thủ vệ gia đình quỳ xuống đất cúi đầu hành lễ, Liên Thanh cũng chưa dám cổ họng một chút. Chờ bọn họ đoàn người trước sau đều vào phủ sau, bọn họ mới là mãn trán mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Vị này ra như thế nào đống nhiên nghĩ đến tới công chúa phủ. Nên sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Lệ Minh Cảnh đi theo phía sau, dọc theo đường đi nhìn Tây Lăng Diễm một thân sát khí dọa quỷ vô số hạ nhân, này đó công chúa phủ hạ nhân. Quả thực một đám đều như là nhìn đến sẽ ăn người lao hổ xuống núi, mỗi người sợ tới mức là im như ve sầu mùa đông. Tây Lăng Diễm đối với Hoa Dương trưởng công chúa phủ vẫn là rất quen thuộc, năm đó kiến tạo này tòa công chúa phủ thời điểm, đó là hắn cùng Tây Lăng Sở cùng nhau họa sơ đồ phát thảo. Ở công chúa trong phủ, có một tòa 3 tầng 6 giác mái cong lâu, tên là Minh Châu Lâu, ngụ ý vì nước chi Minh Châu, lộng lây hoa quang. Đây là A Sở đối hắn duy nhất muội muội vô thượng vinh sủng. Đáng tiếc Tây Lăng Ngạo Mai không rõ A Sở một mảnh trưởng huynh ái muội chi tâm, bạch bạch cô phụ A Sở thật sâu kỳ vọng. Minh Châu Lâu lầu một phòng khách, ngồi vẻ mặt tức giận Tây Lăng Ngạo Mai, trong tay nhéo nửa thanh màu làm nhạt ống tay áo, hai mắt phiếm hồng rưng rưng, ngước mắt nhìn về phía đi vào tới ba người, nàng phẫn hận cả người phát run nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Tương Tư, ngươi cái này độc phụ, một hai phải nhìn ta mất đi hết thảy, ngươi mới cam tâm. Đúng không? Cố Tương Tư nhìn phía Tây Lăng Ngạo Mai trong tay khẩn nắm chặt nửa thanh ống tay áo, này hẳn là Hạ Tấn Hoa ống tay áo, xem ra đám kia người ám sát nàng chỉ là kéo dài chi kế, bọn họ chủ yếu là vì có thời gian tới Hoa Dương trưởng công chúa phủ mang đi Hạ Tấn Hoa. Nói như thế tới, Hạ Tấn Hoa cùng Khang Càn thái tử quan hệ, không phải tổ tôn, đó là tằng tôn tử, cùng với đám kia loạn đảng mà nói, Hạ Tấn Hoa đó là cái cực kỳ quan trọng thiếu chủ đi. Tây Lăng Diễm đảo không để bụng Hạ Tấn Hoa đảo tẩu việc, hắn buông ra Cố Tương Tư tay. Bước đi đi hướng phòng khách giường La Hán ngồi Tây Lăng Ngạo Mai, một phen kéo nàng tay phải, thô bạo kéo xuống nàng to rộng ống tay áo, nhìn đến nàng cánh tay thượng về điểm này đỏ thắm thủ cung xa, hắn mới là trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, buông ra Tây Lăng Ngạo Mai, xoay người khoanh tay hạ đạt mệnh lệnh nói, bắt đầu từ hôm nay, không được bất luận kẻ nào tới gần Minh Châu Lâu nửa bước, công chúa cũng không cho rời đi Minh Châu Lâu nửa bước, như có trái lệnh giả, chảm. Hoàng thúc. Tây Lăng Ngạo Mai hai mắt giận hồng rưng rưng mà rơi. Hắn sao lại có thể như vậy đối nàng? Rõ ràng là Cố Tương Tư sai, là Cố Tương Tư ở hại nàng mất đi hết thảy, là Cố Tương Tư ở trêu chọc nàng A. Chương 156, biết nhận sai sai, canh một. Cố Tương Tư bước đi đi qua đi, đối với Tây Lăng Ngạo Mai thâm cúc một cùng, cảm giác sâu sắc xin lỗi nói, thực xin lỗi. Công chúa, ta thừa nhận, vì giúp A Nguyệt thoát khỏi phò mã vận mệnh, ta đẩy Hạ Tấn Hoa đến bên cạnh ngươi, tổn ích kỷ tâm tư. Đây là ta sai, ta nhận. Ngươi như thế nào quái trách ta, ta đều tiếp thu, thật sự thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi như vậy hại khổ ta, chỉ là một câu xin lỗi là có thể đền bù sao. Tây Lăng Ngạo Mai đấy lòng hận cực kỳ Cố Tương Tư, nếu không phải nàng một mà lại từ giữa làm khó dễ, nàng sớm đã cùng đêm vô nguyệt cầm sắt cùng mình, còn nơi nào tới hôm nay Hạ Tấn Hoa vứt bỏ nàng mà đi sự. Cố Tương Tư thẳng khởi eo, nhìn phẫn hận dưng dưng giận trừng nàng Tây Lăng Ngạo Mai, nàng biểu tình bình tĩnh nói, công chúa. Từ lúc bắt đầu, ta liền đã nói với ngươi, A Nguyệt là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Nhưng ngươi lại một mà lại mưu toan lợi dụng hoàng quyền áp hắn, hắn là ta đồ đệ, ta sao có thể nhìn ngươi dùng tứ hôn ý chỉ đem hắn bức thượng kháng chỉ không tôn tử lộ thượng. Ta thừa nhận, bởi vì ta muốn bảo toàn A Nguyệt tư tâm, ta biết rõ Hạ Tấn Hoa không phải cái lương thiện người, vẫn là làm hắn thành ngươi tương lai phò mã, chuyện này là bởi vì ta tư tâm quay phá, suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa hại ngươi cả đời. cho nên ta nên hướng ngươi xin lỗi. Mà ngươi không tha thứ ta cũng là hẳn là, bởi vì tựa như công chúa ngươi nói, sai rồi chính là sai, nếu một câu thực xin lỗi là có thể hủy diệt hết thảy, kia phạm sai lầm phạm tội người, cũng liền không cần luật pháp đi chế tài. Tây Lăng Ngạo Mai hai mắt đỏ bừng rưng rưng phẫn hận nhìn Cố Tương Tư, giận cực mà cười nói, ngươi nếu thừa nhận là ngươi sai, đó có phải hay không nói ta có thể trừng phạt ngươi, ngươi lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Có thể, ngươi tưởng như thế nào phạt ta cho hả giận, đều có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Tương Tư đối với nàng lần này phạm sai, cũng là lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ vô cùng. Cho nên, vô luận Tây Lăng Ngạo Mai như thế nào trừng phạt nàng cho hả giận, nàng đều tiếp thu, bởi vì đây là nàng phạm sai, nhất định phải tiếp thu trừng phạt, như thế mới công bằng. Nàng cũng hy vọng kinh này một chuyện sau, nàng về sau làm việc có thể lại bình tĩnh một ít, không cần bởi vì một ít hành động theo cảm tình, cũng hoặc là tư tâm ích lợi, mà đi tạo thành người khác tổn thất, thậm chí là bởi vì này để cho người khác đã chịu thương tổn. Tây Lăng Ngạo Mai là thực tùy hứng làm bậy, nhưng nàng sinh ở cổ đại hoàng gia, sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành nàng như vậy ương ngạnh tính cách, cho rằng không người có thể ngỗ nghịch nàng, nàng nghĩ muốn cái gì liền có thể không từ thủ đoạn đi được đến. Mà nàng tiếp thu gia tộc giáo dục cùng Tây Lăng Ngạo Mai bất đồng, lại cũng bởi vì nhất thời tư tâm liền làm ra như vậy có thất đạo đức chi tâm sự, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ lại, hay không nàng cũng nhân hoàn cảnh ảnh hưởng, mà dần dần quên ra từ nhỏ đối nàng giáo dục quan niệm. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Nàng không nghĩ Tây Lăng Ngạo Mai quấn lấy Đêm Vô Nguyệt, cho rằng Tây Lăng Ngạo Mai cậy vào quyền thế bức hôn Đêm Vô Nguyệt sự, thật quá đáng. Nhưng nàng rồi lại dùng nàng tiểu thông minh, như vậy đi thiết kế Tây Lăng Ngạo Mai thích Thượng Hạ Tấn Hoa, làm sao không phải cũng là làm bậy ti tiện hành vi đâu. Cái này sai, làm nàng cảm thấy chính mình mất đi nhân đức chi tâm, này không phải một cái ý lìa giả, nên làm sự. Tây Lăng Ngạo Mai tội không đến chết, nàng lại làm thiếu chút nữa hại chết Tây Lăng Ngạo Mai sự, nếu Tây Lăng Ngạo Mai thật cùng Hạ Tấn Hoa có cái gì, nàng liền cùng cấp là gián tiếp hại chết Tây Lăng Ngạo Mai giết người hung thủ. Ý lìa giả nhân tâm, cứu người mà không giết người, đây là nàng ra đánh tiểu sẽ giáo dục nàng A. Lệ Minh Cảnh ánh mắt thâm trầm nhìn Cố Tương Tư, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nàng, nữ tử này, quản chi là xưa nay sẽ có chút thô bạo hung hãn, nhưng nàng tâm lại rất đoan chính, đạo đức nhân tâm cũng không phụ nàng ý lìa giả chi danh. Liền Tây Lăng Ngạo Mai chuyện này mà nói, đừng nói Cố Tương Tư không bởi vậy hại khổ nàng, liền tính là nàng bởi vậy hủy hoại cả đời, kia cũng là nàng gieo gió gặt bão. Một vị đường đường hoàng thất công chúa, như thế mất thân phận đi bức hôn một người nam nhân, còn đi cầu Thái Hậu hạ ý chỉ tứ hôn. Nàng cũng không sợ cuối cùng Đêm Vô Nguyệt thật sự bởi vậy thà chết cũng muốn kháng chỉ, bởi vậy bị chém đầu, nàng thanh danh tận hủy, hoàng gia mặt mũi mất hết, hắn hoàng thúc bởi vì Cố Tương Tư cùng nàng hoàng huynh. Ai? Như vậy rút dây động rừng sự, vị này tùy hứng công chúa điện hạ, đại khái là trước nay đều không có suy nghĩ quá đi. Thân là hoàng thất công chúa, chỉ biết tùy hứng làm bậy, nửa điểm không vì xã Tắc Giang Sơn suy xét nửa phần, thật là bạch hưởng hoàng gia cho nàng vô thượng tôn vinh. Tây Lăng Ngạo Mai một tay đỡ giường La Hán thượng tiểu mấy đứng dậy, tinh mỹ giày thêu đạp lên gỗ đàn chân bước lên, dưng dưng mà không rơi, hai mắt giận hồng bước đi dẫm lên màu đỏ bà tư thảm đi hướng Cố Tương Tư, giơ tay liền bộ mặt hung ác phải cho Cố Tương Tư một cái tát. Vương phi. Lệ Minh Cảnh tại chỗ kinh hô một tiếng, liền nhìn đến Tây Lăng Diễm một phen cầm Tây Lăng Ngạo Mai thủ đoạn, hắn ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi bán ra đi một chân. Tây Lăng Diễm một tay cầm chặt Tây Lăng Ngạo Mai mảnh khảnh thủ đoạn, quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, mở miệng từng câu từng chữ băng hàn đến xương nói, ngươi dám động nàng một chút, bổn vương liền làm ngươi đời này đều rốt cuộc nâng không dậy nổi tay tới. Tây Lăng Ngạo Mai, ngươi tuổi không nhỏ, sớm nên nghĩ đến, ngươi chung có một ngày sẽ bởi vì ngươi tùy hứng làm bậy mà được đến một hồi thảm thống giáo huấn. Lúc này đây tính ngươi may mắn, chỉ là một hồi giáo huấn, ngươi cũng không bởi vậy tổn thất cái gì. Lại có lần sau, đã có thể không ai biết, này giáo huấn có thể hay không dính máu. Tây Lăng Ngạo Mai bị nàng hoàng thúc ném ra, dưới chân lảo đảo lui về phía sau ba bước, bị cây bích đào bước nhanh tiến lên đỡ lấy, lúc này mới không đến mức té ngã trên đất. Tây Lăng Diễm ném ra Tây Lăng Ngạo Mai sau, đó là xoay người căm tức nhìn Cố Tương Tư nói, liền ta đều chưa từng động ngươi một chút. Ngươi cư nhiên đứng làm nàng đánh. Cố Tương Tư, ngươi là đầu đâm tường thượng sao? Vương gia, ta cứu người thực hoàn toàn, Vương Phi tuyệt đối không đầu đâm tường thượng. Lệ Minh Cảnh vừa thấy Tây Lăng Diễm thật sự tức giận, hắn ở một bên liền vội ngắt lời, tổng không thể thật làm cho bọn họ hai vợ chồng vì này xảo đứng lên đi. Cố Tương Tư cả người đều trở nên thực bình tĩnh, nàng nhìn phẫn nộ đến dường như muốn ăn thịt người Tây Lăng Diễm, ngữ khí bằng phẳng nói, Diễm, chuyện này là ta quá xử trí theo cảm tính, suy nghĩ không chu toàn. Thiếu chút nữa gây thành đại sai, ta cảm thấy ta nên vì thế được đến một cái thảm thống giáo huấn. bởi vì ta đến bây giờ còn ở phía sau sợ, việc này nếu một khi thực sự có cái gì vô ý, liên lụy rộng, tạo thành hậu quả, đều không phải ta có thể gánh vác khởi. Chỉ cần có ta ở, liền không có ngươi gánh vác không dậy nổi hậu quả. Chơi sập, đều có ta cho ngươi chống, tạp không ngươi nửa phần. Tây Lăng Diễm bị nàng khí cả người phát run, một phen kéo qua nàng cánh tay, nhìn nàng tức giận nói, này đó giao hấn còn chưa đủ thảm thống sao. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật vì nàng Tây Lăng ngạo mai bị cha tấn chết khiếp, mới xem như nhận sai thứ tội sao. Cố Tương Tư đau nhíu mày hít hà một hơi, nàng cúi đầu nhìn về phía cánh tay thượng còn ở đổ máu miệng vết thương. Đây là đám kia người phi đao thương nàng, cũng là vì này thương, nàng con ngựa mới có thể mất khống chế điên cuồng chạy vội, thiếu chút nữa ở đâm phiên Lệ Minh cảnh xe ngựa sau, nàng bay ra đi. Thiếu chút nữa đâm tường mất đi tính mạng. Lệ Minh cảnh lúc này mới nhìn đến Cố Tương Tư ống tay áo thượng khẩu tử, cũng là vì nàng hôm nay xuyên kiện màu đỏ thượng áo ngắn, hắn mới không có ngay từ đầu liền phát hiện nàng bị thương. Tây Lăng Diễm một tay lôi kéo cánh tay của nàng, quay đầu đôi mắt băng hàn nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai nói, ngươi hẳn là may mắn ngươi 16 thẩm hôm nay chạy tới cứu ngươi không xảy ra việc gì, nếu nàng thực sự có cái gì không hay xảy ra, bổn vương nhất định sẽ sống lột da của ngươi, làm ngươi dùng chết tới nhớ kỹ tùy hứng làm bậy cái này đại giới có bao nhiêu trọng đến ngươi nhận không nổi. A, nhẹ một chút, đau a. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm ngang ngược thô bạo túm đi, tuy rằng hắn tay không có nắm lấy nàng miệng vết thương, nhưng hắn như vậy thô bạo xả túm nàng đi, nàng miệng vết thương cũng bị lôi kéo rất đau a. Ngươi không phải muốn thảm thống giáo hơn sao? Kia cái này miệng vết thương chính là huyết giáo hấn, ngươi cho ta nhớ rõ, về sau có việc liền tìm ta cho ngươi làm chủ, còn dám tự chủ trương hại chính mình bị thương, ta liền một phen bóp chết ngươi bất lo. Tây Lăng Diễm ngoài miệng nói thô bạo, còn là ra cửa sau, liền buông ra nàng bị thương cánh tay, chặn ngang bế lên nàng, đầy người thô bạo chi khí rời đi Minh Châu lâu. Cố Tương Tư lúc này là lại đau lại sợ không dám gầm thanh, hôm nay phát sinh sự, thật là kiện kiện đều làm nàng nghĩ mà sợ. Nàng cũng thật được đến giáo huấn, về sau cũng không dám nữa xúc động nắm quyền. May mắn Tây Lăng Ngạo Mai không bị Hạ Tấn Hoa thế nào, nếu không, nàng thật không có biện pháp hướng Tây Lăng Sở công đạo. Về sau không cần lại xen vào việc người khác, trong nhà ra làm ngươi đau đầu sự, ngươi đại nhưng cùng ta nói, chúng ta là phu thê, vốn là nên phân cam cộng khổ, ngươi không cần thiết chuyện gì đều là chính mình ngạnh kháng, hiểu không? Tây Lăng Diễm sinh quá khí, phát quá giận, trong lòng đối nàng vẫn là chỉ có đau lòng cùng bất đắc dĩ. Ân. Ta nhớ kỹ. Cố Tương Tư chui đầu vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn bao hàm bất đắc dĩ ôn nhu lời nói, nàng cũng là lòng còn sợ hãi sợ hãi sợ hãi lên. Nếu không có gặp gỡ Lệ Minh Cảnh, nàng hôm nay thật muốn đâm tường đã chết. Như vậy đụng phải đi, nhất định sẽ là óc vỡ toang, chết đều bị chết đặc biệt xấu. Lệ Minh Cảnh còn ở Minh Châu lâu không có đi, hắn nhìn Tây Lăng Ngạo Mai, ánh mắt đạm lạnh nhạt nói, công chúa, tứ hôn ý chỉ việc, thần cũng nghe vương gia nhắc tới quá. Ngài cũng biết. Ngày ấy nếu Thái Hậu ý chỉ thật ra cung, Hoàng thượng hắn sẽ ở vào như thế nào một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Đêm Vô Nguyệt tất nhiên sẽ thả chết kháng chỉ cự hôn, Vương Phi tất nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nàng duy nhất đồ đệ đi tìm chết, Vương gia vì thế sẽ đi tiến cung cầu Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là đáp ứng Vương gia bỏ qua cho Đêm Vô Nguyệt kháng chỉ chi tội, kia đó là trí quốc gia luật pháp với không màng, cả triều văn võ tất nhiên sẽ không đáp ứng, Hoàng gia cũng sẽ bởi vậy mặt mũi mất hết. Nhưng nếu Hoàng thượng không đáp ứng Vương gia cầu tình, tha thứ Đêm Vô Nguyệt tội khi quân, kia vương gia tất nhiên sẽ bởi vậy cùng hoàng thượng ly tâm. Vương gia một khi cùng hoàng thượng ly tâm, quản chi chỉ là một chút ly tâm, kia đều là đối Tây Hạ quốc ổn định uy hiếp. Rút dây động rừng, công chúa ngài thân là hoàng thất một phần tử, vì đại cục tìm tưởng, đó là ngài bổn phận. Hưởng thụ hoàng thất công chúa tôn dung phú quý khi, ngài cũng muốn chuẩn bị tùy thời vì hoàng thất ổn định cùng xã Tắc Giang Sơn, làm ra nhất định hy sinh. Thần ngôn tận tại đây, thỉnh công chúa ngài hảo hảo ngẫm lại đi. Cáo tử. Tây Bích Đào nhìn theo Lệ Minh Cảnh rời đi Minh Châu lâu, nàng đỡ thất hồn lạc phách Tây Lăng Ngạo Mai đi đến giường La Hán Biên, làm nàng ngồi xuống sau, nàng mới ở nàng dưới chân quỳ xuống, vì nàng nhẹ đấm chân, hơi rũ đầu nhẹ giọng nhu ngữ nói, công chúa, ngài chính là chúng ta Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa, thân phận là cỡ nào tôn quý. Hoàng thượng lại là kiểu gì sùng ái ngài cái này hoàng muội. Ngài nhìn một cái này Minh Châu lâu, đây chính là hoàng thượng cùng vương gia cùng nhau vì ngài thân thủ thiết kế, như vậy vinh sủng. Ở Tây Hạ quốc trong lịch sử công chúa, ngài chính là đầu một phần nhi đâu. Tây Lăng Ngạo Mai trong mắt nước mắt rơi, nhìn này tinh mỹ tuyệt luân Minh Châu lâu, lớn đến lâu phòng cùng bên ngoài hoa viên, nhỏ đến một ly một chản, không một chỗ không phải tinh tế dụ tâm. Mà hết thảy này, đều là nàng hoàng huynh vì nàng an bài, nàng dĩ vãng chỉ cảm thấy theo lý thường hẳn là, hiện giờ. Lại xem ra, thật là nàng cô phụ hoàng huynh một mảnh yêu quý thương tiếc chi tâm. Công chúa, ngài là thiên kim quý thể, ngài là kim chi ngọc diệp, ngài là chúng ta Tây Hạ quốc quốc chi minh châu, cái gì đều nên xứng tốt nhất, bao gồm này phò mã, cũng tất nhiên là muốn một cái tuyệt hảo nam nhân, như vậy mới có thể xứng với công chúa ngài. Đãi ngài thiệt tình thực lòng hảo, ngươi mới có thể chân chính phu thê tốt đẹp, cầm sát hài hòa, hạnh hạnh phúc phúc cả đời, hoàng thượng cũng mới có thể thật sự yên tâm, ngài nói đúng không? Tây Lăng Nạo Mai ngồi ở giường La Hán Biên, chấp khăn lau nước mắt ủy khuất nói, ta lại hảo. Đêm Vô Nguyệt cũng không thích ta. Công chúa, này nam nữ thích chuyện này, vậy giống củ cải rau xanh, các có điều hái. Tây Bích Đào mềm nhẹ vì Tây Lăng Nạo Mai đấm chân, ôn thanh nhu ngữ nói, dạ công tử hắn thích chính là củ cải, công chúa ngươi này viên cải trắng quản chi là bạch ngọc điêu, hắn cũng sẽ không thích, không phải. Nhưng hắn không thích cải trắng, lại không thể nói đến ai khác cũng không thích ta. Ngài nói đúng không? Tây Lăng Nạo Mai chấp khăn lau khỏe mắt nước mắt, đôi mắt hồng hồng nhìn cây bích đào, nghẹn ngào khóc nước nở nói, kia Hạ Tấn Hoa hắn. Hắn cũng không thích ta. Công chúa, Hạ Tấn Hoa chính là cái ý định bất lương người xấu, hắn không thích ngài khen ngược, ta nhưng không hiếm lạ hắn thích, bị hắn thích thượng, kia chính là muốn xối quẩy. Bằng không, Trấn Quốc Vương Phi cũng không có khả năng một phát hiện hắn là cái người xấu, liền vội vàng chạy tới cứu ngài, có thể thấy được Hạ Tấn Hoa là cái nhiều người xấu. Tây Bích Đào hầu hạ Tây Lăng Ngạo Mai nhiều năm, tự nhiên biết rõ nàng tính tình, nói trắng ra là, công chúa chính là bị chiều hư, thân phận lại tôn quý, cái kia không phải nhìn thấy nàng chính là phụng nên lấy lòng. Nàng đánh tiểu lại không có mẫu thân, tổng cảm thấy so người khác thiếu điểm cái gì, thế cho nên nơi trốn tranh cường hào thắng, luôn muốn từ nơi khác so nhân ra cường, như vậy mới sẽ không có vẻ thực đáng thương. Hoàng thượng đối công chúa lại hảo, hắn cũng trước sau là vua của một nước. Nơi nào có thời gian cùng nàng ngồi cùng nhau nói nói chi tâm lời nói a. Thái hậu lại tổng ái nơi trốn tính kế công chúa, đối công chúa là nửa điểm thiệt tình đều không có, lần trước nếu không phải công chúa thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không đi tìm thái hậu cầu tứ hôn ý chỉ. Hoàng hậu cái này hoàng tẩu lại vẫn luôn là cái ngoài nóng trong lạnh người, chuyện gì nhìn đều ở quản, kỳ thật lại không có thiệt tình quản qua ai, đều chỉ là trong cung hậu phi mặt ngoài công phu thôi. Kỳ thật, vương gia đối công chúa là không tồi. Công chúa Lục Nghệ đều là vương gia giáo, so đối Túc Ninh Vương cùng Hoài An Vương, chính là đa dụng tâm hảo vài phần đâu. Nhưng ở hoàng thượng đăng cơ sau, vương gia muốn một lòng phụ tá hoàng thượng, cũng liền nhất thời không rảnh lo công chúa nơi này. Tây Lăng Ngạo Mai khóc trong chốc lát, đó là túi đầu nói câu, kỳ thật, ta còn nhớ rõ hoàng thúc mang theo ta cưỡi qua ngựa, dạy ta kéo cung bắn quá mũi tên. Công chúa ngài Lục Nghệ, vốn chính là vương gia tay cầm tay giáo ngài, là ngài hôm nay phải đối Trấn Quốc Vương phi vô lễ. Vương gia mới có thể hướng ngài phát hỏa. Ai? Vương gia thành cái gia không dễ dàng, bên người có cái biết lánh biết nhiệt người cũng khó được, ngài. Ai? Tây Bích Đào nói chuyện cũng là có chừng mực, không có khả năng vẫn luôn nói cố tương tư hảo, không duyên cơ chọc người Tây Lăng Ngạo Mai không vui, chỉ có thể là như thế này điểm đến tức ngăn thôi. Tây Lăng Ngạo Mai cúi đầu, cũng cảm thấy nàng làm có điểm qua. Liên tính nàng trướng mắt cố tương tư, cũng không nên như vậy không cho hoàng thúc mặt mũi, hại hoàng thúc sinh thật lớn khí. Chương 157, Đế Đô Quái Nghe, canh 2. Hạ Tấn Hoa chật vật từ Hoa Dương trưởng công chúa phủ, đi theo thuộc hạ chạy ra tới, một đường chạy trốn tới ngoài thành Ám Hương Tiểu Trúc. Ám Hương Tiểu Trúc chủ nhân là cái tuổi trẻ mạ mỹ, phong tình vạn trùng 20 xuất đầu nữ tử. Xưa nay nàng sẽ bán rượu, rượu chỉ có một loại, kia đó là Ám Hương Di Động Hoa Mai rượu. Một ít văn nhân nhã sĩ thực thích tới nàng này đó nhàn giật uống rượu, bao gồm Lệ Minh Cảnh, cũng thích ngẫu nhiên nhàn rỗi khi tới Ám Hương Tiểu Trúc uống rượu thả lòng hạ. Hạ Tấn Hoa là từ Ám Hương Tiểu Trúc cửa sau đi vào, hiện giờ đã là mau 2 tháng thiên, nhưng Ám Hương Tiểu Trúc phấn bạch nhị loại hoa mai, vẫn như cũ khai ngạo nghệ phương phân. Ám Hương Tiểu Trúc chủ nhân danh Hương Lánh Mai, một năm bốn mùa toàn tay áo rộng bạch đi, làn váy thượng thêu một chi lục ngạc hoa mai, tua búi tóc thượng nghiêng cắm một chi mặc ngọc vì chi kim nạm hồng bảo thạch hoa mai trâm, phấn mặt má đào, con mắt sáng môi đỏ, giữa mày dán hồng hoa mai điền, xuất trần thoát tục chung lại dường như nhiễm vài phần yêu khí, tựa tiên tựa yêu, không nóng không lạnh. Hạ Tấn Hoa vừa thấy đến Hương Lánh Mai, liền sắc mặt rất khó xem giận dữ nói, đây là bản lĩnh của ngươi. Đã bao nhiêu năm, ngươi cũng chưa có thể bãi bình một cái Lệ Minh Cảnh. Hương Lánh Mai biết Hạ Tấn Hoa tâm tình không tốt, đối với hắn cố ý tìm tra, nàng cũng chỉ là đạm đạm cười, nhu thuận hành lễ nói, thiếu chủ cở trách đối, là thuộc hạ làm việc bất lợi, đến nay cũng lay động không được Lệ Minh Cảnh ý chí sắt đá. Hừ! Hạ Tấn Hoa giận ném thêu vào bố trí thanh nhã trà thất. Đi đến lùn chân bàn vùng trước trên ghế vông sau khi ngồi xuống, trong lòng vẫn như cũ thiêu đốt một đoàn vứt đi không được lửa giận, một tay vứt lên trên bàn một con sứ men xanh chén trà, năm ngón tay khẩn thu niết dập nát, sái kia bột phấn, hắn tâm tình tài lược hảo một chút lạnh lùng nói, đã nhiều ngày ta sẽ tạm cư ở trong tối Hương Tiểu Trúc, ta muốn xem ngươi mau chóng bãi bình Lệ Minh Cảnh. Đừng quên, sư phụ nhưng nói qua, Lệ Minh Cảnh cực đến Tây Lăng Diễm tín nhiệm, hắn biết đến sự tình, xa sẽ so với chúng ta phỏng đoán càng nhiều. Hương Lánh Mai hơi cúi đầu không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhàn nhạt nói, chủ nhân công đạo sự, Lánh Mai tất nhiên là ở tận tâm làm. Nhưng nóng vội thì không thành công, Lệ Minh Cảnh nếu là cái dễ dàng chịu sắc tướng mê hoặc người, hắn cũng liền sẽ không như thế đến Tây Lăng Diễm coi trọng. Cho nên, thỉnh thiếu chủ thứ tội, thuộc hạ làm không được ở trong khoảng thời gian ngắn, bắt lấy Lệ Minh Cảnh tâm. Bắt không được hắn tâm, vậy trước bắt lấy người của hắn. Hạ Tấn Hoa phi thường không vui giận nhìn về phía Hương Lánh Mai nói, một nữ nhân, muốn bắt lấy một người nam nhân, cũng không phải chỉ có thể dùng thủ đoạn cùng tâm cơ. Càng quan trọng là, ngươi đến cấp một người nam nhân chút ngon ngọt nếm thử, không thể một mặt chơi cái gì lạt mềm buộc chặt, hiểu không? Hương Lánh Mai khẩn nắm chặt trong tay mặc mai la khăn, hơi cúi đầu đạm lạnh nhạt nói, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Lánh Mai chỉ chấp hành nhiệm vụ, không bán thân. Ngươi không bán thân. Hạ Tấn Hoa chụp bàn dựng lên, đi hướng Hương Lánh Mai, duỗi tay nắm nàng tình xảo cảm, cúi đầu nhìn nàng này song bất khuất không sợ con mắt sáng, hắn câu môi lạnh lùng cười, trường như vậy một khuôn mặt, lại bị sư phụ huấn luyện ra một thân câu dẫn người mỹ thuật, ngươi cư nhiên nói ngươi không bán thân, vậy ngươi muốn làm cái gì? Thật đương một cái siêu phàm thoát tục mua rượu nữ sao? Hương Lánh Mai không sợ gì cả cùng Hạ Tấn Hoa đối diện, biểu tình bình tĩnh lãnh đạm nói, Lánh Mai vẫn là câu nói kia, từ chủ nhân dùng Lánh Mai bắt đầu. Lánh Mai cũng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, mà sẽ không đi bán đứng tự thân. Ha ha! Hảo một cái Hương Lánh Mai, ngươi thật đương chính mình là ngạo cốt lăng xương một gốc cây cao khiết hàn mai sao? Chê cười! Hạ Tấn Hoa thu hồi tay, duỗi tay chỉ vào bên ngoài những cái đó xuân tới tiệm điêu tàn hoa mai, cười đến vô cùng châm chọc nói, ngươi xem bên ngoài hoa mai, chúng nó là nhìn không tới xuân về hoa nở, tựa như ngươi giống nhau, ngươi cả đời cũng không có khả năng nhìn đến mùa xuân. Người vĩnh viễn đều chỉ có thể lẻ loi thân ở băng thiên tuyết địa, cả đời đều chỉ bị đông hàn vây quanh, vĩnh viễn đều không thể được đến một tia ấm áp. Càng đừng nghĩ chỉ ngạo nghễ đứng lặng ở tường viện một góc, mà không bị người chết đi ở trong tay thưởng thức. Nếu thực sự có kia một ngày, Lánh Mai thà rằng làm bị đầu nhập liệt hỏa chung phế xài, cũng tuyệt không nở rộ bị người chết đi dâm loạn. Hương Lánh Mai biểu tình lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành quyết tuyệt. Hạ Tấn Hoa dường như không quen biết Hương Lánh Mai giống nhau. Nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá hồi lâu, lúc này mới đôi tay khẩn chế trụ nàng hai vai, châm chọc cười lạnh nói, Hương Lánh Mai, sư phụ làm ngươi đại sứ mỹ nhân kế bắt lấy Lệ Minh Cảnh, chính là ta như thế nào cảm thấy? Ngươi tựa hồ bị Lệ Minh Cảnh thay đổi, trở nên làm người cảm thấy hảo xa lạ. Ha ha ha, ngươi như vậy không được, ngươi như vậy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị sư phụ trừng phạt cầm đi uy độc lòng, ngươi minh bạch sao? Lánh Mai cũng không từng quên quá chính mình sứ mệnh, cũng chưa từng quên quá chính mình thân phận. Hương Lánh Mai nhìn hôm nay chịu kích thích quá độ, trở nên có chút không thể nói lý Hạ Tấn Hoa, nàng biểu tình bình tĩnh nói, thiếu chủ, ngài nghỉ ngơi hạ đi. Nghỉ ngơi hạ. Đích xác, ta xác thật yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, ngươi lui xuống đi đi. Hạ Tấn Hoa buông ra Hương Lánh Mai, xoay người đi trở về bên cạnh bàn, có chút suy sụp ngồi xuống, một tay đỡ cái chán, rũ mắt nghĩ hắn như thế nào đã bị bước tới rồi loại này hoàn cảnh. Đến tột cùng từ khi nào bắt đầu? Nguyên bản nên thuận buồm xuôi gió kế hoạch, vô cớ sinh ra một cái lại một cái ngoài ý muốn. Cố Tương Tư, chính là nàng xuất hiện, quấy rầy bọn họ tỉ mỉ bố trí hơn 20 năm kế hoạch. Nhưng lại tại sao lại như vậy? Bọn họ người rõ ràng vẫn luôn đều có giám thị Cố Tương Tư trưởng thành, nàng trước 20 năm tuy rằng ngẫu nhiên có chút cổ quái hành vi, lại không giống hiện giờ như vậy, như thế thần bí khó lường. Rốt cuộc nơi nào ra sai? Rõ ràng bọn họ vẫn luôn ở hạn chế Cố Tương Tư trưởng thành. Một lần lại một lần đả kích nàng, chỉ là vì làm nàng biến thành một cái quái gở không biết phản kháng hoạt tử nhân. Nhưng hôm nay, nàng nhanh mồm dẻo miệng, giảo hoạt bình tĩnh, y lý thuật siêu quần, nhu trí. Ha ha! Từ nàng sớm liền đề phòng hắn điểm này xem ra, nữ nhân này không ngừng tầm cơ thâm trầm, càng là đôi mắt độc ác, kiên nhẫn 10 phần. Nói thật, hắn hiện giờ nhưng thật ra thật đến bội phục Cố Tương Tư, nàng nhẫn mại lực, so với hắn lợi hại hơn. Hương Lánh Mai không tiếng động đối với Hạ Tấn Hoa bóng dáng hành thi lễ, liền xoay người ra này tòa lịch sự tao nhã trà thất. Mai Lâm ngoại có hai gã giống nhau như lúc áo lục nữ tử chờ, ở nhìn thấy các nàng cô nương ra tới sau, liền dẫn bọn họ cô nương tiền viện đại khách rượu đường. Hương Lánh Mai mỗi ngày đều sẽ ra tới thấy này đó văn nhân nha sĩ, thiếu gia công tử. Mà những người này cũng vẫn luôn thực thủ lễ tiết, cũng không từng có ai ngôn hành cử chỉ quá mức quá. Bởi vì bọn họ mọi người đều hiểu được, Lệ Minh Cảnh là ám hương tiểu trúc khách quen, cùng vị này mỹ diễm lao bản nương có chút giao tình. Nếu là bọn họ dám ở nơi này quấy rối, Lệ Minh Cảnh chỉ cần khó xử một chút nhà bọn họ trung trường bối, quay đầu lại bọn họ những người này phải ai đấu tấu. Nhà giàu công tử thiếu gia không dám tại đây dương oai, những cái đó người đọc sách liền càng không dám. Bọn họ về sau thi khoa cử vào triều làm quan, còn muốn toàn dựa vào Lệ Minh cảnh vị này lại bộ thượng thư để bắt đầu. Chỗ nào dám đắc tội hắn hồng nhan chi kỷ a? Hương Lánh Mai hôm nay vốn là đang đợi Lệ Minh cảnh, nàng làm người chuẩn bị tân hoa mai rượu, chuẩn bị tự mình nấu rượu làm Lệ Minh cảnh nhấm nháp. Nhưng Hạ Tấn Hoa tới sau, nàng liền biết, Lệ Minh cảnh hôm nay tới không được. Nhưng rượu vẫn là muốn bán, này đó khách nhân, cũng vẫn là muốn ứng phó. Bảo kiếm phong tử mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Một người phong nhã công tử ngửa đầu uống thả cửa một chén rượu, đó là phô giấy múa bút vẩy mực viết xuống một bộ cùng thảo. Vây xem người chờ nhìn này phó cùng thảo, phóng đãng không kềm chế được, tự hảo. Cầu cũng hảo. Hương Lánh Mai cũng bước đi đi qua đi thưởng thức này phó tự, như suy tư gì hỏi một câu, hai câu này. Không biết là người phương nào cảm giác hái. Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm câu, là từ trăm vị cư thuyết thư xuôi thai đến. Một người thư sinh công tử đáp. Trăm vị cư. Hương Lánh Mai như suy tư gì nhấm nuốt này ba chữ, cuối cùng, đối bọn họ khách khí hành thi lễ, liền xoay người đi rồi. Trăm vị cư vốn là Hạ Tấn Hoa phụ trách địa phương, nhưng hắn lại một mà lại thua tại Cố Tương Tư trong tay, hiện giờ càng là bị buộc ra khỏi thành ngoại, có thể thấy được tên này hương dã gian đi ra nữ tử, thủ đoạn là có bao nhiêu lợi hại. Bảo kiếm phong tử mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Có thể làm người truyền sướng ra hai câu này lời nói nữ tử, lại có thể nào không cho người nhiều hơn đề phòng. Hai tháng sơ sáu, Tây Lăng Ngạo Mai gật đầu đồng ý tức bình tuyển phò mã sự. Tây Lăng Sở Hạ chỉ Thẩm Quý Phi cùng Lệ Hiền Phi cộng đồng lo liệu việc này, hơn nữa dán hoàng bảng, công bố thiên hạ. Phàm là đến tuyển vì phò mã giả, ban tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh chi trước. Tây Lăng Ngạo Mai đối này không có bất luận cái gì dị nghị, nàng chỉ hy vọng lúc này đây, nàng có thể tuyển ra một cái thiệt tình ái nàng phò mã. Không. Nhất kiến trung tình chỉ vì sắc, nàng vẫn là tuyển cái kiên định đáng tin cậy phò mã đi. Công chúa, lúc này tuyển phò mã, sẽ có vài vị phu nhân cùng đi ngài cùng nhau. Hoàng thượng ý tứ là, làm trưởng bối cho ngài thật dài mắt, nhất định phải tuyển một cái. Có thể thiệt tình đối đãi ngươi tốt phò mã ra. Tây Bích Đào khi nói chuyện, đã đem một cái hồng ra danh sách trình cho Tây Lăng Ngạo Mai, cũng trước ôn nhu nhắc nhở nàng nói, lúc này thiết quan khảo hạch trưởng bối, liền có Trấn Quốc Vương Phi. Hoàng thượng nói, Trấn Quốc Vương Phi lần trước phạm sai lầm, lúc này liền muốn phạt nàng, vô luận như thế nào, đều phải vì ngài chọn lựa một vị hảo phò mã. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ta tuy không thích nàng, lại cũng không thể không thừa nhận, nàng đức tâm cực hảo, bên người người, cũng đều là chính trực thiện lương người. Mà nàng cặp kia thấy rõ nhân tâm đôi mắt, cũng là thật lượng. Tây Lăng Ngạo Mai liên tiếp trải qua này đó đã kích giáo hơn sau, nàng cũng là thật sự thay đổi rất nhiều, không bao giờ từng ương ngạnh tùy hứng, cả người, giống như lập tức rơi xuống cả người thứ, an tĩnh làm người nhìn hảo không nhu nhược đáng thương. Công chúa, lúc này còn có Hoa Vương Phi cùng Hoa Thế Tử Phi ở. Nghe nói vương gia cùng Lệ đại nhân cũng sẽ ra mặt, như vậy long trọng tức bình chi tuyển, cũng là dĩ vãng công chúa chưa từng có vinh sủng, có thể thấy được hoàng thượng là nhiều đau lòng ngài cái này hoàng muội. Tây Bích Đào trước sau hầu hạ Tây Lăng Ngạo Mai nhiều năm, như thế nào khả năng không đau lòng nàng. Nhìn nàng như vậy không có sinh khí bộ dáng, nàng thật sự là lo lắng. Vương thúc cũng sẽ ra mặt sao? Vậy thực hảo, không cần lo lắng có người dám khi dễ ta. Tây Lăng Ngạo Mai nhìn trong tay danh sách, bên trong trường bối. Đích sắc đều là không tồi, hoàng huynh là thật có lòng. Ngài là Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa, ai dám khi dễ ngài a? Đừng nói là hoàng thượng không đáp ứng, chính là vương gia Tiêu Khí, thấy có người dám khi dễ ngài, cũng là quả quyết không chịu đáp ứng. Tây Bích Đào cầm một kiện tố hoa áo choàng, vì Tây Lăng Ngạo Mai phủ thêm, đau lòng ngồi xổm quỳ gối chân bước lên, đôi tay nắm tay mềm nhẹ vì nàng đấm chân, ôn thanh nhu ngự khuyên giải an ủi nàng nói, công chúa, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, vương gia là ngài thân thúc thúc. Ngày ấy cũng là khí cực, mới nói vậy. Hiện giờ hết giận, đối ngài cái này chất nữ, hắn vẫn là đau lòng. Nhìn một cái, này không phải vương gia làm người cho ngài đưa an thần hương sao. Nghe nói là vương gia thân thủ chế đâu. Tây Lăng Ngạo Mai nhìn giường La Hán trên bàn nhỏ bạch ngọc lư hương, lượn lờ mây khói, nghe đích sắc làm người cảm thấy thư thái. Ân, hoàng thúc vẫn là đau nàng không nên như vậy không hiểu chuyện. Tựa như Lệ Minh cảnh ngày đó nói, nàng hưởng thụ sinh vì công chúa vinh hoa phú quý. Kia liền cũng muốn ở một ít thời điểm, vì cái này hoàng thất làm ra một ít hy sinh. Nhưng hoàng huynh không cần nàng làm ra cái gì hy sinh, chỉ nghĩ nàng làm hiểu chuyện ngoan ngoãn muội muội. Cho nên, nàng không hề tùy hứng, nàng sẽ an tâm gả một cái chịu cùng nàng kiên định sinh hoạt phò mã, chờ có hài tử, nàng ra cũng liền viên mãn. Chỉ cần có một cái viên mãn ra, nàng cũng liền cái gì đều thấy đủ. 2 tháng sơ 9. Tự Tây Lan thành kế tướng phủ Ngũ công tử Lý Thừa Sóc muốn nên thú một người mang hài tử quả phụ, cùng với Tây Lăng Ngạo Mai phò mã ra hôn trước mất tích việc sau. Hôm nay, chính là lại ra đại sự. Hương gia tiểu thư Ngọc Quế, bổn vì năm nay liền phải xuất giá. Nhưng lúc này, nàng cái kia vị hôn phu, lại ở đi ra ngoài đã hơn một năm cầu học trở về sau, mang về một nữ nhân cùng hài tử. Chưa cưới vợ trước muốn nạp tiếp, còn làm con vợ lẽ sinh ở con vợ cả đằng trước. Hương Ngọc Quế phụ thân như thế nào có thể làm hắn nữ nhi gả như vậy cái hôn đảng, dưới sự giận dữ, liền dẫn người nâng phía trước nhà trai cấp xính lễ, tới cửa giận lui hôn sự này. Tuy nói việc này Hương Ngọc Quế là người bị hại, nhưng nàng tuổi lại là đã không nhỏ, hiện giờ lui hôn sự này, ở Tây Lan Thành lại muốn tìm một môn hảo việc hôn nhân, đó là khó càng thêm khó khăn. Hương Ngọc Quế mẫu thân vốn là thân thể không tốt, thật vất vả thường đi chăm vị cư cùng Ngọc Lê Phường điều dưỡng thân thể, hảo một ít nhật tử. Không ngờ đột nhiên ra chuyện như vậy, nàng là lại tức lại cấp, lập tức liền lại bị bệnh. Hương Ngọc Quế phụ thân bởi vậy cùng phía trước thế giao bạn tốt đoạn tuyệt quan hệ, càng thả ra lời nói, nhà bọn họ cùng đối phương ra, đến tận đây ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cho dù như vậy, Hương Ngọc Quế cũng vẫn là bị nhà trai hại thảm. Tây Lan Thành chung người không vì Hương Ngọc Quế tiếc hận thở dài, tốt như vậy một cái cô nương, liền bị người như vậy làm hỏng cả đời, ủy khuất như vậy gả thấp, còn không biết sẽ gả cái dạng gì nam nhân đâu. Lệ Xuân cùng nghe hắn mẫu thân ở trước mặt hắn cũng tiếc hận Hương Ngọc Quế mệnh khổ, hắn cũng chính là đầu góc vừa kéo, liền nhíu mày nói câu, nương, nhà ta phái người đi Hương gia cầu hôn đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhà ta đi Hương gia cầu hôn, cho ai cầu hôn? Lệ phu nhân đều bị nàng nhi tử cấp nói hồ đồ, bất quá, cẩn thận tưởng tượng, trong lòng liền lại là cao hứng. Nương vẫn luôn phát sầu nhi tử hôn sự, nhi tử cũng vẫn luôn không có thập phần chỉ vừa ý cô nương, mà Hương cô nương. Nàng là hảo nữ tử, không nên như vậy trở thành người khác trò cười. Nhi tử nếu vô luận như thế nào đều phải thành thân, sao không lại làm chuyện tốt, cưới Hương cô nương, giải nàng chi nguy, ngài tâm nguyện, nhi tử cũng có thể nhiều cùng chung chí hướng thế tử. Tam toàn này Mỹ, cớ sao mà không làm. Lệ Xuân cùng đối với thành thân cưới vợ việc, luôn luôn xem thực đạm. Ở hắn xem ra, Hương Ngọc Quế thực không tồi, bọn họ cùng chung chí hướng, thành thân sau, phu thê ở chung xuân dưới, nhất định có thể làm được tôn trọng nhau như khách. Chương 158, trai tài gái sắc, canh 1. 3 tháng mùng 1, Lệ gia cầu hôn Hương gia, hai bên nam nữ vì Lệ gia đại công tử Lệ Xuân cùng với Hương gia đại tiểu thư Hương Ngọc Quế. Như vậy một đôi bích nhân, thật sự là trong lúc nhất thời, ở Tây Lan Thành trở thành một đoạn giai thoại. Hương Ngọc Quế phía trước vị hôn phu gia, cái này cũng thật là thành toàn bộ Tây Lan Thành chê cười. Dạy con không tốt, làm nhi tử như thế hoang đường, xuất ngoại cầu học, không chỉ có học không chỗ nào thành, ngược lại bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ. Này thân bất chính, bị học viện đuổi đi xóa tên, chạy về Tây Lan Thành. Lãnh một cái thương nhân gia thứ nữ, huê tử trở về, khí nhạc phụ ra giận mà cùng chi từ hôn, bất quá mấy ngày, chính mình tiền vị hôn thê lại bị người cao xính, mắt nhìn đó là cùng nhân gia, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Mà nhà bọn họ này đó rèm pha truyền ra sau, lại tưởng ở Tây Lan Thành nhà cao cửa rộng nhà tìm cái xuất thân không tồi con dâu, nhưng chính là khó lạc. Hương Ngọc Quế đối với Lệ gia sẽ bỗng nhiên vì Lệ Xuân cùng cầu hôn nàng việc, ngay từ đầu cũng là rất là giật mình, ở nàng mẫu thân hỏi nàng hay không sớm đã cùng Lệ Xuân cùng có giao tình khi, nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, hồi mẫu thân nói, nữ nhi cùng Lệ đại công tử cũng bất quá chỉ thấy quá hai mặt mà thôi. Một lần là ở ngàn xu viên hoa mai bữa tiệc, ngày ấy tới gió mạnh bạo tuyết, mọi người trốn tuyết ở hành lang dài, nữ nhi cùng Lệ đại công tử lần đầu gặp nhau, trước mặt người khác cũng không từng có du củ chi ngôn hành cử chỉ. Lần thứ hai là ở trên đường cái trốn vũ, ta cùng với Lệ đại công tử chi gian cách một cái trường ai, lẫn nhau ở lẫn nhau đối diện cửa hàng mái hành lang hạ trốn vũ, xa xa chỉ gật đầu thấy thi lễ, càng là một câu chưa từng nói qua. Mưa đã tạnh sau, chúng ta liền từng người rời đi. Lúc ấy cũng là người lâu ngày, phi lén. Hương phu nhân nằm trên giường gật gật đầu, nàng là tuyệt đối tín nữ nhi là cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp khuê tú tiểu thư, nếu bọn họ chi gian vô vượt qua chỗ. Nghĩ đến là Lệ công tử vẫn luôn đối nàng nữ nhi ấn tượng không tồi, lúc này mới sẽ ở nữ nhi cùng người từ hôn sau, thỉnh cha mẹ khiển người tới Lệ phủ cầu hôn. Phía trước lão gia đáp ứng liền có chút sốt ruột, hiện giờ nhà bọn họ gật đầu, nhân gia cũng tới cầu hôn, cũng liền không có gì hảo thuyết được. Hương Ngọc Quế hầu bệnh ở nàng mẫu thân mép giường, thấy mẫu thân nhiều ngày nhíu chặt mày cũng triển khai, nàng liền cũng là an tâm, trấn an mẫu thân vài câu nói, nữ nhi hôn sự đã có phụ thân làm chủ, Lệ gia môn phong cũng là cực hảo. Lệ đại công tử phẩm hạnh cũng đoan chính, cùng hắn làm vợ, cũng coi như là nữ nhi nhờ họa được phúc. Mẫu thân ngài liền thả yên tâm chút, hảo hảo dưỡng hảo thân mình, mới là nhất quan trọng. Nương lúc này là thật yên tâm, muốn nói này Tây Lan thành đông đảo gia công tử, lễ đại công tử chính là làm vô số người ra đều vừa lòng một cái. Tính tình ôn hòa, bộ dáng cũng hảo, hiện giờ đã là thái tử thái phó, chính xác nhi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuy so ra kém hắn cái kia đệ đệ lợi hại, nhưng như vậy một người, vì nương nhìn mới càng thích hợp làm nữ nhi người hôn phu. Hương phu nhân đối Lệ Xuân cùng cái này con rể, chính là 1000 cái 1000 cái vừa lòng. Nàng nữ nhi nói đúng, lúc này thật là nhờ họa được phúc, mất cái này được cái khác. Hương Ngọc Quế bị nàng mẫu thân như vậy trêu ghẹo đỏ gò má, hồi tưởng khởi ngàn xu viên kia một lần mới gặp, Trấn Quốc Vương Phi ngâm thơ ca ngợi nàng, Lệ đại công tử kia thanh vô hắn ý hảo, thật đúng là nhớ tới liền mắc cỡ. Ảm đạm nhẹ hoàng thể tính nu, tình sơ tích xa chỉ hương lưu. Lục Châu ở một bên chấp khăn che miệng cười ngâm, thấy nàng ra tiểu thư mắt xấu hổ ý giận chừng nàng, nàng lại tiểu chạy bộ qua đi, cùng các nàng phu nhân nói tế nổi lên ngày ấy ngàn xu viên thú sự. Hương phu nhân nghe xong Lục Châu giảng cái này thú sự sau, cũng là nhịn không được ý cười giận nhà nàng nữ nhi liếc mắt một cái nói, này có cái gì hảo mắc cỡ. Nhân gia Lệ công tử bất quá liền âm thanh ủng hộ hảo thôi. Vốn dĩ không có gì khác thâm ý, bị các ngươi cười lời nói nhân ra, nhưng thật ra có vẻ nhân ra nhiều ngạng lớn. Nương, nữ nhi nhưng không chê cười Lệ đại công tử, là Trấn Quốc Vương Phi bọn họ trêu ghẹo Lệ đại công tử, hại Lệ đại công tử. Doa chạy. Hương Ngọc Quế nói, cũng là nhịn không được chấp khăn túi đầu nở nụ cười, tiểu mị thật sự tựa một đóa nở rộ hoa nhi. Nương hai cùng một phòng bà tử nha hoàn, nhưng thật ra đều tâm tình cực hảo nở nụ cười. Hương phủ nhiều ngày bao phủ khói mù, cũng là lập tức đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Đến nỗi đằng trước Hương láo ra. Đó là đối việc hôn nhân này quá vừa lòng. Làm ai người càng là không tầm thường, mãi vì hoàng thượng vì thái tử khi thái phó, hiện giờ đã ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẹo đùa cháu. Nhân hắn cùng Lệ Liêm có chút giao tình, Lệ Liêm mang lễ tới cửa cầu hắn đảm đương tháng hạ lão nhân, hắn cũng liền cười ha hả tới làm cái này bà mối. Hương lão gia thấy tới chính là Trung Ly lão gia tử, hắn kia kêu một cái đầy mặt hồng quang, cười đến không khép miệng được. Lệ gia như thế coi trọng hắn nữ nhi gả qua đi, hắn cũng liền không lo lắng sẽ chịu ủy khuất. Trung Ly đức một tay loát hoa dâm dâu, dùng trà, cười ha hả nói, Hương nha đầu xứng Lệ gia đại tiểu tử, thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Hương lão đệ, ngươi cùng Lệ lão đệ a. Nhưng đều là có phúc khí người nột. Là, chúng ta đều là có phúc khí người. Hương lão gia là quá vừa lòng hôn sự này, quản chi là hắn tự mình ngàn chọn và tuyển, cũng khó lấy ra so Lệ Xuân cùng càng làm cho người vừa ý con rể người được chọn. Trung Ly đức làm cái này bà mối, cũng là làm cao hứng. Thiên hạ tốt nhất uống, đó là tạ môi rượu, không phải sao? Đưa ngoại một cái tỷ nữ nghe lén một lỗ thai, liền xoay người bước nhanh rời đi. Chờ ở trong hoa viên một mặt yểu điệu bóng hình xinh đẹp, lúc này nhưng nói là dị thường nội tâm thấp thỏm nôn nóng. Chỉ thấy nàng đứng ở một gốc cây thanh tùng hạ, vàng nhạt thượng áo ngắn, liễu lục thêu hoa váy lụa, khoác một kiện tuyết lụa thỏ nhung áo choàng, duyên dáng yêu kiều, mặt mày thanh tú, trán ve du mắt, gò má có một mặt đỏ bừng, sống thoát thoát một cái xuân tâm nhộn nhạo thiếu nữ. Nàng không phải người khác, đúng là Hương gia nhị tiểu thư, Hương Ngọc Lan. Tiểu nha hoàn cảnh tượng vội vàng chạy về tới, đại thở phì phò. Sắc mặt hồng trung phiếm thanh cắn răng nói, nhị tiểu thư, Lệ gia đại công tử cầu hôn người, không phải ngài, mà là đại tiểu thư. Cái gì? Lệ đại công tử muốn cưới chính là tỷ tỷ. Hương Ngọc Lan sắc mặt xoát một chút liền trắng, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn tiểu nha hoàn, trong tay la khăn rơi xuống ở trên mặt đất, cả người đều bởi vì đã chịu này cực đại kích thích, mà trở nên thất hồn lạc phách. Nhị tiểu thư, ngài đừng như vậy, đừng dọa nô tỳ a. Tiểu nha hoàn kêu hàm thúy. Nàng một phen đỡ lấy lung lay sắp đổ Hương Ngọc Lan, dương dương dục khóc oán trách nói, cũng không biết này Lệ đại công tử là nghĩ như thế nào, phóng nhị tiểu thư ngươi cái này chưa hôn phối khuê tú không cần, vì sao cố tình. Nhị tiểu thư, nô tỳ thế ngài cảm thấy hảo không cam lòng a. Hương Ngọc Lan đều mau thương tâm đã chết, từ ở ngàn xu viên gặp qua Lệ Xuân cùng sau, nàng vẫn luôn đối ôn tồn lễ độ Lệ Xuân cùng nhớ mãi không quên. Nếu không phải bởi vì năm trước cha mẹ không tính toán vì nàng làm ai, mà là tính toán mùa xuân lại vì nàng làm ai, nàng lại như thế nào nhân không kịp đối mẫu thân nói ra nàng tâm tư, mà làm tỉ tỉ. Tiểu thư, ngài hiện giờ khóc cũng là vô dụng được. Lão gia đã đáp ứng hạ việc hôn nhân này, Lệ đại công tử cũng là tuổi không nhỏ, nói không chừng. Cuối năm Lệ gia liền sẽ muốn nên thú đại tiểu thư quá môn. Hàm Thúy một bên vì nhà nàng tiểu thư không cam lòng, một bên cũng vì chính mình cảm thấy không cam lòng. Lệ đại công tử người như vậy hảo, quản chi về sau nàng của hồi môn qua đi. Cấp Lệ đại công tử đương cái thông phòng nha đầu cũng là tốt ta. Nhưng hôm nay phải gả cho Lệ đại công tử chính là đại tiểu thư, nhị tiểu thư nơi này cũng chưa diễn, nàng liền càng không trông cậy vào. Hương Ngọc Lan đã là khóc thành lệ nhân, sớm biết chọn tới chọn đi, cuối cùng coi trọng người, vẫn là cùng chính mình vô pháp ở bên nhau, nàng làm sao khổ trì hoãn chính mình đến 14 tuổi. Hiện giờ, nàng tư mộ quân tử, thành nàng tỷ phu, nàng về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu thư, dù sao đại tiểu thư phía trước cũng lui quá một lần hôn, lại nhiều từ hôn một lần, cũng là không có gì đi. Hàm Thúy nghĩ như thế nào đều không cam lòng, cùng với như vậy rơi xuống tiếc nuối, chi bằng khuyến khích nhị tiểu thư đi hủy hoại đại tiểu thư cùng lệ đại công tử hôn sự. Dù sao đại tiểu thư cũng cùng người từ hôn quá một lần, lại nhiều một lần cũng cứ như vậy, đúng không? Làm càn. Một mặt đĩnh bạt tuấn vĩ thân ảnh xuất hiện, hắn không phải người khác, đúng là Hương Ngọc Quế huynh trưởng, Hương gia đại công tử, Hương Ngọc Đường. Tuy rằng tên nghe có chút nữ khí, người lại cao lớn đĩnh bạt, giữa mày anh khí bức người. Đại ca. Hương Ngọc Lan vừa thấy đến vị này huynh trưởng, liền lập tức chấp khăn lau đi nước mắt, gót sen nhẹ nhàng đi qua đi, đoan đoan chính chính đối huynh trưởng hành lễ. Hương Ngọc Đường duỗi tay đỡ một phen nàng, làm nàng miễn lễ đứng dậy sau, liền ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàm Thúy nổi giận nói, ngươi này tiện tỳ, thật to gan, dám sau lưng khuyến khích nhị tiểu thư đi hủy đại tiểu thư hôn sự. Ngươi tới, đem nàng kéo xuống giao cho quản gia, lập tức bán đi. Là, thiếu gia. Hương Ngọc Đường bên người đi theo hai gã gã sai vặt mưa thuận gió hòa, lập tức động tác nhanh nhẹn tiến lên, một người kiềm chế trụ Hàm Thúy một cái cánh tay, dùng trên người nàng khăn đổ nàng miệng, liền thô lô đem người túm kéo đi rồi. Đại ca Hương Ngọc Lan mắt thấy Hàm Thúy bị người kéo đi, nàng thật sự không đành lòng, liền tưởng mở miệng hướng đại ca cầu cái tình, có thể hay không tha Hàm Thúy lần này. Không cần nhiều lời, đại ca tuyệt đối không thể làm bên cạnh ngươi tồn tại như vậy không an phận hạ nhân. Hương Ngọc Đường quyết tuyệt vung tay lên, cự tuyệt nghe nàng cầu tình chi ngôn, cũng đối nàng nghiêm khắc nói, nhị muội, nhà chúng ta nhưng chưa bao giờ có cái gì dơ bẩn sự quá, người ta cùng với đại muội muội, chúng ta chính là một mẹ đẻ ra thân huynh tỷ muội, sao có thể nhân người ngoài một ít châm ngòi chi ngôn, liền cốt nhục giết hại lẫn nhau. Nghe đại ca nói, lệ đại công tử nếu đã muốn cưới đại muội muội, ngươi cũng liền không cần lại tưởng hắn. Chờ quay đầu lại, ca tự mình vì ngươi nhiều nhìn xem chút công tử, tổng hội cho ngươi chọn cái tái xuân cùng, ngươi cứ yên tâm đi. Đại ca lại hống người vui vẻ, kia có cái gì tái không tái. Hương Ngọc Lan chính là có chút thương tâm khổ sở thôi, nàng là tuổi còn nhỏ, nhưng lại không nốc, biết rõ tỷ tỷ cùng người từ hôn một lần, đã là rất khó lại nói đến người trong sạch. Hiện giờ thật vất vả có lệ ra tốt như vậy một môn việc hôn nhân, là tỷ tỷ nhờ họa được phúc, nàng sao có thể như vậy hư đi phá hư tỷ tỷ hôn sự. Hại tỷ tỷ cùng toàn bộ Hương gia, lại lần nữa trở thành toàn bộ Tây Lan thành người trong mắt cho cười. Đại ca nói có thể tìm được. Liền nhất định có thể tìm được, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hương Ngọc Đường là rất đau hắn cái này hai cái muội muội, một tay ôm lấy nàng vai, mang theo nàng hướng đường nhỏ đi đến. Kia đại ca có thể hay không Hương Ngọc Lan vẫn là không đành lòng Hàm Thúy bị như vậy bán đi rớt, rốt cuộc, Hàm Thúy hầu hạ nàng nhiều năm, cũng là vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa từng phạm quá cái gì sai lầm. Lần này, Hàm Thúy cũng là lo lắng nàng, mới có thể ngôn ngữ có thất. Hàm Thúy sự ngươi đừng động, nha đầu này nhất quán tâm tư pha trọng. Ta dĩ vãng cũng là niệm ở nàng hầu hạ ngươi tận tâm tận lực phần thượng, mới vẫn luôn chưa từng đem nàng điều khỏi bên cạnh ngươi. Không ngờ, nàng dám sinh thật đương của hồi môn nha hoàn tâm tư, đại ca nếu là lại chịu đựng nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi về sau gả cho người, còn có thể cùng muội phu phu thê ân ân ái ái sao? Hương Ngọc Đường ôm lấy muội muội vai, mang nàng hướng hoa viên ngoại đi đến, đối với xử trí Hàm Thúy việc, hắn ý đã quyết, tuyệt đối không thể lại sửa đổi. Hàm Thúy nàng. Nàng tưởng Hương Ngọc Lan cuối cùng minh bạch vì sao Hàm Thúy so nàng còn nôn nóng nàng có thể hay không gả cho lệ đại công tử, nguyên lai Hàm Thúy nàng là tưởng cấp lệ đại công tử đương thông phòng nha đầu. Chúng ta Hương gia tiểu thư bên người nha hoàn, đó chính là cái nha hoàn, trước nay liền không phải cấp tương lai cô gia chuẩn bị thông phòng nha đầu. Hương Ngọc Đường là hy vọng hắn này tiểu muội có thể minh bạch, Hương gia môn phong nghiêm cẩn, thư hương dòng dõi, cũng không từng có cái gì tam thê tứ thiếp quý củ, về sau các nàng tỷ muội gả cho người, có thể quản được phu quân không nạp thiếp tốt nhất. Nếu là quản không được, kia cũng chỉ có thể là chính thức cấp phu quân nạp thiếp, tuyệt đối không có khả năng có cất nhắc chính mình bên người tỷ nữ cấp phu quân đương thiếp thất sự. Đại ca, ta nhớ kỹ. Hương Ngọc Lan ngoan ngoãn cúi đầu, không hề để vì Hàm Thúy cầu tình việc. Hương Ngọc Đường thấy này tiểu muội còn tính nghe lời, liền an ủi nàng cười nói, yên tâm. Đại ca đuổi đi một cái nha hoàn, liền sẽ cho ngươi bổ thượng một cái. Ân, đại ca liền hướng đi mẫu thân cầu cái tình. Đem mẫu thân bên người Hàm Yên điều đến bên cạnh ngươi hầu hạ được không? Hàm Yên. Hương Ngọc Lan vừa nghe đến Hàm Yên tên, liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng đại ca, cao hứng cười gật gật đầu nói, hảo. Ta nghe đại ca nói, đại ca nhất định phải đem Hàm Yên cho ta muốn lại đây, ta muốn cùng Hàm Yên học tỉ bà, học thêu hoa, còn có. Hàm Yên làm điểm tâm, phao trà đều rất thơm đâu. Là, Hàm Yên chính là toàn tài, mẫu thân thích nàng thích vô cùng, ngươi nhắc tới khởi nàng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, về sau nàng nếu là gả chồng, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi nga. Hương Ngọc Đường sủng nịch điểm hắn tiểu muội chóp mũi một chút, cũng chính là bọn họ ra, mới có thể huynh muội gian như vậy thân cận. Hương Ngọc Lan bị nàng đại ca như vậy đậu đến vẫn luôn vui tươi hớn hở, trong lòng đối với Lệ Xuân cùng muốn cưới nàng tỷ tỷ sự, cũng không cảm thấy như vậy khó chịu. Hương Ngọc Đường ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hắn tới kịp thời, nếu không, tiểu muội thật bị Hàm Thúy kia tiện tỷ khuyến khích vai tâm nhãn, nhất thời xúc động đúc thành cái gì đại sai, kia đã có thể thật làm cho bọn họ cả nhà hối tiếc không kịp. Hương lão gia ở phòng khách còn ở cùng Trung Ly Đức nói chuyện, càng là nói muốn lưu Trung Ly Đức xuống dưới uống vài chén, sau khi ăn xong bọn họ lại hạ bàn cờ. Trung Ly Đức đối này nhưng thật ra thực vui vẻ tiếp nhận rồi, hắn những năm gần đây ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, thường xuyên tìm người đánh cờ, đối này khẩu chính là yêu thích thực nột. Hương lão gia phân phó người đi bị bản tiệc rượu, hắn muốn cùng Trung Ly Đức lao ra tử uống nhiều hai ly, ai làm hắn tâm tình hào đâu. Mà hắn lại không biết, nếu không phải con của hắn hôm nay trở về kịp thời. Nhà bọn họ chờ một chút đã có thể muốn bởi vì một cái nha hoàn tư tâm, mà lại muốn nháo trở thành toàn bộ Tây Lan thành trò cười. Chương 159, một chén mì, canh hai. Lệ Xuân cùng Cao Xính cùng người từ hôn Hương Ngọc Quế sau, liền lại nên đón Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa, tức bình tuyển phò mã việc trọng đại. Chỉ cần ngũ quan đoan chính, tứ chi kiện toàn, thân cao bảy thước, phi thô bỉ chi lưu, đều có thể tới Tây Lan thành làm người được đề cử. Tự cổ chí kim, đây đều là một cái xem mặt thế giới. Tỷ như lúc này phò mã người được đề cử viên, chứ không nói thân phận địa vị, ít nhất muốn lớn lên cao lớn anh Tuấn, tiếp theo mới là nói nhân phẩm học thức cùng võ công. Chờ đến Tam Luân sàng chọn xuống dưới, từ lúc ban đầu 1.000 nhiều người, cũng liền dư lại 100 người. Mà này 100 người, ở nhìn thấy công chúa phía trước, liền muốn trước quá mệnh phụ 10 quan. Lúc này thủ quan mệnh phụ, mỗi người thân phận bất phàm, mỗi người thiết quan xảo quyệt, mỗi người khó chơi vô cùng. Vòng thứ nhất, đó là so văn, cũng chính là viết chữ. Thủ quan người là Tông Chính Đại Nhân Hoa Vương Vương Phi, bối phận tương đối trưởng, cho nên thủ cửa thứ nhất. Người tới chung có không ít văn thải phong lưu thanh niên tuấn tài, bọn họ đối này một quan cực có tin tưởng, múa bút vẩy mực, cực kỳ phong lưu tiêu sái viết ra một tay lại tay hảo thư pháp. Thật có chút trọng võ khinh văn người, còn lại là có điểm vì thế bề bài. Khả hảo không dễ dàng đi đến này một bước, bọn họ cũng không cam lòng như vậy từ bỏ. Rốt cuộc, phía trước khảo hạch bọn họ Lệ Đại Nhân cấp lộ ra một chút. Lúc này chỉ cần có thể quá quan giả, văn có văn trước, võ có quan võ, đều không phải là chỉ là hoàng bảng thượng đơn hứa hẹn đại lý tự thiếu khanh chi trước. Này cho một ít trọng võ khinh văn người, một cái rất lớn hy vọng, bọn họ cũng có nỗ lực cạnh tranh động lực. Không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ. Hoa Vương Phi một phần tự xem qua, lưu lại đặt ở Hồng Sơn Mâm, không lưu còn lại là trực tiếp ném đến trên mặt đất đi. Này một quan xuống dưới, cũng chỉ để lại 58 người. Bị lưu lại có võ nhân cũng co văn nhân, bị đào thải lại là phong lưu phong khoáng văn nhân chiếm đa số. Bọn họ chỉ là thực không cam lòng, không tin bọn họ có thể so đại gia chi tác thư pháp, sẽ so ra kém này đó thô nhân một tay lạ tự. Bình phong sau Hoa Vương Phi, không giận tự uy thanh âm, chuyến đi ra ngoài nói, xem tự như người, này một quan khảo phi văn thải, mà là nhân phẩm. Người tới, dẫn bọn hắn đi tiếp theo quan. Một câu đổ bị đào thải người mặt đỏ thai hồng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Cửa thứ nhất văn quan khảo cư nhiên là nhân phẩm. Xem tự như xem người, xem ra này bình phong sau quý phu nhân, vẫn là cái đại gia. Cửa thứ hai khảo võ, thủ quan chính là Ninh Đêm, có phải hay không làm người thực ngoài ý muốn? Càng ngoài ý muốn chính là, Ninh Đêm khảo võ khảo không phải võ công, mà là chiến trường trận pháp cùng nhu lược. Này một quan yêu cầu mấy người một đôi phối hợp, hoặc 5 người, hoặc 6 người, đều có thể tạo thành một đội, cùng khác đội đối chiến. Này một quan xuống dưới, chỉ còn 47 người. Bọn họ chung cũng có người không phục, không cam lòng, cảm thấy như vậy bình phán thực không công bằng, rõ ràng bọn họ là thắng được đội ngũ, lại có người có thể lưu lại, có người lại bị đá ra cục, đây là vì cái gì a? Ninh Đêm ở bình phong lúc sau, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, chiến trường phía trên, đáng sợ nhất không phải địch nhân, mà là ngươi sau lưng chiến hữu. Nếu ngươi chiến hữu là sẽ nhân một chút thích lợi, liền tùy thời sẽ dễ dàng vứt bỏ ngươi, một trận chiến này các ngươi không ngừng sẽ thua thất bại thảm hại, càng khả năng sẽ làm bởi vậy mà bỏ mạng. Này một quan, khảo chính là nghĩa. Chúng ta là tới tham tuyển phò mã, cùng nghĩa khí lại có quan hệ gì? Một người thực không cam lòng cắn răng nói. Ninh Đêm vẫn như cũ ở bình phong sau, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, nghĩa không ngừng là nghĩa khí, còn có tình nghĩa. Một cái vô nghĩa người, nếu ở gặp được nguy hiểm là lúc, chẳng phải là sẽ tùy thời ném xuống công chúa với không màng. Người tới, dẫn bọn hắn đi tiếp theo quan. Hai quan xuống dưới, dư lại đã không đủ một nửa người. Mà xuống một vòng tương đối đơn giản, thủ quan chính là Cố Tương Tư, nàng phụ trách làm người bắt mạch, đêm vô nguyệt phụ trách vì những người này kiểm tra thân thể. Lần này, những người này nhưng thật ra không náo, bọn họ có thể lý giải, hoàng thượng liền như vậy một cái muội muội, tự nhiên không có khả năng làm công chúa gả một cái thân thể không khỏe mạnh phò mã. Nay một vòng xuống dưới, kiểm tra ra thật nhiều người bệnh kín. Người người này hay không hoa tâm, hay không sinh hoạt không quy luật, đại phu một bộ kiểm tra xuống dưới, từ trong tới ngoài, kia nhưng đều là rành mạch. Cố Tương Tư ở bình phong sau rửa sạch sẽ tay, liền trực tiếp hạ lệnh nói, đưa bọn họ mang đi tiếp theo quan, lưu lại người, có thể cho bổn vương phi đồ đệ cho ngươi hảo hảo nhìn một cái thân thể, cũng có thể tùy thời tự do rời đi, thỉnh tùy ý. Lúc này lại có người không phục nói, ta này thân thể tráng nhưng ưu, quanh năm suốt tháng đều không thấy sinh bệnh, dựa vào cái gì liền nói ta thân thể không quá quan a? Công chúa muốn tuyển chính là phu quân, là có thể cùng nàng sinh hoạt kiên định nam nhân, không phải cả ngày ỷ vào chính mình thân thể hảo, liền túng dục quá độ tham hoa đồ hào sắc. Cố Tương Tư lời này nói chính là cực kỳ không khách khí, đây cũng là người này tự tìm nàng kham. Đêm vô nguyệt sợ mặt khác một ít người đi theo người này nàng kham, liền đạm lênh nói, các ngươi cũng không đều là này một nguyên nhân bị đá ra cục, còn có cái khác nguyên nhân bệnh, các ngươi có thể tới ta nơi này lấy phương thuốc, trở về đều hảo hảo điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng hảo thân mình đi. Những người khác sắc mặt tốt xấu là đẹp một chút, chỉ cần không phải như vậy cái mất mặt nguyên nhân, có bệnh liền có bệnh, bọn họ trị là được. Phía sau mấy vòng cũng đều không hảo quá, trong đó một quan vẫn là Ngọc Lệ Khúc Thủ, những người này bị buộc chạy 10 vòng, thiếu chút nữa không mệt nằm sắp xuống. Thể lực này quan thật đúng là võ nhân chiếm tiện nghi, bất quá, cũng có mấy cái là miệng cọp gan thỏ võ nhân, cũng có một ít thể lực không tồi văn nhân. Cuối cùng một quan, đều đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Sở hữu khảo hạch mệnh phụ đều đã ở một chữ triển khai theo thừa trong suốt bình phong sau, các nàng thấy không rõ bên ngoài người, bên ngoài người cũng chỉ có thể nhìn đến các nàng một chữ bài khai ngồi mơ hồ thân ảnh. Ở bên trong đan bệ trên đài, che chở một cái mảnh, giống như kiệu nhỏ, bên trong ngồi ngay ngắn hôm nay tức bình tuyển phu chính chủ, Hoa Dương trưởng công chúa. Cuối cùng một quan, bị Tây Lăng Diễm hủy bỏ, hắn muốn cho Tây Lăng Ngạo Mai chính mình tới khảo này chín người thiệt tình. Tây Lăng Ngạo Mai ngồi ở mảnh, nàng nhìn mắt bên ngoài hoàng hôn mây tía, liền lại có điểm tùy hứng nói câu, ta đói bụng, làm cho bọn họ cho ta ngồi ăn đi. Cái gì? Làm ăn. Lúc này, kia dư lại 9 người, chính là một cái so một cái sắc mặt khó coi. Trong đó một người có thể là vị thế gia con cháu, ăn mặc rất là quý nhã, hắn nắm phiến chắp tay, tự nhận là thực nhẹ nhàng phong độ có lê nói, công chúa điện hạ, thánh nhân rằng, quân tử xa nhà bếp. Ta mặc kệ thánh nhân là nói như thế nào, ta chỉ biết ta sinh bệnh khó chịu thời điểm, liền tưởng thân nhân bồi ta chiếu cô ta, tốt nhất có thể thân thủ cho ta làm một chút ăn, quản chi chỉ là một chén không có mùi vị gì cả gạo trắng cháo, ta cũng muốn ăn thân nhân thân thủ làm. Tây Lăng Ngạo Mai lúc này tùy hứng làm người nghe tới hảo tâm toan, tưởng nàng thân nhân đều là thân phận quý trọng người, nàng mẫu phi lại không ở sớm, sinh bệnh yếu ớt thời điểm, thật là muốn tìm đến một chút ấm áp đều khó. Như vậy vốn là nhất bình phàm quan tâm cùng ấm áp, với nàng vị này tôn quý vinh sủng công chúa điện hạ mà nói, nhưng vẫn là như vậy khát vọng mà không thể thành. Cố Tương Tư cũng nghe trong lòng ngế ẩm, nàng giơ tay, liền phân phó nói, bài khởi bếp lò, làm cho bọn họ cấp công chúa làm ăn. Không muốn làm, trực tiếp đi đó là. Lúc này tới có hai vị trong cung ma ma, là Tây Lăng sở phái tới, các nàng nhận được Trấn Quốc Vương Phi mệnh lệnh, liền phất tay an bài người, làm cho bọn họ đem bếp lò đều dọn đi lên. Vốn dĩ này quan lại đột nhiên, đại gia chuẩn bị khởi bếp lò lại tận lực nhanh chóng, cũng là 15 phút sau sự. Những người này, vô luận là văn nhân, vẫn là võ nhân, đều cơ bản sẽ không xuống bếp. Liền phía trước cái kia tự cho là đúng công tử nói, quân tử xa nhà bếp, nam nhân sao? Trừ bỏ đầu bếp, những người khác, liền không có sẽ đi phòng bếp A. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, xuống bếp là nữ nhân sự, cùng nam nhân vốn là không quan hệ A. Loại này nữ nhân xứng đáng xuống bếp cả đời thiên kinh địa nghĩa tâm lý, hôm nay nhưng xem như làm vị này công chúa điện hạ một gậy gộc cấp gõ đau. Bọn họ một đám người, cầm lấy dao phay cùng đại hắc muỗng, căn bản là không biết nên như thế nào xuống tay. Nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra thực đầy đủ hết, từ các màu gia vị, đến gà thịt cá trứng cùng rau xanh. Đều là sạch sẽ bị hạ nhân xử lý tốt, bọn họ chỉ cần thiết hảo hạ nồi liền thành. Như vậy chuẩn bị, thật là thực không tồi, ít nhất không làm cho bọn họ thân thủ sát gà tể heo, hái rau lột tỏi. Cố Tương Tư nghe này đó càng ngày càng sặc người hương vị, nàng chấp khăn che lại miệng mũi, nghĩ thầm này đó hắc ám liệu lý đại sư, một vòng so xuống dưới, thật sự còn có người có thể bị lưu lại sao? Triệu Thuận Đức hôm nay cũng bị Tây Lăng Sở phái tới, hắn cầm trong tay phất trần đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trở về liền không người hướng Cố Tương Tư thấp giọng trả lời, Vương Phi, lão nô nhìn đến, có một người, ở làm mì sợi. A, thật là có người sẽ xuống bếp A. Cố Tương Tư đều giật mình quá độ, nàng nhưng ngồi không yên. Đứng dậy chạy đi ra ngoài, nay vừa thấy thật đúng là, thực sự có cái thân cao đại khái 1m8 nhiều, thể trạng kiện thạc, mày rậm mắt to, tiểu mạch màu da vai hùng nam tử, ở thực nghiêm túc làm xả mặt. Mà hắn loại này cách làm, nhìn nhưng thật ra có chút giống Quan Trung Du đánh đá tử mặt, chẳng qua mặt không phải cán, mà là vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp xả mặt tấm ảnh. Phía trước cái kia nói chuyện thế gia công tử, đột nhiên nhìn đến Cố Tương Tư như vậy cái mỹ nhân nhi xuất hiện, một cái thất thần, liền bị trong nồi nhiệt du bắn năng mu bàn tay, hắn đau đau hô một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn lại khi, người đã lại về tới bình phong sau đi. Hắn không phải Tây Lan thành người, tự nhiên không quen biết thường xuyên ở trên thị trường hôn Cố Tương Tư. Mà hắn vừa rồi cũng không thấy cẩn thận, chỉ là cảm thấy tên này nữ tử hảo mỹ, căn bản là không nhìn thấy Cố Tương Tư sơ chính là phụ nhân búi tóc. Thời gian vì một nén nhang, rốt cuộc quá nhanh đen, lại là 3 tháng thiên, mặt trời lặn hạ lạnh, ở bên ngoài đợi, cũng là có điểm lãnh. Này đó lại đều là quý nhân, cái kia dám để cho bọn họ đám người đến trời tối a. Một người bởi vậy chứ lạnh, vậy đủ bọn họ uống một hồ. Một nén nhang đã đến giờ, này đó hắc ám liệu lý đại sư xử nữ làm ra nổi. Một đám tiểu thái giám, đem đồ ăn trang ở khôn khéo kim bàn ngọc chẳng trung, sấn nhiệt đoan đến bình phong sau, phụng cho tôn quý công chúa điện hạ. A, đây là cái gì? Đen tuyền, như thế nào nhìn giống độc dược? Tây Lăng Ngạo Mai bị này nói cháy đen sườn heo chua ngọt dọa tới rồi, cây bích đào phất tay làm người chạy nhanh đem thứ đổ hư nhi triệt hạ đi. Lúc sau, nàng tự mình tiến lên kiểm tra rồi một chút, cũng liền tam dạng nhìn không tính dọa người, nàng làm người đoan qua đi, trước làm công chúa nếm thử hương vị. Tây Lăng Ngạo Mai ở cây bích đào ngân châm thử độc sau, Cố Tương Tư lại tự mình khẩu nếm nghiệm độc sau, lúc này mới một đạo nhấm nháp một chút. Cố Tương Tư tuy rằng chỉ nếm một ngụm, nàng cũng đã đoán được kết quả. Quả nhiên, hồ gạo trắng cháo Tây Lăng Ngạo Mai ăn một ngụm liền phun ra, cái kia thủy nấu nở hoa trứng gà, Tây Lăng Ngạo Mai ăn một ngụm liền nghẹn họng. Tây Bích Đào vội làm người bưng tới trà, phụng cho công chúa thuận thuận khí, lúc này mới lại làm người bưng tới kia chén tuy rằng nhìn thô ráp, lại tốt xấu là chén bình thường đồ ăn mì sợi. Tây Lăng Ngạo Mai ăn một ngụm mì sợi sau, liền gật đầu mơ hồ không do nói, hảo thứ. Cố Tương Tư ở một bên âm thầm phun tảo, đương nhiên ăn ngon. Nơi này trừ bỏ thả không ít thịt bò đinh, còn dùng một ít tương tá mùi vị, hơn nữa một ít củ cải trắng đinh, cùng một ít thật nhỏ trắng non lá cải, hơn nữa một ít gà mái giả canh phía dưới vớt ra, lại xứng với hành gừng ti cùng ớt bột, lại dùng nhiệt du một bát. Đối với ăn quán sơn chân hải vị Tây Lăng Ngạo Mai, chật vừa vào khẩu, nhưng khó chịu cay khai ăn uống sao. Cây bích đào ở một bên cấp Tây Lăng Ngạo Mai sát miệng lại đệ trà, thẳng đến công chúa ăn xong này chén mì sau, nàng lại bưng trà làm công chúa uống hai khẩu. Cấp công chúa lau khô miệng, lúc này mới không người lui lập tới rồi một bên hầu hạ. Tây Lăng Ngạo Mai ăn phi thường cảm thấy mỹ mãn, nàng phủng chén liền chạy ra đi. Đi vào bình phong ở ngoài, nhìn bọn họ những người này, cười đến thực hồn nhiên điểm mỹ hỏi câu, ai kêu Kim Thạch Thanh A? Bổn cung thích hắn làm mặt, đây là bổn cung ăn đến mỹ vị nhất đồ ăn. 9 vị người được đề cử, ở nhìn thấy vị này công chúa điện hạ sau, trong lòng chính là hối hận đã chết, hối đến ruột đều thanh. Sớm biết hôm nay, bọn họ lúc trước liền thế nào đều nên học được một đạo sở trường hảo đồ ăn. Hiện tại hảo, tam phẩm quan chức về nhân gia, như vậy kiểu Mỹ tôn quý công chúa điện hạ cũng về nhân gia. Nay phò mã ra đương chính là thật tiện sát người khác, đương kim hoàng thượng duy nhất muội phu, Tây Hạ quốc đệ nhất phò mã, về sau kia tiền đồ đâu chỉ tửa cầm A. Bị điểm danh Kim Thạch Thanh, lần cả ngoài ý muốn ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn tới tham gia tuyển phò mã, chính là vì kia 100 lượng bồi thường bạc, bởi vì hắn mâu thân sinh rất nghiêm trọng bệnh nặng. Hắn yêu cầu rất nhiều tiền cho hắn lao mâu thân chữa bệnh. Tới khi hắn mặc vào tân niên mới có thể xuyên vải thô nâu y kìa, liền kia còn bị khảo hạch bọn họ quan viên ghét bỏ đến không được. Là một vị lớn lên đẹp, lại nhìn thực quý khí lệ đại nhân cho hắn cầu tình, hắn mới bị giữ lại. Hôm nay trên người này thân tơ lụa mặc bào, vẫn là khảo hạch quan viên đưa cho hắn, chính là làm hắn trang điểm đừng quá keo kiệt, không duyên cớ bẩn công chúa điện hạ đôi mắt. Nhưng ai từng tưởng, hắn thế nhưng một đường tới rồi tốt nhất một quan, còn bị công chúa cấp coi trọng. Tây Lăng Ngạo Mai chính mình tìm được rồi nàng phò mã ra, phát hiện đối phương giống như có 8 thước như vậy cao, nàng chạm hắn bên người, lùn hắn một cái đầu, ngưỡng cổ xem người, vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Rốt cuộc trước kia, ai thấy nàng, đều là muốn thấp nàng một đầu A. Kim Thạch Thanh túi đầu nhìn trước mặt cái này xinh xắn lanh lợi công chúa điện hạ, thật sự thực nhỏ xinh, cảm giác hắn một bàn tay là có thể giơ lên nàng tới. Cố Tương Tư nhìn hai người bọn họ thân cao, đó chính là mỹ nữ cùng dã thú. Cái này Kim Thạch Thanh rất cao lớn, nhìn ra có 1m8 nhiều. Tây Lăng Nạo Mai không cần tính quá lùn, đánh giá cũng liền 1m6 nhiều điểm bộ dáng đi. Như vậy thân cao kém đứng ở đối phương trước mặt, nàng lại bởi vì tùy hứng kén ăn, mảnh khảnh thực, như vậy đó là càng thêm có vẻ nàng phi thường xinh xắn lanh lợi. Chương 160, thổ lộ oán hận. Kim Tức Đài. Cố Tương Tư thấy hai người kia chạm chỗ nào mắt to chừng mắt nhỏ thượng, nàng đi qua đi lấy đi Tây Lăng Ngạo Mai trong tay phùng chén, tùy tay phóng tới một bên bếp lò thượng, quay đầu nhìn về phía cái này Kim Thạch Thanh, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, bày ra vương phi uy nghiêm tư thế nói, thấy công chúa còn không thỉnh an vân an. Người này là người gỗ sao? Phát cái gì lăng a? Bầu trời rớt xuống một cái đại xinh đẹp tức phụ nhi, không nghĩ muốn a. Kim Thạch Thanh bị Cố Tương Tư như vậy một gian dạy, hắn mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân chắp tay liền quỳ xuống bái nói, tiểu dân bái kiến công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ai Cố Tương Tư nhưng thật ra tưởng rỗi tay ngăn cản hắn hạ bái, nhưng với lễ không hợp a. Hắn một người nam nhân, nàng một cái vương phi, lại luận tư bài bối nàng là cái trưởng bối, cũng không thích hợp đi cùng hắn tứ chi có điều tiếp xúc. Tây Lăng Ngạo Mai dĩ vãng rất thích chính mình cao cao tại thượng, người khác đều phủ phục ở nàng dưới chân cảm giác. Nhưng hôm nay nhìn nàng lựa chọn phò mã quỳ dạp xuống nàng dưới chân, nàng trong lòng đỗng nhiên liền cảm thấy thực không thoải mái. Cố Tương Tư liền ở Tây Lăng Ngạo Mai bên người, Tây Lăng Ngạo Mai có chút thương tâm khổ sở cảm xúc, nàng là nhất có thể cảm giác đến rành mạch, thấy tiểu nha đầu mạc danh đỏ hốc mắt, nàng cũng bất chấp quy củ lễ pháp, đi qua đi liền đem Kim Thạch Thanh đỡ lên, cũng đối với hắn lại là một hồi hung ác quả mắng, ai làm ngươi cấp công chúa quy xuống. Chắp tay thi lễ hạ là được, chúng ta công chúa tìm chính là phò mã ra, cũng không phải là một cái thấy nàng liền quỳ xuống thần tử. Thái, thật là cái ngốc tử, trừng mắt xem ta làm cái gì. Ta một cái đương thím, còn đỡ không dậy nổi ngươi có phải hay không? Tây Lăng Ngạo Mai thấy Kim Thạch Thanh bị Cố Tương Tư nâng dậy tới, nàng liền nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, đối hắn giới thiệu nói, đây là ta 16 thẩm, thân. Cố Tương Tư đều phải bị này tiểu nha đầu nói cho cười, không phải thân, xứng làm nàng vị này tôn quý công chúa điện hạ, gọi một tiếng thím sao. Kim Thạch Thanh cái này lại có chút chân tay luôn cuống, vội chắp tay thi lệ nói, Thạch Thanh gặp qua 16 thẩm. Buột miệng thốt ra kêu con người toàn vẹn sau, hắn lại xấu hổ đỏ bừng mặt, này còn không có thành thân đâu. Như thế nào liền đi theo công chúa điện hạ kêu khởi 16 thẩm. Thật là quá không e lệ. Cố Tương Tư thật là phải bị này lăng đầu tiểu tử chọc cười cười ra tới, nhưng nàng lại sợ Tây Lăng Ngạo Mai tức giận, lúc này mới nhẫn cười đối hắn nói, miễn lễ đi. Về sau ngươi hảo hảo đối Hoa Dương liền hảo. Đúng vậy Kim Thạch Thanh cái này không dám nói lung tung, nhưng đôi mắt vẫn là không tự chủ được đi trộm nhìn vị này công chúa điện hạ. Căn bản không giống đồn đãi nói như vậy điêu ngoa đáng sợ, nhìn khá xinh đẹp, giống cái tiểu hài tử. Tây Lăng Diễm vừa ra tới, chúng mệnh phụ cũng đều cùng nhau ra tới, phần lớn là thượng tuổi người, cũng liền số Cố Tương Tư cùng Ngọc Lệ Khúc, Ôn Nhu, Tô Tĩnh tuổi trẻ. Tây Lăng Ngạo Mai xoay người sang chỗ khác, chắp tay hành vừa làm ấp lễ, khinh thanh tế ngữ ngoan ngoãn nói, tiểu thất gặp qua hoàng thúc. Mọi người vừa thấy Tây Lăng Ngạo Mai đối vị này phong hoa vô song tôn quý bất phàm bảo nam tử hành lễ. Bọn họ liền cũng nhất nhất đi ra bếp lò sau, tiến lên quỳ xuống đất hành một đại lễ, bái kiến Trấn Quốc Vương gia. Kim Thạch Thanh cái này lại là ngây ngẩn cả người, Trấn Quốc Vương gia. Hắn nhìn thấy trong truyền thuyết Trấn Quốc Vương gia. Cố Tương Tư đã đi trở về tới rồi Tây Lăng Diễm bên người, thấy Kim Thạch Thanh lại phát ngốc, nàng liền làm mặt quỷ cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh tiến lên hành lễ a. Kim Thạch Thanh nhận được Cố Tương Tư cho hắn ánh mắt ý bảo, vội đi lên trước, cùng Tây Lăng Ngạo Mai đứng chung một chỗ. Chắp tay thâm chắp tay thi lễ, thảo dân gặp qua Trấn Quốc Vương gia. Là hoàng thúc. Tây Lăng Ngạo Mai ở một bên nhưng không vui lô miệng, đều đã tuyển định hắn vì phò mã, chỉ kém một cái hôn lễ, hắn như thế nào còn không biết đổi giọng gọi người a. Kim Thạch Thanh cảm giác hắn cả người đều mơ hồ, người này rốt cuộc đều nên như thế nào xưng hô a. Cố Tương Tư thấy người này là thật thành thật, liền không đành lòng hắn như vậy xấu hổ, ôn hòa cười đối hắn giải thích nói, ở các ngươi này đồng lứa chung. Huynh đệ tỷ muội nhưng thật ra không có nhiều ít, hôm nay tới mệnh phụ trùng, cũng liền các ngươi hai vị thân tẩu tử, Túc Ninh Vương Phi cùng Hoài An Vương Phi. Còn lại ba vị là đường tẩu, dư lại chính là chúng ta này đó trưởng bối chú thím. Kim Thạch Thanh lúc này liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ là đối với mỗi người, đều cùng kính hành lễ. Một chúng mệnh phụ, ánh mắt sắc bén đánh giá vị này tân phò mã ra, ngũ quan cương nghị anh Tuấn, thân hình cao lớn đĩnh bạn, vừa thấy chính là khổng võ hữu lực, người cũng thành thật, chính là có điểm đốc. Bất quá, Hoa Dương trưởng công chúa coi trọng người này, nhân gia cũng lớn lên không tồi, có thể đi đến cuối cùng một quan, thân gia cũng nhất định là trong sạch, nhân phẩm cũng nhất định là không tồi. Chỉ cần hắn hiểu được đau lòng Hoa Dương trưởng công chúa, sẽ chiếu cố người, bọn họ những người này cũng liền đều có thể yên tâm. Tây Lăng Diễm khoanh tay không giận tự uy đứng ở chỗ đó, nhìn phía Kim Thạch Thanh đạm đạm hỏi, trong nhà còn có gì người? Hồi vương gia, Thảo Dân tiên phụ chết sớm, hiện giờ. Thảo Dân cùng lão mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Trong nhà, còn có huynh tẩu, đã xuất ngoại mưu sinh nhiều năm chưa về. Kim Thạch Thanh đối này không dám có bất luận cái gì giấu giếm, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, những việc này hắn không bằng nói thật, vương gia cũng sẽ làm người đi tra cái rành mạch. Tây Lăng Diễm thượng tính vừa lòng gật gật đầu, lại nhàn nhạt mở miệng hỏi, người lão mẫu thân hiện tại nơi nào? Hồi vương gia, nhân Thảo Dân quê nhà ly Tây Lan Thành có 100 dặm mà, cho nên Thảo Dân đem lão mẫu thân cũng đưa tới Tây Lan Thành, an bài ở một nhà hẻo lánh khách điếm. Kim Thạch Thanh túi đầu chắp tay thành thật trả lời. Tây Lăng Diễm cái này đối Kim Thạch Thanh vừa lòng đến 8 phần, quay đầu nhìn về phía Liệt Phong phân phó nói, ngươi dẫn người bồi Kim Phò Mã đi một chuyến, đem Kim lão phu nhân nhận được Phò Mã phủ đi. Ở ngươi cùng công chúa chưa đại hôn trước, ngươi cùng mẫu thân ngươi liền ở Phò Mã phủ. Đến nỗi về sau các ngươi muốn ở tại nơi nào, toàn bằng các ngươi phu thê chính mình an bài đi. Đa tạ vương gia. Kim Thạch Thanh này một quỳ, là thiệt tình đối Tây Lăng Diễm cảm động đến rơi nước mắt. Hắn bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật tới tham tuyển Phò Mã, vì nhân tiện là kia 100 lượng bồi thường bạc, hiện giờ hắn đã là trên người sở thừa không bao nhiêu tiền, hắn phía trước còn lo lắng, ở bồi thường bạc lấy không được trước kia, hắn có phải hay không liền phải cùng lão mẫu thân ăn ngủ đầu đường. Hiện giờ hảo, hắn có thể tiếp mẫu thân đi Phò Mã phủ cư trú, cuối cùng không đến mức làm lão mẫu thân bồi hắn ăn ngủ đầu đường. Cố Tương Tư thấy Kim Thạch Thanh như thế cảm xúc kích động, trong mắt nhi vừa chuyển, liền nhìn về phía Liệt Phong phân phó nói, làm A Nguyệt đi một chuyến Phò Mã phủ chờ, hảo hảo giúp Kim lão phu nhân thỉnh cái bình an mạch. Là, Vương Phi. Liệt Phong ôm kiếm lĩnh mệnh, duỗi tay thỉnh Kim Thạch Thanh đi trước. Tây Lăng Ngạo Mai do dự dự, sợ hãi nhìn Tây Lăng Diễm vị này Hoàng Thúc vài mắt, mới cúi đầu nhỏ giọng nói, Hoàng Thúc, tiểu thất cũng muốn đi xem. Muốn đi liền đi, đó là ngươi tương lai bà mẫu, ngươi cũng hẳn là đi thăm hạ. Tây Lăng Diễm tuy là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đối với Tây Lăng Ngạo Mai vị này tân phò mã gia vẫn là cho tuyệt đối khoan dung cùng tôn trọng. Đa tạ Hoàng Thúc. Tây Lăng Ngạo Mai cao hứng mặt mày hớn hở hành thi lễ, cũng không màng cái gì quy củ, lôi kéo lại thụ sủng nhược kinh ngây người Kim Thạch Thanh, liền theo Liệt Phong cùng nhau rời đi. Kim Thạch Thanh đích xác thực thụ sủng nhược kinh, đường đường công chúa điện hạ, thế nhưng như dân gian con dâu giống nhau, như vậy tự hạ thân phận đi thăm hắn triền miên giường bệnh lão mẫu thân. Mà này vẫn là trấn quốc vương gia đồng ý. Vương gia lời nói gian, cũng tràn đầy đối hắn mẫu thân tôn trọng, cái này làm cho hắn cảm thấy lần cảm ấm áp. Tây Lăng Ngạo Mai mang theo nàng phò mã ra đi xem bà, này đó lạc tuyển người cũng liền đều bị tiễn đi. Có Tây Lăng Diễm hôm nay tại đây tòa chấn, không có cái kia không muốn sống người, dám không phục gây sự. Hoa Vương Phi các nàng cũng đều lục tục rời đi, rốt cuộc trời sắp tối rồi, các nàng cũng ra tới một ngày, cũng nên về nhà. Những người này nếu giúp Hoàng thượng đại ân, tự nhiên là không có khả năng không nửa điểm ban thưởng. Ban thưởng phi vàng bạc, mà là mỗi vị mệnh phụ đều có thể vì trong nhà nam tử, cầu được một cái chức quan. Ôn Nhu cùng Tô Tĩnh đều là vì nhà mình đệ đệ cầu chức, Ngọc Lệ Khúc cùng Hoa Vương Phi trên người các có một cái danh ngạch, vì sợ bị nói bất công, liền dứt khoát đều vì Tây Lăng Dự cầu chức vị, đỡ phải trong nhà con vợ lẽ vì thế ngươi tranh ta đoạt, làm đến nhà cửa không yên. Ninh Đêm cũng được một cái ban thưởng, nhưng rốt cuộc nên vì ai cầu chức vị. Lại là kiện làm người đau đầu sự. Cố Tương Tư đỡ nàng mẫu thân. Cười cho nàng mẫu thân gia chủ ý nói, cái này ban thưởng có thể biến báo, tỉ như, Ninh Quốc công phủ không cần có sẵn chức quan, mà chỉ cần hai cái danh ngạch, làm đại đệ cùng nhị đệ, cùng với sớm có tú tài công danh trong người tam đệ, làm cho bọn họ cùng nhau tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, cũng đỡ phải bị người ta nói vì nương nặng bên này nhẹ bên kia. Ninh Đêm mấy ngày nay tĩnh dưỡng thể sắc và tinh thần thực không tồi, người nhìn cũng trẻ lại không ít, liền khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều phai nhạt. Chỉ là này đầu bạch phát, là không bao giờ khả năng khôi phục thành tóc đen. Cố Tương Tư đỡ nàng rời đi Kim Tức Đài, lên xe ngựa, xúc lên bức màn đối Tây Lăng Diễm cười nói, ta hôm nay liền hồi Ninh Quốc công phủ ở, chờ ngươi quay đầu lại dùng kiệu tám người nâng, thập lý hồng trang, vẻ vang nên thú ta vào cửa Nga. Tây Lăng Diễm ở nàng buông bức màn làm người đánh xe rời đi sau, hắn đó là có chút dở khóc dở cười lắc lắc đầu, xoay người đi đến Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa trước, Liêu Bảo dẫm lên xe ghế lên xe. Mạc Vân cưỡi ngựa dẫn người hộ vệ xe ngựa, phất tay ý bảo Sa Phu đánh xe hồi phủ. Cố Tương Tư bên này ngồi ở trong xe ngựa, lôi kéo nàng mẫu thân tay, thò lại gần thấp giọng cười hỏi, nương, ngươi đối gió lớn thúc hắn. Chớ có nói bậy. Ninh đêm chừng cái này nói năng bậy bạ nữ nhi liếc mắt một cái, thật không biết nàng như thế nào sẽ có này mãn não ly kinh phản đạo tư tưởng. Cố Tương Tư không cho là đúng câu môi cười nói, ta không có nói một câu mê sảng, hán. Dù sao, ta không nghĩ xem ngươi thật cả đời cô độc tịch mịch đến chết. Ninh đêm đương nhiên minh bạch nữ nhi này chưa hết chi ngôn là ý gì, chính là. Nàng vẫn là lôi kéo nữ nhi tay, cau mày thở dài nói, Tương Tư, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng trước sau là phụ thân ngươi, ngươi có thể đối hắn hờ hững, lại không thể bởi vậy mà. Ai? Những lời này về sau đoạn không thể nói bậy, quá đại nghịch bất đạo, đối với ngươi danh dự không tốt. Cái gì đại nghịch bất đạo? Cái gì thiên hạ đều là cha mẹ? Thánh nhân, thần tiên, bọn họ đều sẽ phạm sai lầm, càng đừng nói thân là phàm phu tục tử chúng sinh. Cố Tương Tư bỗng nhiên cảm thấy ngực buồn khó chịu, nhìn về phía nàng mẫu thân, thanh âm lạnh lẽo nói, nương, nữ nhi nói câu thô bỉ nói, hắn cố hạnh trừ bỏ cung cấp quá một viên hạt giống bên ngoài, hắn còn vì ta đã làm cái gì? Sinh mệnh là ngài cho ta, ta là uống ngươi huyết trưởng thành hình người, cũng là ngài đua đến cửu tử nhất sinh sinh hạ ta. Nhưng hắn đâu? Lúc trước có lẽ căn bản là không nghĩ tới muốn ta cái này nữ nhi, ta bất quá chính là hắn phát tiết thú tính sinh ra một cái ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là vì ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn mới có thể như vậy không để bụng ta, ở ngài một chân bước vào Diêm La Điện sinh ta đêm đó, hắn còn ở bên ngoài cùng nữ nhân lêu lổng, bởi vậy làm hại chúng ta mẹ con phân biệt hơn 20 năm, ta sở chịu hết thể cực khổ, có một nửa đều là bởi vì hắn tạo thành, ta lại vì sao phải đối hắn có cái gì hiếu tâm. Ta lại vì sao không thể đối hắn đại nghịch bất đạo. Tương Tư Ninh đêm lo lắng nhìn nàng cái này khí phát run nữ nhi, như vậy một phen tràn ngập oán giận nói, nàng nghẹn ở trong lòng nhất định thật lâu đi. Cố Tương Tư cúi đầu, nhìn bị nàng mâu thân nắm lấy đôi tay, thanh âm càng thêm lãnh đạm nói, nương, không phải nữ nhi một hai phải nói này đó câu oán hận chọc ngài trong lòng khó chịu, mà là nữ nhi muốn cho ngài biết, bởi vì cố hạnh bảo hộ bất lực, ta bị ném ở Thượng Hà Thôn, rốt cuộc ăn nhiều ít khổ. Dưỡng phụ dưỡng mẫu là mang ta coi như mình ra, nhưng bọn họ lại có một cái cầm thú giống nhau nhi tử, ta 12 tuổi nào năm, thiếu chút nữa bị tần thủ nhân cường bạo, dưỡng phụ vì cứu ta, bị hắn thân sinh nhi tử một chân đá phiên trên mặt đất, như vậy một bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền qua đời. Tương Tư Ninh đêm đã là rơi lệ đầy mặt, nàng giữ được nàng đáng thương nữ nhi, đau lòng đã là vô pháp ngôn ngữ. Sau lại, dưỡng mẫu chịu đựng đau thất bạn già nhi đau lòng, cùng tần thủ nhân phân ra, chúng ta nương hai ngày đêm vất vả. Dùng những cái đó bùn đất núi đá, trang bị một ít vật liệu gỗ, ở hàng xóm ngẫu nhiên nhàn hạ khi dưới sự trợ giúp, dựng một gian nhà tranh, cho chúng ta lẫn nhau che mưa chắn gió. Cố Tương Tư giúp vào Ninh đêm trong lòng ngực, dưng dưng bi thống kể ra những năm đó, nàng bồi nguyên chủ sở trải qua hết thảy, nương, năm đó vì sinh hoạt, dưỡng mẫu không thể không mang theo ta lên núi hái thuốc sống tạm, trên núi như vậy nhiều nguy hiểm, nhưng trong thôn nguy hiểm lại càng nhiều. Quan côn hán nhiều như vậy, người góa vợ cũng nhiều như vậy. Bọn họ mỗi người, đều dường như một đầu sói đói nhìn chằm chằm ta, ngài biết. Vì tránh né bọn họ ma chảo, ta là sống được có bao nhiêu ngày đêm hoảng sợ không được ăn sao. Dưỡng mẫu vì ta, trở nên càng ngày càng hung hãn, nhưng nàng cũng có lao thời điểm, ta sau lại mang theo Bảo Châu, ngài biết ta lại bị bao nhiêu người chỉ trỏ trỏ sao. Nếu nước miếng có thể chết đuối người, ta xương cốt đã sớm rỉ sắt. Tương Tư, là nương thực xin lỗi ngươi, nương không bảo vệ tốt ngươi. Hại ngươi bị nhiều như vậy khổ. Ninh đêm phía trước liền có nghĩ tới rất nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng nữ nhi nhất định trường đến lớn như vậy không dễ dàng, lại không nghĩ tới nàng một đường đi tới lại là như vậy gian khổ. Nương, ta không oán ngươi, cũng không hận Diễm tới quá muộn. Bởi vì, các ngươi chưa từng từ bỏ qua ta, chỉ là vẫn luôn tìm không được ta thôi. Cố Tương Tư tin tưởng nguyên lai Cố Tương Tư nếu còn sống, nàng cũng sẽ như nàng như vậy tưởng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được đến, nàng cũng là cái lý trí bình tĩnh nữ tử. Cũng không phải sẽ nhân đã chịu đả kích, liền như vậy oán trời trách đất nữ tử. Nhưng đối với Cố Hạnh, nàng lại không thể không hận. Cố Hạnh hắn trong cuộc đời đâu chỉ làm sai một việc này. Ở nàng xem ra, Cố Hạnh sinh tồn hậu thế, chính là cái cấp quanh mình người mang đến tai nạn thai tinh. Hắn trước làm hại bọn họ mẹ con phân biệt hơn 20 năm, lại làm hại Cố Ngọc Xanh từ sinh ra đến bây giờ, bị cổ trùng tra tấn gần 20 năm. Kia hậu viện nữ nhân, cái nào không phải bởi vì hắn khổ thủ sống quả mười mấy năm. Bị cha tấn người không người quỷ không quỷ. Thượng đối mẫu thân không thể tấn hiếu một ngày, hạ đối nhi nữ chưa từng giáo dưỡng một ngày, thân là phu quân chưa từng đã cho thê thiếp một chút thiệt tình ấm áp, thân là huynh trưởng. Làm hại huynh đệ tuổi xuân chết sớm, em dâu tuổi còn trẻ thủ tiết, chất nữ vì gia tộc hy sinh vào cung vì phi, cháu trai xa phó biên quan nhiều năm không được trở về nhà. Nay từng cái sự, hắn rốt cuộc lại không làm thất vọng quá ai a. Chương 161, Tôn Ti bối phận, canh 2. Ninh đêm trong lòng rất là khó chịu, nàng nữ nhi sao liền như vậy mệnh khổ. Cố Hạnh, Cố Hạnh, nàng cũng hận a. Nương, dù sao hắn đều phải đã chết, chờ hắn đã chết sau, khiến cho những cái đó hậu viện di nương rời đi đi. Các nàng có lẽ là có chút ham phú quý, nhưng lại đều không phải cái gì đại gian đại ác người, tội gì làm các nàng hạ nửa bối, còn bơ vơ không nơi nương tựa thủ tiết đi xuống đâu. Cố Tương Tư đôi tay nắm chặt nàng mẫu thân tay, thật sự không nghĩ lại xem các nàng vì một cái không đáng nam nhân thủ tiết đi xuống. Ninh đêm nhìn nữ nhi nhìn hồi lâu, mới thở dài điểm phía dưới, hảo, nương đáp ứng ngươi, chờ phụ thân ngươi. Đến lúc đó nương liền nói đưa bọn họ đi nữ trinh quan tu hành, âm thầm cho các nàng tiền tài, an bài các nàng các tìm nhân ra tái giá, cũng là được. Cố Tương Tư cũng minh bạch, không nhi nữ hảo an bài, có nhi nữ các nàng, lại muốn nhiều vì nhi nữ thanh danh tính toán. Thôi, trước từ từ tới đi. Dù sao, nàng cảm thấy Phong Tề Ký càng giống nàng cha, Cố Hạnh ngược lại giống cái không liên quan người. Ninh đêm thấy nữ nhi bộ dáng này, cũng chỉ có thể hướng nàng, hy vọng nàng đừng nóng giận, rốt cuộc lại quá cái mười mấy ngày, nàng cũng liền phải gả chồng. Cố Tương Tư trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể là làm sinh khí. Ai làm lúc này nữ nhân chung, liền không có mấy cái dám giống Ưng Thải Điệp như vậy có dũng khí tái giá đâu. Đương nhiên, cũng là các nàng không đủ gặp may mắn, không gặp gỡ một cái Lý Thừa Sóc như vậy tổn hại nam nhân. Nhìn một cái hắn đều làm chuyện gì. Trang bệnh tim người bệnh, sợ tới mức hắn cha mẹ linh hồn nhỏ bé đều rớt. Hiện tại toàn bộ phủ thừa tướng, đều lấy hắn đương bút bê sứ cung phụng. Cái kia không phải nửa điểm không dám ngỗ nghịch hắn, đối hắn là một thuận trăm thuận A. Nhân tài. Không thể không nói, Lý Thừa Sóc nhân tài như vậy, sinh ở cổ đại đương thời gia công tử, thật là nhân tài không được trọng dụng. Ninh Quốc công phủ. Bọn họ một hồi đến trong phủ, quản gia liền đón nhận trước, khóc lóc một trường khổ qua mặt nói, phu nhân, tứ phu nhân cùng nhị tiểu thư đã trở lại. Cái gì? Vương thị cùng Cố Tia Nắng Ban Mai đã trở lại. Ai chấp thuận bọn họ trở về? Cố Tương Tư đỡ nàng mẫu thân xuống xe, đi vào sau đại môn, đó là cho mày hỏi, là lão phu nhân làm tiếp người trở về. Vẫn là Huệ gia đại trưởng công chúa tặng người trở về. Hồi đại tiểu thư, là lão phu nhân phái người tiếp người trở về, bởi vì lão phu nhân nói nàng bị bệnh, yêu cầu người hầu bệnh. Quản gia cũng thực khó xử, lão phu nhân tiếp người trở về, hắn một cái hạ nhân cũng không hảo ngăn đón a. Lão phu nhân lại bị bệnh. Vừa vặn, bổn vương phi hôm nay trở về chủ hạ. Này liền đi cấp lao phu nhân nhìn một cái bệnh. Cố Tương Tư bung ra đỡ nàng mẫu thân cánh tay tay, xoài bước về phía trước đi, giơ tay vẫy vẫy nói, nương ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, hôm nay cái nữ nhi đi cấp tổ mẫu hầu bệnh, hảo hảo hiếu thuận tổ mẫu. Ninh đêm nơi nào có thể yên tâm nàng một người đi an bình đường. Lập tức làm lâu qua nâng nàng, bước nhanh đi theo nữ nhi phía sau đuổi theo. Cố Tương Tư một người dẫn theo đèn lồng đi ở đằng trước, phía sau đi theo truy nàng truy thở hổn hển sơ tình cùng phi xúc. Ninh đêm cũng ở phía sau theo sát, này nữ nhi đi đường làm sao liền nhanh như vậy. Bước đi như bay, nói đó là như thế đi. Cố Tương Tư một đường đằng đằng sát khí tới rồi an bình đường, một phen để đèn đẩy ra vướng bận nha hoàn bà tử, quay đầu lạnh lùng trừng hướng các nàng nói, còn dám cản bổn vương phi liền một châm đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Này đó nha hoàn bà tử vừa thấy đến nàng trong tay nhéo ngân châm, cái kia còn dám tiến lên ngăn trở nàng a. Cố Tương Tư thấy có cái đôi mắt loạn chuyển bà tử tưởng há mồm kêu một tiếng nhắc nhở trong phòng người, nàng giơ tay chính là một châm gần sắt nàng ra mặt thượng, cười đến âm trầm khủng bố nói, ai dám ra tiếng cổ họng một chút, bổn vương phi quay đầu lại khiến cho người cắt nàng đầu lưỡi. Đi huy cầu. Toàn bộ an bình đường hạ nhân, nhất thời bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, túi đầu quỳ gối trên mặt đất, lại không một người dám hé răng. Sơ tỉnh cùng phi xúc bước nhanh đi đến nhà chính cửa, một tả một hữu đánh lên tinh mị theo thùa mảnh. Cố Tương Tư vào cửa trước, đem trong tay đèn lồng đưa cho Sơ Tình, nhấc chân đi vào đàn hương di động trong phòng, gian ngoài cũng có hầu hạ người, nhưng lại giống như bên ngoài những cái đó hầu hạ nha hoàn bà tử giống nhau, vừa thấy đến nàng đã đến, chỉ là một cái lạnh băng ánh mắt, liền một đám sợ tới mức không dám hé răng, túi đầu run bần bật như chim cút. Cố Tương Tư bước đi đi đến buồng trong trước cửa cũng rủ xuống theo thủa tinh mỹ mảnh. Nàng đứng ở mảnh trước, nghe buồng trong mẹ chồng nàng, dâu, tổ tôn ba người đối thoại. Khỏe miệng lạnh băng gợi lên, kiên nhẫn tiếp tục đi xuống nghe. Vương thị ngồi ở giường La Hán bên kia, đối với đối diện ngồi xếp bằng ngồi Lao Thái Thái, ủy khuất chấp khăn lau nước mắt nói, lần này mệt mẫu thân ngài thường tiếc chúng ta mẹ con, chúng ta mới có thể trở về phụng dưỡng ở ngài lao đầu gối trước. Tổ mẫu, ngài cũng không biết, chúng ta vì thế gặp nhiều ít đồn đại vớ vẩn, càng là. Tổ mẫu, thân nhi trung thân, nhưng đều muốn hủy ở tam muội ngoài miệng A. Cố Tia Nắng ban mai ngồi ở cố lao phu nhân bên người, kéo cố lao phu nhân cánh tay, lại ủy khuất, lại không cam lòng, túi đầu cắn chặt răng, đáy mắt tràn đầy ác độc ghen ghét chi sắc. Ngọc Thế Tử như vậy người tốt, dựa vào cái gì cho nàng Cố Hy Nguyệt? Nàng cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, xứng đôi nhân gia Ngọc Thế Tử tôn quý cao hoa sao? Cố lao phu nhân cũng là đầy mặt giận dữ chi sắc, Ninh Đêm các nàng hai mẹ con cũng là càng thêm không đem lão thân để vào mắt. Lao thân cùng Ninh Đêm để qua bao nhiêu lần muốn cho các ngươi trở về, nàng lại lần nữa có lệ với ta, nếu không phải hôm nay thừa dịp nàng không ở nhà, ta sáng sớm làm Kha Ma Ma tiếp các ngươi trở về, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, mới có thể nhìn thấy ta đáng thương thần nhi ngoan ngoãn đâu. Tổ mẫu Cố Tia Nắng ban mai bổ nhào vào cố lao phu nhân trong lòng ngực, đó là hảo sinh ủy khuất phẫn hận nói, tổ mẫu, thần nhi không cam lòng, dựa vào cái gì Cố Hy Nguyệt có thể cao gả Ngọc Thế Tử, mà ta việc hôn nhân lại không ai nhắc tới. Đều do bọn họ đem một ít tiểu tỷ muội chi gian đùa giỡn việc nhỏ, tuyên dương thiên hạ đều biết, làm người cho rằng ta là cái cỡ nào ác độc nữ tử, mới có thể không. Không ai hướng ta cầu hôn, ô ô ô. Vương thị chấp khăn lau nước mắt, khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như nói, mẫu thân, đại tỷ luôn luôn không thích thiếp thân, cũng không thích thần nhi, thiếp thân đều biết. Chính là, lại nói như thế nào, thần nhi cũng là Ninh Quốc công phủ tiểu thư, đại tỷ như vậy bất công Hy Nguyệt nha đầu, đem thần nhi thanh danh. Ô ô ô. Chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Nếu là lao ra có thể tỉnh lại, chúng ta nương hai lại như thế nào chịu này những khí, mẫu thân ngài. Ngài lại như thế nào càng ngày càng không có uy nghiêm, liền ngài lên tiếng muốn tiếp cá nhân trở về, hạ nhân đều không nghe xong đâu. Cố lao phu nhân bị vương thị như vậy một thoáng hỏa nhi, lập tức chính là giận phất đi trên bàn trung trà, một phách mặt bàn, mặt già tràn đầy dữ tợn giận dữ nói, cái này Ninh Đêm, có phải hay không cho rằng Ninh Quốc công phủ muốn họ Ninh? Ninh Quốc công phủ sửa không thay đổi họ bổn vương phi không biết, chính là lao phu nhân ngài thân thể, lại là thật ngạnh lãng, thanh như chuông lớn a. Cố Tương Tư sốc liền đi đến, ánh mắt đạm lãnh nhìn đối nàng khinh thường nhìn lại vương thị liếc mắt một cái, liền ánh mắt chuyển rời đến vẻ mặt nuông chiều Cố Tia Nắng ban mai trên người, trên dưới đánh giá nàng một phen, lúc này mới bước đi tiến lên duỗi tay chế trụ nàng nhỏ nhọn cằm, khoe miệng gợi lên châm chọc cười lạnh nói, ngươi nói, ta hiện tại động thủ hủy hoại ngươi gương mặt này. Có phải hay không cũng có thể xem như trong nhà tỷ muội gian tiểu đánh tiểu nháo đâu. Cố lao phu nhân vừa thấy Cố Tương Tư muốn hủy Cố Tia Nắng ban mai dùng, nàng thiếu chút nữa lỡ lời thẳng hô Cố Tương Tư tên, nhưng một đôi thượng Cố Tương Tư cười như không cười đôi mắt, nàng trong lòng chính là mạc danh sợ hãi, chỉ phải cường ổn định tâm thần, bày ra thân là tổ mẫu uy nghiêm lãnh đạm nói, Tương Tư, thần nhi chính là ngươi muội muội, chỉ đùa một chút là được, đừng vẫn luôn như vậy sụ mặt hù dọa nàng, nàng tuổi còn nhỏ, chịu không nổi người hù dọa. Nàng chịu không nổi người hù dọa, so nàng còn nhỏ ta muội muội, liền chịu được nàng đóng cửa phóng hỏa đe dọa sao? Cố Tương Tư nhéo Cố Tia Nắng ban mai nhỏ nhọn cằm, đối thượng Cố Tia Nắng ban mai từ phẫn nộ đến sợ hai ánh mắt, nàng cảm thấy rất có ý tứ câu môi khẽ cười nói, tổ mẫu nhìn một cái, nhị muội muội nhiều là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, ta nói muốn hủy nàng dung, nàng liền dọa thành như vậy, cỡ nào không tiền đồ a. Cố Tia Nắng ban mai bị Cố Tương Tư mạnh mẽ vùng, nàng liền run run rẩy rẩy nhào vào nàng tổ mẫu đầu gối. Đối với vị này đại tỷ, nàng không biết vì sao, đối thượng nàng cười như không cười đôi mắt, nàng liền sợ hãi cả người phát run, cái gì kiêu ngạo khí thế đều nháy mắt dập tắt. Cố lao phu nhân khí nắm chặt nắm tay, giận chừng hướng tự tiện xông vào nàng chỗ ở đại cháu gái, sắc mặt cực kỳ khó coi lạnh giọng quát lớn nói, làm cản. Cố Tương Tư, ngươi lại là hoàng gia vương phi, cũng không thể. Nửa điểm không tôn kính ta cái này tổ mẫu. Đừng quên, ngươi chính là ta Cố gia nữ nhi. Cố Tương Tư đôi tay ôm cánh tay, câu môi cười nhìn các nàng nói, ta cũng không phải là vẫn luôn nhớ kỹ chính mình là Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư sao. Nếu ta không nhớ rõ chính mình là Cố gia nữ nhi, ta sớm tại tứ di nương sau lưng nói ta mẫu thân nói bậy khi, cũng đã đem nàng miệng cấp xé đến nát nhừ, rút nàng đầu lưỡi đi uy cầu. Vương thị cũng là kiêu ngạo mười mấy năm công chúa phủ ông chủ, vị cùng thân vương gia quận chúa, khi nào chịu quá như vậy khí. Nàng khí giận chụp bàn dựng lên, duỗi tay chỉ vào Cố Tương Tư. Sắc mặt chợt thanh chợt hồng. Cố Tương Tư giơ tay chụp bay Vương thị giận chỉ tay nàng, lạnh lùng liếc xéo nàng, câu môi cười lạnh nói, "Vương Dung, chứ không nói ta là Trấn Quốc Vương phi sự, chỉ nói chúng ta này bối phận cùng tôn ti. Ở Ninh Quốc công phủ, ngươi chỉ là nửa cái chủ tử tiểu thiếp. Luận cập hoàng gia bối phận, ta là ngươi mợ, ngươi một cái văn bối, như thế không quy củ chĩa vào ta một cái trưởng bối, đây là Huệ gia đại trưởng công chúa gia giáo sao?" Ngươi Vương thị bị nàng đổ ngực buồn lại á khẩu không trả lời được. Đích xác, không nói Cố Tương Tư Trấn Quốc Vương phi thân phận địa vị, chỉ nói nàng là Ninh Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, tiểu thiếp ở nàng trước mặt nhất định phải đến lùn một đầu, huống chi nàng vẫn là nàng thân mợ, nàng mẫu thân đệ đệ chính thế đâu. Đừng chỉ vào ta ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc hiểu hay không quý củ. Nếu là không hiểu quý củ, ta có thể không chê phiền toái tiến cung một chuyến, thỉnh cầu hoàng thượng đem vì thái hoàng thái hậu thủ lăng bố ma ma thỉnh về tới, làm nàng lao nhân ra hảo hảo giáo giáo cháu ngoại gái ngươi quy củ a. Cố Tương Tư cố ý chọc giận Vương thị, khí bất tử nàng, nàng cùng nàng họ. Nếu tưởng trở về, kia hảo a. Dù sao nàng xuất giá trước rất buồn tẻ nhàm chán, về sau liền lấy thu thập các nàng mẹ con cho rằng vui vẻ. Nàng người này a, trước nay đều không ngại, học các nàng mẹ con giống nhau, đem chính mình vui sướng, kiến trúc ở người khác thống khổ phía trên. Ninh đêm bên ngoài nghe được không sai biệt lắm, liền dẫn người đi đi vào, chậm chậm đến giường La Hán trước, nhàn nhạt thả cung kính, có lê nói, nghe nói mẫu thân bị bệnh, Tương Tư lo lắng mẫu thân, liền nói muốn tới cho mẫu thân nhìn một cái, không biết như thế nào. Tương Tư, ngươi tổ mẫu thân mình nhưng có trở ngại. Cố Tương Tư xoay người biến làm một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, đi qua đi đỡ lấy nàng mẫu thân một cái cánh tay, ôn nhu cười nhạt nói, mẫu thân yên tâm đi. Tổ mẫu không có gì bệnh nặng, chính là nóng tính có chút tràn đầy. Ngao chút trà lạnh uống xong đi, hàng hàng hỏa cũng liền không có việc gì. Nga, không có việc gì liền hảo. Ninh đêm nhìn cố lão phu nhân sắc mặt âm trầm rất khó xem, liền cung kính quy củ túi đầu hành thi lễ nói, mẫu thân nếu muốn cho tứ muội muội mẹ con ở trước mặt hầu hạ, kia tức phụ liền làm người tức khắc vì các nàng thu thập một chút phòng, đánh hôm nay khởi, liền làm các nàng lưu tại An Bình Đường cho mẫu thân hầu bệnh đi. Cái gì? Đại, mẫu thân. Ngươi cư nhiên làm chúng ta cố tia nắng ban mai khó có thể tin nhìn về phía Ninh đêm, đại nương không phải luôn luôn đều thực bận tâm mặt mũi sao. Lần này như thế nào sẽ làm ra như vậy? Ta cũng cảm thấy như vậy cực hảo, gần đây chiếu cố, tổ mẫu mới có thể sớm ngày khang phục sao. Cố Tương Tư không đợi Vương thị mở miệng nói cái gì, liền trước cười đối cố lao phu nhân nói, bởi vì phải gả người, cho nên. Cháu gái liền trước dọn về tới ở nếu tổ mẫu ngày mai thân mình còn không dễ chịu, vậy phái người đi cùng ta nói một tiếng. Ta tự mình tới vì tổ mẫu nhìn một cái bệnh, nhất định nhi sẽ đem tổ mẫu thân mình điều trị hảo, vui vui vẻ vẻ uống cháu gái này ly xuất giá rượu mừng. Cái gì? Ngươi muốn dọn về tới trụ? Cố lao phu nhân vốn là đã bị khí trong bụng đều cháy, lúc này vừa nghe Cố Tương Tư muốn tạm thời ở tại Ninh Quốc công phủ, nàng cái này khí nhi xóa, chính là mau đau chết nàng. Tổ mẫu, mẫu thân. Cố Tia Nắng ban mai cùng Vương thị mẹ con hai người, chính là thập phần sốt ruột lo lắng phát tới, kia kỹ thuật diễn xấu hổ, đều làm người không mắt thấy. Cố Tương Tư tiến lên kéo ra các nàng mẹ con hai người, một phen phóng tới cố lao phu nhân, ở nàng duỗi tay dùng đặc thủ thủ pháp mát xa một lát, cố lao phu nhân này đau sốc hông liền hảo. Tổ mẫu, mẫu thân. Cố Tia Nắng ban mai cùng Vương thị mẹ con lại lần nữa nhào tới, này hiếu tử hiển tôn đương, làm người nhìn thật dễ răng. Cố Tương Tư xoay người đi trở về đến nàng mẫu thân bên người, quay đầu lại nhìn về phía cố lao phu nhân, nhăn hạ mày nói, tuổi lớn nên hảo hảo tu tâm dưỡng tính, không cần tổng lớn như vậy hỏa khí, đối ngài thân thể nhưng không tốt. Ta luôn tận tại đây, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Ninh đêm bị nữ nhi đỡ rời đi, đối với cái này lao thái thái, rất nhiều thời điểm, nàng cũng thật là không có biện pháp. Này lao thái thái tuổi lớn, đem nàng khí quá mức, đã chết nàng khen ngược phát tang, liền sợ nàng nửa chết nửa sống, làm nàng trên vai lại nhiều gánh vác. Cố Tương Tư các nàng mẹ con rời đi sau, An Bình viện hạ nhân mới dám đứng dậy, mới dám chạy tới hầu hạ cố lao thái thái. Mà lâu qua cũng đã an bài người thu thập đông tây sương phòng, đánh hôm nay khởi, Vương thị mẹ con liền ở tại An Bình viện nơi này. Các nàng không phải đối ngoại nói là trở về hầu bệnh sao? Kia liền hảo hảo lưu tại lao thái thái trong viện, gần đây hầu hạ chiếu cố lao thái thái, cũng coi như là toàn các nàng mẹ con một mảnh hiếu tâm. Cố lao phu nhân bị chọc tức đích xác lại là không nhẹ, nhưng Cố Tương Tư thủ pháp quá tinh diệu, ấn như vậy vài cái, nàng liền thật hoán lại đây, phía sau khí đại thở dốc, cũng không còn có ý nghĩa vượng cảm giác, cũng thật là thấy quỷ. Chương 162, huynh đệ tỉ muội, canh 1. Thanh Phong viện. Cố Tương Tư bồi nàng mẫu thân trở về Thanh Phong viện, Hàn thị các nàng mấy cái liền chạy tới. Hàn thị nhất cái không nín được lời nói người, nàng vào cửa sau, thấy Cố Tương Tư ở, trước cấp Cố Tương Tư chào hỏi, liền nhìn về phía Ninh đêm đại phun lửa cả giận, cái này Vương thị cũng thật không biết xấu hổ, đều nói tạm thời không được nàng đã trở lại, nhưng nàng vẫn là ra mặt dày đã trở lại. Hơn nữa nàng còn mang về tới nàng cái kia nhẫn tâm ác độc nữ nhi, đáng thương Hy Nguyệt Nha đầu ngày lành còn ở Tương Tư người phía sau đâu. Này 20 ngày nhưng như thế nào ngao a? Cố Tương Tư đoan ly uống ngụm trà, thong dong bình tĩnh ngước mắt cười nhìn các nàng nói, đi thông chi Ngọc ra một tiếng, làm cho bọn họ lập tức chọn tuyển tân ngày tốt, ở ta chưa xuất giá phía trước, liền làm cho bọn họ trước đem Hy Nguyệt nên thú quá môn. Này, này có thể hay không có thất quy củ chọc người chê cười a? Rốt cuộc, tương tư ngươi mới là đại tỷ, Hy Nguyệt nha đầu nàng Hàn thị tuy rằng là có chút nghĩ sao nói vậy, nhưng nàng cũng không phải cái nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu người a. Thẩm thị cũng là cau mày, vẻ mặt ưu sầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cố tương tư đạm đạm cười nói, không có gì dễ chọc người chê cười, cố tia nắng ban mai trở về sự, quá không được ba ngày, liền sẽ chuyển toàn bộ Tây Lan thành mỗi người đều biết. Đến lúc đó, mọi người đều tâm tư như vậy lung lay, sẽ như thế nào miên man suy nghĩ suy đoán. Ha ha, dù sao a, sự tình phát triển, nhất định sẽ là tận như chúng ta ý. Đúng vậy, cố tia nắng ban mai cái này trứng thúi, nàng thanh danh chính là hư thấu, Hy Nguyệt nha đầu vì tránh né nàng cái này ác độc tỉ tỉ, sớm xuất giá, cũng là tình lý bên trong sự. Hàn thị người này chính là như vậy, cao hứng liền cười to, tâm tình sảng khoái liền càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nửa điểm không để bụng Vương thị mẹ con nghe được nàng những lời này, có thể hay không hảo tìm nàng một hồi phiền toái. Cố tương tư nhưng thật ra cảm thấy Hàn thị tính tình này khá tốt, ái hận rõ ràng, hỉ nộ tự do. Thẩm thị đại nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước, túi đầu quỳ xuống cấp cố tương tư khái cái đầu, đa tạ Vương phi khoan dung, làm thiếp thân nữ nhi trước ra. Cố tương tư vội đứng dậy đi qua đi, nâng dậy Thẩm thị, vung tiếng thở dài nói, ngũ nương đây là nói chi vậy. Ta muội muội vốn chính là người bị hại, thật vất vả tránh được một kiếp, hiện giờ mắt thấy đều mau xuất giá, bên người lại có nguy hiểm hoàn hầu, chúng ta như thế nào có thể không vì nàng lo lắng nhiều chút. Đến nỗi ta, hai đứa nhỏ đều không nhỏ, ta đều còn không có xuất giá, cũng liền không vội tại đây nhất thời. Vẫn là trước tăng cường ta muội muội đi, ta sớm xuất giá vãn xuất giá đều giống nhau. Dù sao ta cũng không để bụng này đó thế tục lễ pháp. Thẩm thị biết cố tương tư đây đều là đang an ủi nàng, ai. Từ xưa đến nay, liền không có đích trưởng tỷ chưa xuất giá, thứ mội trước gả chồng quy củ. Lúc này bọn họ Ninh quốc công phủ như vậy gả nữ, còn không biết sẽ bị người ngoài như thế nào nghị luận đâu. Hàn thị thấy thẩm thị vẫn luôn trong mày, liền đi lên trước, đỡ nàng hai vai nói, ngũ muội muội, liền nghe tương tư an bài đi. Hiện giờ có nàng ở Ninh quốc công phủ trấn. Vương thị mẹ con tốt xấu không dám quá làm càn. Nhưng nếu là chờ đến nàng gả đi ra ngoài, chúng ta ngày phòng đêm phòng, cũng khó phòng được cố tia nắng ban mai cái này ra tạc a. Ta muội muội nói đúng, cùng với đến lúc đó làm cố tia nắng ban mai lại lần nữa hại Hy Nguyệt nha đầu, chi bằng ở tương tư chấn ngồi ở Ninh quốc công phủ khi, sớm làm Hy Nguyệt nha đầu gả đi ra ngoài. Ninh đêm cũng ở khoan thẩm thị tâm, hy vọng nàng đừng như vậy ấy nấy, rốt cuộc đều là người một nhà, ai còn không thể vì cố cái đại cục, liền thoáng ủy khuất một chút đâu. Thẩm thị ở Ninh đêm cùng Hàn thị khuyên giải an ủi hạ, nàng cũng cuối cùng là đối cố tương tư cảm kích lời, không hề trong lòng đối nàng như vậy ấy nấy. Những việc này nếu đã giải quyết, các nàng cũng liền không hề quấy rầy các nàng mẹ con đoàn viên. Đãi Hàn thị cùng thẩm thị đi rồi sau, cố tương tư phân phó người làm chút ăn, hai mẹ con bọn họ cùng nhau ngồi xuống dùng một đốn nóng hầm hập đồ ăn, lúc sau cũng liền tẩy tẩy ngủ. Ninh đêm chưa bao giờ có ôm nữ nhi ngủ quá, cái này cuối cùng là viên tâm nguyện. Bồi nữ nhi ở trên giường nằm nói trong chốc lát lời nói, nàng cũng liền mỏi mệt nghiêng đầu ngủ rồi. Cố tương tư nhìn thơm ngọt ngủ say mẫu thân, nàng thật là cảm thấy hảo tâm toan. Thật tốt một nữ nhân, sao liền gả cho cái nửa điểm không biết quý trọng nàng nam nhân đâu. Bạch bạch đạp hư nàng nửa đời người. Ở phía sau nửa đời người, nàng nhất định không thể làm cái này số khổ mẫu thân, còn như vậy tiếp tục cơ khổ đi xuống. Hôm sau, cố tương tư sáng sớm liền rời giường đi chạy bộ. Nửa đường ở hoa viên gặp gỡ sáng sớm mây mù lượn lờ trung luyện kiếm Cấu Ngọc Xanh. Cấu Ngọc Xanh một thân thúc eo tay áo bó màu trắng áo dài, hành như nước chảy kiếm pháp, phiêu giật bước uyển chuyển nhẹ nhàng, huy kiếm đâm trung, lại lộ ra vài phần sắc bén. Cố tương tư tìm cái cục đá ngồi xuống, nhàn nhã tự tại thưởng thức mỹ nhân mua kiếm. Ân, đều nói tốt xem người, giống hoa liếc mắt một cái đẹp mắt, hôm nay thưởng thức này mỹ nhân mua kiếm, quả nhiên là thập phần cảnh đẹp ý vui. Cấu Ngọc Xanh luyện xong một bộ kiếm pháp sau, liền thu công, xoay người nhìn về phía cách đó không xa ngồi trưởng tỷ, ôn hòa cười nhạt gật đầu nói, đại tỷ, sớm. Không tính sớm, thái dương đều ra tới. Cố tương tư từ cục đá là nhảy xuống, vỗ tay đi qua đi, bắt lấy Cố Ngọc Kiên tay, tam chỉ đáp ở hắn mạch đập thượng, bắt mạch một lát sau, buông ra hắn tay, đôi tay sau lưng nhìn nàng đạm cười nói, khôi phục không tồi, lại có một tháng, liền không cần uống thuốc tẩm bổ thân mình. Đa tạ đại tỷ. Cố Ngọc Xanh chắp tay thi lễ, đối với vị này trưởng tỷ hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính. Không cần khách khí, đều là người một nhà cả. Cố tương tư như vậy tính tình, chính là có điểm tiêu sái không kềm chế được, bên này nói vừa xong, liền xoay người liền chạy đi rồi. Cố Ngọc Xanh nhìn cái này sáng tinh mơ lên rèn luyện thân thể trưởng tỷ, hắn ở phía sau lắc đầu cười cười, liền thu kiếm chuẩn bị trở về bồi mẫu thân dùng nữa. Giống nhau không có gì chuyện quan trọng, bọn họ là sẽ không người một nhà tụ ở bên nhau dùng cơm sáng. Bất quá, cơm trưa là sẽ ở bên nhau ăn, chẳng qua, tổ mẫu giống nhau không vui cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa thôi. Đây cũng là, bọn họ vì sao không thế nào cùng tổ mẫu thân cận nguyên nhân, chỉ vì ở tổ mẫu trong mắt, chỉ có Vương thị bọn họ, chưa bao giờ từng có quá bọn họ những người này. Cấu Ngọc Yên giống nhau khởi tương đối chế, cũng là ở Thái Dương đều ra tới, hắn mới rửa mặt rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài đến hoa viên tàn bộ, trong chốc lát hảo có tinh thần dùng cơm sáng. Không ngờ hắn tới không khéo, hình như là hỏng rồi nhị ca chuyện tốt. Cấu Ngọc xanh trắng tinh không tì vết trên vạt áo, nhiễm một đoàn màu nâu nước sốt, hắn một bên tránh né nha đầu này đụng vào, một bên lại có chút phẫn nộ quát lớn nói, đứng lại. Ta không cần ngươi xin lỗi hỗ trợ trà lau vết bẩn, ngươi đi vội đi, lần sau tiểu tâm một ít. Nha hoàn làm như có chút kinh ngạc chấp khăn bảo trì giơ tay tư thế, tưởng nàng bộ dáng cũng là không tồi, ở trong phủ chúng nha hoàn, nàng cũng coi như là một đóa kiều hoa. Giống nàng như vậy tiếu nha hoàn đối nhị thiếu gia nhào vào trong ngực, nhị thiếu gia liền tính không thích, cũng không nên là này phó chán ghét bộ dáng a. Cấu Ngọc xanh như trốn ôn dịch né tránh tên này nha hoàn một khoảng cách, lúc này mới bước đi hướng này cười đến bỡn cợt đáng giận đệ đệ đi đến. Cấu Ngọc Yên nhìn lên hắn nhị ca này thẹn quá thành giận bộ dáng. Hắn đó là cười lui ra phía sau vài bước, xoay người liền từ trước đến nay khi lộ chạy tới. Cấu Ngọc Xanh rút kiếm ở phía sau đuổi theo hắn, hôm nay phi bắt được tiểu tử này, hảo hảo tấu hắn một đốn không thể, xem hắn về sau còn dám không dám nhìn hắn chê cười. Đại tỷ cứu mạng A. Nhị ca muốn giết người diệt khẩu. Cấu Ngọc Yên vừa chạy vừa kêu, hắn nhớ rõ phía trước nhìn đến hắn trưởng tỷ vây quanh hoa viên chạy bộ, lúc này hẳn là ở gần đây đi. Cấu Ngọc Xanh chạy mau vài bước đuổi theo Cấu Ngọc Yên. Một phen giữ chặt hắn một cái cánh tay, một tay cầm kiếm đặt tại hắn trên cổ, trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười như không cười nói, đại tỷ tạm thời còn chạy không trở về bên này, cho nên. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi cái này tiểu tử thúi, xem ngươi còn dám không dám nhìn vi huynh chê cười. A. Mưu sát thân đệ, cứu mạng A. Cấu Ngọc Yên đôi mắt một bế, liền kéo ra giọng nói, không màng hình tượng la to lên. Nha hoàn một tay giơ khăn ngốc lăng ở tại chỗ. Nhìn này hai cái giống hải tử giống nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ thiếu gia, nàng bỗng nhiên cảm thấy mặt thực nóng lên, buồn bực bưng mâm thượng giải nước canh, xoắn thân hình như rắn nước liền đi rồi. Cấu Ngọc Yên thấy cái kia nha hoàn đi rồi, hắn liền giơ tay phất khai hắn nhị ca đặt tại hắn trên cổ kiếm, hi hi tiếu tiếu hỏi, nhị ca, ngươi này sáng sớm tinh mơ liền phạm đào hoa, quay đầu lại cần phải nhớ rõ làm nhị nương cho ngươi hướng huyền nữ nương nương nhiều thiêu mấy chú hương a. Cửu Thiên huyền nữ còn quản chuyện này. Cố Tương Tư trên trán vì có mồ hôi mỏng, đi ngang qua nơi này, nghe được Cấu Ngọc Yên nói, liền ngừng lại. Đại tỷ, Cấu Ngọc Yên cùng Cấu Ngọc Xanh hướng bọn họ vị này trưởng tỷ thấy thi lễ, sáng sớm tinh mơ chạy nhiều như vậy vòng, trưởng tỷ thật đúng là có tinh thần. Cố Tương Tư cởi bỏ trên cổ tay hệ la khăn, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía bọn họ hỏi, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ai sáng sớm phạm đào hoa? Cấu Ngọc Yên cười trốn đến nhà hắn trưởng tỷ phía sau, đôi mắt nhìn hắn vẻ mặt tu quẫn nhị ca, cười hì hì nói. Đại tỷ, ngươi chính là bỏ lỡ một hồi cho hay, có cái nha hoàn đối nhị ca nhào vào trong ngực, chính là đem nhị ca sợ hãi. Cấu Ngọc Xanh tàn nhẫn chừng cái này bà tám đệ đệ liếc mắt một cái, thấy hắn vị này trưởng tỷ ánh mắt mỉm cười chế nhạo hắn, hắn liền càng là dở khóc dở cười thở dài nói, đại tỷ, ngươi đừng cùng Yên Nhi học, ta hiện tại không nghĩ cái gì nhi nữ tình trường, chỉ nghĩ trước công thành danh thoại, lại nói thành ra việc, kiến công lập nghiệp, cũng không chậm trễ thành thân sinh con a. Cố Tương Tư nhưng thật ra thật không hiểu cái này nhị đệ, rõ ràng phía trước là cái không màng danh lợi siêu phàm thoát tục hạng người, hiện giờ như thế nào thân thể hảo, lại là có điểm hiệu quả và lợi ích tâm trọng đâu. Cấu Ngọc Yên tránh ở hắn trưởng tỷ phía sau, buông tiếng thở dài nói, đại tỷ, nhị ca là tưởng giúp đỡ khởi động Ninh Quốc công phủ, làm chúng ta đại gia về sau, đều có thể sinh hoạt an ổn một ít. Cố Tương Tư nghe xong Cấu Ngọc Yên nói, nhìn Cấu Ngọc Xanh trong ánh mắt, đó là tràn ngập bất đắc dĩ cùng thương tiếc nói, Xanh Nhi. Ngươi là nhị nương hy vọng, dĩ vãng ngươi thân thể không tốt, nhị nương cũng liền không thế nào hảo bức ngươi sớm thành thân sinh con. Hiện giờ, ngươi thân mình đã mất trở ngại, nếu là gặp gỡ cái hợp tâm ý cô nương, vẫn là sớm một chút thành thân sinh con, cũng làm cho nhị nương quá thượng ngầm kẹo đùa cháu nhật tử đi. Ninh Quốc công phủ nữ nhân đều quá cô tịch, trừ bỏ hài tử, các nàng liền cái gì đều làm không được, Ôn thị là càng là như thế, nhiều ít năm tới nay, nàng một lòng đều nhào vào chiếu cố nhi tử trên người. Hiện giờ nhi tử không cần nàng chiếu cố, trong phủ việc lại có Hàn thị giúp đỡ mẫu thân, nàng nhưng không phải chỉ có thể thỉnh tôn Cửu Thiên huyền nữ nương nương, cung phụng ở nhà tĩnh tâm tu hành sao. Xanh Nhi minh bạch, như có thể gặp gỡ một cái vừa ý cô nương, Xanh Nhi sẽ sớm ngày thành thân sinh con. Cấu Ngọc Xanh túi đầu biết sai nói, là hắn một lòng một dạ cùng Cấu Ngọc Hàn tranh cường đấu tàn nhẫn, mới có thể xem nhẹ hắn mâu thân thủ sống quả cô tịch tâm tình. Minh Bạch liền hảo. Cố Tương Tư cũng là điểm đến tức ăn, này những thiếu niên đều là tâm tư trọng, cùng bọn họ lúc ấy học sinh kỳ so sánh với, cổ đại thế gia con cháu thiếu niên thời kỳ, chính là sống quá mệt mỏi. Cấu Ngọc Yên bị hắn này trưởng tỷ xem trong lòng quái quái, trưởng tỷ vì sao đồng tình bọn họ a? Bọn họ nhìn thực đáng thương sao? Cố Tương Tư nhìn ngày cũng không còn sớm, liền ném một chút la khăn, quạt phong đi rồi. Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Yên chắp tay hành lễ, cung tiễn bọn họ vị này trưởng tỷ rời đi. Lúc sau, huynh đệ hai người mới thẳng khởi vòng eo, xoay người cho nhau chắp tay thi lễ từ biệt, đó là một tả một hữu từng người đi trở về. Cố Tương Tư bên này tản bộ ra hoa viên, một đường hướng Thanh Phong viện phương hướng đi đến, nửa đường lại gặp gỡ người. Cấu Ngọc Hàn dùng quá đồ ăn sáng, liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa hàng nhìn xem, nửa đường, ở một cái hành lang gấp khúc hạ gặp gỡ hắn vị này trưởng tỷ, trốn là tránh không khỏi đi, chỉ phải tiến lên chắp tay thi lễ, đại tỷ, sớm. Cố Tương Tư nhìn thấy Cố Ngọc Hàn, liền nhớ tới một sự kiện, đơn giản liền ở hôm nay cùng hắn nói thẳng nói, cửa hàng sự, ngươi tạm thời trước phóng phóng. Mẫu thân hôm qua cái bị thỉnh đi cấp Hoa Dương trưởng công chúa thủ quan, hoàng thượng ban ân mua nhà một cái chức quan. Mẫu thân trước tư sau tưởng, cảm thấy cho các ngươi huynh đệ ba người ai, phía sau đều sẽ bị nói nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, ta liền đề nghị mẫu thân đi tiến cung hướng hoàng thượng cầu cái tình, cho các ngươi tam huynh đệ đều đi tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Quản chi không thể cầm cờ đi trước, chỉ cần là có thể khảo cái tiến sĩ cấp đệ, này về sau cũng là sẽ không thiếu quan nhi làm, đại đệ ngươi cảm thấy như vậy như thế nào. Cấu Ngọc Hàn bắt đầu nghe nói nhà bọn họ rơi xuống một cái ban thường khi, hắn trong lòng vẫn là hảo kích động một chút, phía sau nghe xong Cố Tương Tư những lời này, hắn còn lại là hơi thất vọng rồi. Giờ phút này lại nghe vị này trưởng tỷ hỏi chuyện, hắn còn lại là cúi đầu ngữ khí bình đạm nói, hết thể nghe theo mẫu thân cùng trưởng tỷ an bài, chính là cửa hàng. Vì đệ đi trước an bài một chút các nơi quản sự, quay đầu lại liền hảo hảo ở nhà đóng cửa ôn tập công khóa. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Cố Tương Tư mới mặc kệ Cố Ngọc thất vọng buồn lòng là nghĩ như thế nào, nàng nói xong những lời này, liền ném la khăn quạt gió đi rồi. Cố Ngọc Hàn chau mày, đối với khảo công danh, hắn cũng không từng nghĩ tới. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hắn liền không phải kia khối người có thiên phú học tập. Đến nỗi Cố Ngọc Yên. Hắn nhưng thật ra khối người có thiên phú học tập, chính là đối với công danh. Cũng là hứng thú thiếu thiếu. Mà hiện giờ cái này Cố Ngọc Xanh. Hắn tránh ở Sinh Ca Viện nhiều năm không thấy người, quỷ biết hắn rốt cuộc có phải hay không khối người có thiên phú học tập. Cũng không biết đại nương là nghĩ như thế nào, hảo hảo có sẵn chức quan không cần, phi nghe Cố Tương Tư nói, hướng hoàng thượng cầu như vậy cái ban ân có ích lợi gì. Khảo được với con hảo, nếu là thi không đậu, này ban thưởng không phải tương đương là ném đá trên sông sao. A, thực xin lỗi đại thiếu gia, nô tỳ không phải. Cố ý. Phía trước ý đồ câu dẫn Cố Ngọc Xanh không thành nha hoàn, lúc này lại là trò cũ trọng thi, ở hành lang gấp khúc cuối, cùng Cố Ngọc Hàn ý ngoại đụng phải. Cố Ngọc Hàn nhìn cái này mị nhãn câu hồn nha hoàn, nhưng thật ra nhìn không quen mặt, vừa vặn đoạn bộ dáng nhưng thật ra không tồi, ôm vào trong ngực xúc cảm cũng không tồi. Chương 163, tam quan chấn vỡ, canh 2. Lâm Nhã Phương cánh tay thượng đắp một kiện mỏng áo choàng, nàng mang theo nha hoàn đuổi theo cấp Cố Ngọc Hàn đưa áo choàng, kết quả nhìn đến lại là khác nàng vô cùng thương tâm một màn. Nếu nói Cố gia ba vị công tử, ai nhất giống Cố Hạnh, phi Cố Ngọc Hàn mặc trúc. A, nô tỳ gặp qua đại thiếu nãi nãi. Tiểu nha hoàn vừa thấy đến Lâm Nhã Phương đi tới, liền cúi đầu sợ hãi nhược nhược hành lễ, dường như Lâm Nhã Phương là ăn người lao hổ giống nhau. Cố Ngọc Hàn bị quấy rầy hảo hứng thú, trong lòng còn có chút không cao hứng đâu. Nhưng xoay người nhìn đến Lâm Nhã Phương trong tay cầm một kiện áo choàng, trong lòng dâng lên một tia không vui cảm xúc, liền chuyển hóa vì một chút chột dạ, cũng thật sự chỉ là có một chút chột dạ thôi. Lâm Nhã Phương xem cũng không xem cái này tiện nhân liếc mắt một cái, đi qua đi ôn nhu săn sóc vì Cố Ngọc Hàn phủ thêm áo choàng, lại vì Cố Ngọc Hàn sửa sang lại hạ quần áo, lúc này mới bốn gối hành thi lễ, xoay người mang theo tỷ nữ đi rồi. Cố Ngọc Hàn lúc này cũng vô tâm tình cùng một cái nhào vào trong ngực nha hoàn tán tỉnh, hắn hợp lại một chút trên người áo choàng, liền xoay người đi rồi. Đại thiếu gia tiểu nha hoàn ở phía sau nũng nịu một dậm chân, nhưng Cố Ngọc Hàn lại vẫn là đầu cũng chưa hồi phất tay đi rồi. Chỗ tối có một người quần áo tinh xảo nữ tử, sơ cao cao phụ nhân búi tóc, ăn mặc thêu thủa tinh mỹ tay áo sam, khuỷu tay thượng rủ xuống màu la giải lụa choàng, bên người cũng đi theo nha hoàn bà tử ba người, nhìn này tư thế, hẳn là cũng là cái chủ tử. Bên người nàng bà tử ở nhìn đến kia không biết xấu hổ tiểu nha hoàn dậm chân rời đi sau, liền hơi cúi đầu cung thanh vì nàng giải tỏa nghi vấn nói, cái này nha hoàn tên là Như Ý, là nửa năm trước bị mua vào trong phủ, phía trước nhưng thật ra vẫn luôn thử cán phận, không biết hôm nay là làm sao vậy. Cư nhiên là gan như thế to lớn, dám trắng trợn táo bạo rõ như ban ngày dưới câu dẫn đại thiếu gia, lão nô quay đầu lại liền đi tìm cái cớ, hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, thiếu mãi mãi ngại nhưng ngàn vạn đừng vì thế sinh khí, bị thương thân mình. Liền như vậy cái dơ bẩn đồ vật, cũng xứng làm nhân sinh khí sao. Giang Hằng Nga bĩu môi cười, xoay người rời đi núi giả sau, hướng về một cái đá cội đường mòn đi đến. Bà tử phất tay làm phía sau Lương Minh tỷ nữ chạy nhanh đuổi kịp, nàng cũng tiểu bước chân đi mau đuổi theo hầu hạ. Mà này Giang Hằng Nga không phải người khác, đúng là cái kia vì Cố Ngọc Hàn sinh có một nữ đệ tam phòng tiểu thiếp, xưa nay bên người xưng hô nàng vì thiếu nãi nãi, mà không phải tam di nương. Bởi vì Giang Hằng Nga không thích người khác kêu nàng di nương, cho nên, trong lén lút bọn hạ nhân đều sẽ thức thời kêu nàng thiếu nãi nãi, chỉ có trước mặt người khác khi, bọn hạ nhân mới có thể xưng hô nàng vì tam di nương. Mà vị này tam di nương cũng luôn luôn so Lâm Nhã Phương có thủ đoạn, nếu không phải Ninh Đêm trưởng gia không chấp nhận được thiếp đại khinh thê việc, nàng khả năng đã sớm một kế tiếp theo một kế, thiết kế đến Lâm Nhã Phương bị hưu, mà nàng thay thế. Nhưng Cố gia tuy rằng đã từng xuống dốc quá, lại thượng có gia phong, đó chính là bọn họ Cố gia lịch đại, liền không có thiếp phủ chính làm vợ ví dụ. Nàng Giang Hằng Nga hôm nay liền tính dọn tới rồi Lâm Nhã Phương, Cố Ngọc Hàn chính thê vị trí cũng không tới phiên nàng ngồi, nàng làm sao khổ hưởng phí sức lực, ngược lại vì nàng người làm áo cưới đâu. Lâm Nhã Phương xuẩn, đương cái chính thê cũng chính là bài trí, Cố Ngọc Hàn đau không phải là nàng nữ nhi nhiều một chút, ngược lại là càng thêm bất mãn Cố Tông cái này đích trưởng từ sao. Chỉ cần nàng bụng tranh đua cấp Cố Ngọc Hàn sinh hạ một tử, tương lai lại mượn đao giết người trừ bỏ Cố Tông, này Ninh Quốc công phủ thế tử, còn không phải là nàng nhi tử sao. Bất quá, tiền đề lại là muốn. Cố Ngọc Hàn có thể trở thành hiện giờ Ninh Quốc công phủ thế tử gia, nàng nhi tử đến lúc đó mới có thể có cơ hội. 3 tháng sơ 6, Ngọc gia tuyển định một cái tân nhật tử, liền ở 3 tháng 16, so Cố Tương Tư xuất giá 3 tháng 22 sớm một ít nhật tử. Tuy rằng không phải tốt nhất đại cắt đại lợi nhật tử, nhưng cũng là cái nghi gả cưới nhật tử, cũng không có gì va chạm, Ngọc gia cũng liền sửa đến ngày này, nghĩ sớm ngày nên thú cô dâu vào cửa, cũng đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Cái này nhật tử Ninh Đêm cũng nhìn, cảm thấy không tồi, liền định ra cái này nhật tử. Mà Ngọc gia một lần nữa chọn định ngày lành tháng tốt sự, lại bị Cố tia nắng ban mai trong lúc vô tình biết được, khi nàng đều phải nổi trận lôi đình. Đây là có ý tứ gì? Cố Tương Tư nàng đây là đương nàng là hồng thủy manh thú để phong A. Một hồi hoán giận tới rồi Cố lão phu nhân trước mặt, Vương Thị lại ở một bên căm giận thêm mắm thêm muối. Cuối cùng kết quả chính là, Cố lão phu nhân bãi khởi bà cái giá, làm người đi Thanh Phong viện kêu Ninh Đêm đến An Bình đường tới. Cố Tương Tư này hai ngày chính thỉnh giáo nàng mẫu thân như thế nào làm xiêm y liề, bên ngoài xiêm y liề nàng không thể vì Tây Lăng Diễm bọn họ ra ba làm, buổi tối nghỉ ngơi ăn mặc áo ngủ, nàng vẫn là có thể học cho bọn hắn ra ba làm hai kiện. Ninh Đêm trước kia cũng là sẽ không cầm kim chỉ, ít nhất ở nàng xuất giá trước, nàng đối nữ hồng đều là rốt đặc cắn mai. Sau lại nữ nhi không có, nàng suốt đêm ngủ không được, cũng liền đi theo lâu qua học này đó việc may vá. Nghĩ vì nàng số khổ nữ nhi làm một ít xiêm y đi hề, cũng coi như là liêu an ủi nội tâm. Mà Cố lão phu nhân phái người tới thỉnh Ninh Đêm đi An Bình đường, Cố Tương Tư vừa lúc cũng ở, liền buông trong tay bán thành phẩm màu trắng màu đỏ áo ngủ, nhổ ngón tay thượng đồng thau cái đê, đứng dậy đối lâu qua nói, hầu hạ phu nhân thay quần áo, bổn vương phi một lát liền trở về, bồi phu nhân cùng đi An Bình đường hướng lão phu nhân thỉnh an. Đúng vậy lâu qua mấy ngày nay cùng vị này đại tiểu thư ở chung xuống dưới. Chính là thật thích nàng người này không đáng ta không đáng người tính tình. An Tâm cùng Vĩnh Ninh vội đi tủ quần áo vi phu nhân chọn lựa xiêm y gì, nhưng chọn tới chọn đi, đều là tương đối ám trầm nhàn sắc, cũng liền cái này màu xanh ngọc hàng lụa hàng thêu tô châu chân châu mai tay áo sam, nhìn tinh xảo nhã lệ một ít. Cố Tương Tư cũng đi xuống thay quần áo, nàng trở lại nhà mẹ đẻ sau, cũng không làm người khác chọn sân mà cư, mà là vẫn luôn cùng nàng mẫu thân ở cùng một chỗ, Tây Lăng Diễm làm người cho nàng đưa tới đồ vật cũng đều đặt ở Thanh Phong viện Đông Sương phòng. Hôm nay cái, nàng phải hảo hảo trang điểm một phen, đảo muốn nhìn cái này chết lao bà tử lại là muốn làm cái gì yêu. Ninh Đêm ở An Tâm cùng Vĩnh Ninh hầu hạ, trang điểm trải chuốt một phen, lúc này mới ra cửa nắm tay An Diện lộng lấy nữ nhi, nương hai nói cười cười rời đi Thanh Phong viện. Cố Tương Tư hôm nay mặc một cái màu đỏ rực tay áo sam, mặt trên là chỉ vàng thêu thừa đại đóa tiểu đóa kim mẫu đơn bạc lá cây. Đầy đầu tóc đen sơ thành tùy vân búi tóc. Xứng với kim thoa bộ diêu cùng tinh xảo trang dung, chính là nói không nên lời cao quý cùng trương dương. Đối, chính là cao quý lại trương dương, hai loại bất đồng khí chất, gai đúng chỗ ngứa dung hợp, nhất xem nhân đấu kỵ lại sợ hãi. Hai mẹ con một cái người mặc đoan trang ổn trọng màu xanh ngọc chân châu mai tay áo sam, một cái người mặc trói mắt màu đỏ rực hoa mẫu đơn tay áo sam. Một cái thành thục nội liễm, một người cao quý trương dương. Mẹ con hai người đi cùng một chỗ, kia tuyệt đối là khí chàng bức người, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, túi đầu né xa ba thước. Vẫn luôn canh giữ ở An Bình đường viện môn khẩu Kha Mama, nhìn lên thấy cô Tương Tư cũng đi theo tới, vẫn là như vậy an diện lộng lẫy nàng, thật là có điểm thịnh khí lăng nhân. Nàng vội thấp giọng phân phó nha hoàng đi vào bẩm báo lao phu nhân, vị này Trấn Quốc Vương Phi chính là nhìn người tới không có ý tốt ta. Cố Tương Tư nâng nàng mẫu thân một cái cánh tay, chậm chậm đi vào An Bình đường ánh trăng trước cửa, nhìn thấy một cái mặc không tầm thường bà tử, nàng liền đỡ mẫu thân dừng lại, sắc bén con ngươi đánh giá đối phương, nhìn lên đó là cái khôn khéo người nột. Kha Ma Ma cúi đầu chậm chậm tiến lên, đối với các nàng mẹ con hành lễ, gặp qua phu nhân, gặp qua đại tiểu thư. Miễn lễ. Ninh Đêm nhàn nhạt xem Kha Ma Ma liếc mắt một cái, quay đầu đối nữ nhi ôn nhu cười nói, đây là ngươi tổ mẫu bên người đắc lực Kha Ma Ma, hầu hạ ngươi tổ mẫu thời gian nhất lâu, cũng là để cho ngươi tổ mẫu vừa lòng. Kha Ma Ma. Cố Tương Tư khỏe miệng giơ lên, trong mắt vô nửa phần ý cười nhìn vị này Kha Ma Ma, hôm qua nhi chưa thấy được nàng ở cố lao phu nhân bên người hầu hạ, nhưng nàng lại nghe quản gia nói, phụ mệnh đi tiếp vương thị mẹ con hồi Ninh Quốc công phủ người, đó là vị này thập phần có khả năng Kha Ma Ma đâu. Lao nô ở, không biết đại tiểu thư có gì phân phó. Kha Ma Ma vẫn luôn cung kính thủ lễ cúi đầu, là nửa phần sai lầm cũng làm người chọn không ra. Bổn vương phi không có gì nhưng phân phó Kha Ma Ma, chỉ là tính, bổn vương phi vẫn là trước bồi mẫu thân hướng đi tổ mẫu thỉnh ăn đi. Cố Tương Tư cố ý lời nói chỉ nói một nửa, duỗi tay nâng nàng mẫu thân, liền từ Kha Ma Ma bên người đi qua. Kha Ma Ma lần đầu cùng vị này Trấn Quốc vương phi giao thủ, đó là trong lòng căng thẳng. Vị này Trấn Quốc Vương Phi quả nhiên là khó đối phó, lao phu nhân hôm nay cái thỉnh phu nhân lại đây, khả năng lại muốn không hảo trái cây ăn. Cố lao phu nhân vừa nghe nói Cố Tương Tư cùng đi Ninh Đêm cùng nhau tới, nàng đó là trong lòng lại nhảy ra một cổ lửa giận. Tổ mẫu, ta tới cấp ngài thỉnh an, hôm nay thân mình như thế nào? Yêu cầu ta lại cho ngài đem cái mạch sao? Cố Tương Tư đỡ nàng mẫu thân vào buồng trong phòng trăng non bàn trên bàn, kim lư hương vẫn như cũ điểm quý báo đàn hương. Ninh Đêm tiến lên quy củ thủ lễ cung kính hành lễ, con dâu bái kiến mẫu thân thân mình có khá hơn. Nếu là nàng cái này bà nói thỉnh vương thị mẹ con trở về hầu bệnh, kia nàng vừa thấy mặt, tự nhiên là phải hảo hảo thăm hỏi hạ vị này bà bệnh nhưng hảo. Cố lao phu nhân một trương mặt già âm trầm dường như mây đen răng đầy, nhìn hai mẹ con bọn họ này thân trang điểm, nàng càng là trong lòng lửa đốt nàng ngực khó chịu, còn không thể trở thành phát tắc trừng phạt các nàng mẹ con, chỉ có thể huy xuống tay đạm lạnh nhạt nói, miễn lễ đi. Cố Tương Tư cười như không cười cùng vương thị đối diện, ưu a, đúng hàng a, thật đúng là ai không đủ hồng, ai xấu hổ a. Vương thị luôn luôn thích hồng y rìa, Ninh Đêm lại luôn luôn không mừng quá diễm nhan sắc, bởi vậy, những năm gần đây, trong phủ cũng liền vương thị nàng một người diễm lệ đoạt mục. Nhưng hôm nay nàng này thân thiến màu đỏ ám thêu chọn kim hồng mẫu đơn tay áo sam, gặp gỡ Cố Tương Tư này thần kim hoa bạc diệp màu đỏ rực hoa mẫu đơn thêu thủa tay áo sam, này sắc nhi đâm, chính là thật xấu hổ chết người. Ở vương thị cùng Cố Tương Tư chi gian hỏa hoa vang khắp nơi khi, cố lao phu nhân đã mở miệng hướng Ninh Đêm hỏi, khi Nguyệt Nha đầu cùng Ngọc Thế Tử hôn kỳ, vì sao bỗng nhiên sửa lại. Hồi mẫu thân, là Ngọc Thế Tử tưởng sớm một chút nên thú Hy Nguyệt vào cửa, Hoa Thế Tử phi liền phái người đưa tới tân nhật tử, con dâu nhìn nhật tử cũng gần đây mấy ngày, liền đáp ứng rồi. Ninh Đêm hơi cúi đầu du mắt, ngựa khí nhàn nhạt trả lời. Hồ nháo! Cố lao phu nhân khô láo tay một phách mặt bàn. Nhìn về phía Ninh Đêm vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói, hắn ngọc ra khi ta Ninh Quốc công phủ là có thể tùy tùy tiện tiện nhân ra sao. Bọn họ nói muốn một lần nữa chọn tuyển tân nhật tử liền một lần nữa chọn tuyển, tới rồi chỉ tới cho chúng ta biết một tiếng, cứ như vậy tự tiện làm chủ quyết định. Hoang đường! Nay cũng quá không lấy chúng ta Ninh Quốc công phủ đương hồi sự. Không được, nay hôn sự lao thân không đồng ý, làm Hy Nguyệt Nha đầu lập tức cùng Ngọc Lưu chiếu từ hôn, bọn họ ngọc ra xem thường chúng ta Ninh Quốc công phủ. Chúng ta Ninh Quốc công phủ còn không hy đến trèo cao bọn họ Trấn Tây hầu phủ đâu. Cố Tương Tư vừa nghe lão thái thái nói ra loại này không phụ trách nhiệm nói, đó là nhịn không được cười ha ha nói, ha ha. Ta nói tổ mẫu. Ngài đây là thân tổ mẫu sao? Cháu gái lại quá hơn 20 ngày liền gả chồng, ngài lại nói ra muốn cùng nhà trai từ hôn chi lời nói, ngài xác định ngài như vậy là yêu thương tam muội, không đành lòng tam muội chịu ủy khuất, mà không phải ý định muốn hủy hoại tam muội cả đời sao? Làm càn. Cố lao phu nhân lại là chụp cái bản lấy thị uy nghiêm, đối với cái này đại cháu gái, nàng thật là đánh không được, mắng không được, không nói được, rốt cuộc nàng thân phận bại ở đâu đâu. nàng muốn làm Cố gia nữ nhi khi, là nàng cháu gái. Nàng không nghĩ đương Cố gia nữ nhi khi, nhân gia chính là đường đường trấn quốc vương phi a. Cố Tương Tư nhưng không sợ này lão bà tử cho nàng la lối khóc lóc, nàng cười như không cười ngôn ngữ gian càng thêm không khách khí nói, nhân gia trấn Tây Hầu phủ vì sao phải gấp không chờ nổi ngày khác tử trước thời gian nên thú tam muội muội quá môn, chúng ta người một nhà còn không trong lòng rõ ràng sao? Nhân gia không nói thẳng, đây là nhân gia cấp tam muội muội nhà mẹ đẻ mặt mũi, nhân gia nếu là không vui cấp cái này mặt mũi, liền nên tới cửa tới đánh chết mưu hại nhân gia trấn Tây Hầu phủ thế tử phi hung thủ. Các ngươi nói đi. Thứ nương, nhị muội muội, ta Cố Tia Nắng ban mai cho mày, oán hận xẻo Cố Tương Tư liếc mắt một cái, khí xoay đầu đi, ủy khuất lại đáng thương nhìn nàng tổ mẫu. Hiện giờ, cũng chỉ có tổ mẫu có thể vì nàng làm chủ. Cố lao phu nhân nhìn lên thấy Cố Tia Nắng ban mai cái này cháu gái mắt rưng rưng hảo là đáng thương, liền duỗi tay nắm lấy tay nàng, quay đầu nhìn về phía Ninh Đêm, thở dài nói, Đêm nương à. Ngươi nhìn, thần nhi có thể so Hy Nguyệt Nha đầu tuổi lớn hơn, hiện giờ còn chưa nói thân, thật sự có chút không thành bộ dáng. Cho nên, vì nương liền tưởng nói, có thể hay không Hy Nguyệt Nha đầu lại lưu 2 năm, trước làm thần nhi nàng. Nàng, ai, cái này làm cho ta như thế nào mở miệng nói đi. Cũng thật sự là thần nhi này đáng thương nha đầu, nói nàng sớm đã khuynh tâm ngọc thế tử, đã đến. Tới rồi phi quân không gả nông nỗi. Đứa nhỏ này cũng là cố chấp, lao thân là thật sợ ngọc thế tử cùng Hy Nguyệt Nha đầu thành thân sau, đứa nhỏ ngốc này sẽ. Ai? Đêm nương a, coi như là ta cái này lão bà tử xá mặt cầu ngươi, ngươi nhìn xem có thể hay không? Có thể hay không? Tổ mẫu, ngươi không phải là muốn cho nàng Cố Tia Nắng ban mai nàng thay thế Hy Nguyệt gả qua đi đi. Cố Tương Tư cảm thấy nàng tam quan đều bị làm vỡ nát, gặp qua bất công, liền chưa thấy qua bất công thành loại tình trạng này. Ninh Đêm mày nhăn lại, lập tức liền lạnh lùng nói, không được. Không nói đến Ngọc Gia có thể hay không đồng ý thế gả việc, chính là chúng ta Ninh Quốc công phủ, cũng quả quyết ném không dậy nổi người này. Đêm nương, việc này có thể trước gạt trấn Tây Hầu phủ, chờ thần nhi thế Hy Nguyệt Nha đầu gả qua đi, cùng Ngọc Thế Tử gạo nấu thành cơm, Ngọc Gia lại là đối này bất mãn, vì thể diện. Cũng sẽ không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Cố lao phu nhân vội vàng nói, nàng cảm thấy nàng này kế sách cực hảo, cũng cảm thấy thần nhi so Hy Nguyệt Nha đầu lớn lên hảo, nam nhân đều háo sắc, nào có không thích mỹ nhân nhi, ngược lại thích một cái khiếp đảm nha đầu đâu. Cố Tương Tư chớp chớp mắt, nàng cảm thấy nàng là đang nằm mơ, nếu không, nàng như thế nào sẽ nghe được có người nói ra như vậy hoang đường nói đâu. Chương 164, kỳ 3 tổ tôn, canh 1. Vương Thị cũng đứng dậy đi qua. Mảnh mai tựa vô lực ngồi xổm đầu gối nửa quỳ hạ, túi đầu chấp khăn lau nước mắt nói, đại tỷ, coi như là thiếp thân cầu ngài, cứu cứu thần nhi đi. Nàng nếu là gả không được Ngọc Thế Tử, chính là thật sự sẽ. Ô ô ô, ta số khổ nữ nhi a. Ninh Đêm một trương vốn là tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt thượng, lúc này đã là một mảnh băng hàn chi sắc, việc này ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tia nắng ban mai mệnh là mệnh, Hy Nguyệt mệnh liền không phải mệnh sao. Nếu là ở nàng thành thân phía trước. Tân nương lại đổi thành nàng tỷ tỷ, nàng hôn phu lại thành chính mình tỷ tỷ phu quân, các ngươi làm nàng đến lúc đó sao mà chịu nổi. Huống chi, Hy Nguyệt trên người bị bỏng như vậy một tảng lớn, này đó là tương đương hủy dung, nàng nếu gả không thành Ngọc Thế Tử, về sau nên làm cái gì bây giờ? Ai lại còn sẽ cưới nàng? Đúng là bởi vì nàng hủy dung, như vậy không hoàn mỹ nàng, gả đến trấn Tây Hầu phủ đương Thế Tử Phi, về sau nên nhiều cấp Ngọc Thế Tử mất mặt xấu hổ a. Cố Tia Nắng ban mai không có một chút đối Cố Hy Nguyệt tay náy, ích kỷ đáng ghê tởm bộ mặt, thật là làm người nhìn liền ghê tởm đã chết. Cố Tương Tư nghe được Cố Tia Nắng ban mai như vậy không phải người nói, nàng đều tưởng tiến lên cho nàng một cái tát. Nhưng ở bị nàng mẫu thân kéo lấy tay sau, nàng vẫn là không thể nhịn được nữa giận mắng Cố Tia Nắng ban mai nói, ngươi rốt cuộc còn có hay không nhân tính. Ta muội muội có hôm nay, rốt cuộc là ai tâm như rắn giết hại nàng đến như vậy nông nỗi. Liền ngươi như vậy ngoan độc nữ nhân. Liền tính là ngươi thực hiện được thế gả đi trấn Tây Hầu phủ, Ngọc Lưu Chiếu cũng sẽ nhất kiếm giết ngươi, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi như vậy ác độc nữ nhân cùng tồn tại dưới một mái hiên một lát. Ninh Đêm vẫn luôn lôi kéo nữ nhi tay, nàng đến không sợ nữ nhi nhào lên đi cấp Cố Tia Nắng ban mai mấy cái bàn tay, mà là sợ nàng khí qua đầu, sẽ nhào lên đi thất thủ bóp chết Cố Tia Nắng ban mai cái này ngốc nết vô tình đổ vỡ. Làm càn! Làm càn! Làm càn! Cố lao phu nhân lại vỗ cái bàn tức giận. Sắc mặt khí chợt thanh chợt hồng giận chỉ Cố Tương Tư nói, ngươi sao có thể nói như thế thần nhi? Nàng chính là ngươi thân muội muội, ngươi nói như vậy nàng, lại sẽ làm nàng cỡ nào thương tâm a? Nàng làm ra loại này không phải người làm sự, còn sợ người ta nói a? Cố Tương Tư cũng là khí tạc, này chết lao bà tử có phải hay không láo hồ đồ a? cư nhiên có thể nghĩ ra thế gả tổn hại chiêu, nàng là còn ngại Ninh Quốc công phủ mấy năm nay ra một cọc lại một cọc sự, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ có phải hay không. Một hai phải làm đến Ninh Quốc công phủ thanh danh tẫn hủy, mỗi người trốn tránh đi không thể có phải hay không a? Cố lao phu nhân đã bị Cố Tương Tư khí sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời, kia xem thường phiên đến dường như tùy thời đều mau tắt thở giống nhau. Tổ mẫu ngươi đừng dọa thần nhi a. Tổ mẫu, a, đại tỷ, ngươi đem tổ mẫu tức chết rồi, ngươi. Ngươi Cố Tia Nắng ban mai vừa thấy Cố lao phu nhân duỗi chân vài cái liền bất động, nàng sợ tới mức đó là đôi tay che mặt quỷ giống quỷ tê, cuối cùng còn chỉ vào Cố Tương Tư. Một bộ khiển trách Cố Tương Tư hại chết các nàng tổ mẫu xúc động phẫn nộ bộ dáng. Ninh đêm cũng là sợ tới mức trong lòng căng thẳng, này lao thái thái cũng không thể lúc này chết ta. Nàng nữ nhi còn không có xuất giá đâu. Lao thái thái nếu là lúc này đã chết, trong nhà hài tử đều đến vì nàng giữ đạo hiếu, 3 năm thời gian, bọn nhỏ còn không biết sẽ bị chậm trễ thành cái dạng gì nhi đâu. Cố Tương Tư đi qua đi kéo ra Cố Tia Nắng ban mai ném đến trên mặt đất, nàng ngồi ở mép giường vì Cố lao phu nhân bắt mạch một phen sau. Lúc này mới rôi tay đi giải này lao thái thái xiêm y hề, lấy ra ngân châm vì nàng thi châm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phải đối mẫu thân làm cái gì? Vương thị bỗng nhiên làm bộ muốn nhào lên đi, nghĩ thầm chỉ cần Cố Tương Tư một cái thất thủ chắt chết lao thái thái, cũng hoặc là chắt lao thái thái nửa chết nửa sống, nàng quay đầu lại liền có thể làm nàng mẫu thân huệ ra đại trưởng công chúa tiến cung đi, đến trước mặt hoàng thượng cáo Cố Tương Tư cái giết hại tổ mẫu bất hiếu tội lớn. Ninh đêm rôi tay méo Vương thị sau cổ áo. Dương tay cho nàng hai cái vang dội bàn tay, ánh mắt sắc bén hàm sát khí cắn răng nói, lại làm cho ta không thành thật, lao nương liền phải ngươi mệnh. Vương thị bị Ninh đêm phiến hai cái bàn tay, nàng lại rốt cuộc không dám giống dị vãng như vậy cùng Ninh đêm náo loạn. Bởi vì nàng có thể cảm giác đến ra tới, Ninh đêm giờ này khắc này, là thật sự đối nàng khởi sát tâm. Cố Tia Nắng ban mai té lăn trên đất, vừa thấy đại nương thật phát hỏa, nàng cũng liền xúc lên biến thành thật. Kha ma ma cũng đứng ở một bên cúi đầu không dám động. Tưởng bọn họ đại gia như thế nào liền đã quên, Ninh đêm chính là thượng quá chiến trường nữ tướng quân, nàng đã từng trên chiến trường giết người, không có 1 vạn, cũng đến có 8.000 a. Giết người với nàng mà nói, chỉ sợ cũng là giống nghiền chết một con kiến giống nhau tùy ý, bọn họ như thế nào liền dám như vậy trêu chọc nàng, tất cả đều không muốn sống nữa sao. Cố Tương Tư vì này lao thái thái thi châm một phen, lại cho nàng ấn chụp vài cái, này lao thái thái cũng liền hoán lại đây. Tổ mẫu, mẫu thân. Vương thị cùng Cố Tia Nắng ban mai vừa thấy Cố lao phu nhân rầm rì thức tỉnh lại đây, hai mẹ con bọn họ liền lại là khóc sướt mướt tiến lên đương khởi hiếu tử hiển tôn đi lên. Cố Tương Tư thu trầm, vì lao thái thái khép lại quần áo, lúc này mới tức giận hừ lạnh nói, hừ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đàn hương tuy quý báu, cũng quý trọng không được ngài mệnh. Nơi này phòng phong bế như vậy nghiêm mật, ngày hơn này đàn hương, kia phiêu phù ở trong không khí rất nhỏ bụi bặm, ngài hô hấp 1-2 ngày đảo còn không có cái gì. Nếu là lâu dài đi xuống, tất nhiên sẽ hoạn có đường hô hấp ung thư, đến nỗi cái gì là ung thư. Ta cũng không muốn cùng ngài tế giải thích, ngài chỉ cần nhớ rõ, đây là loại bệnh bất trị, là được. Đại tiểu thư nói này đó nhưng đều là thật sự. Này đàn hương thật sự sẽ hại lão phu nhân nàng Kha Ma Ma chính là cố lao phu nhân của hồi môn người, năm đó cũng là cố lao phu nhân lợi hại, mới không làm ngay lúc đó cố lao thái gia chạm vào các nàng này đó của hồi môn nha hoàn, nàng hiện giờ toàn gia đều ở Ninh Quốc công phủ làm việc. Nếu là mất đi lão phu nhân này tòa đại chỗ dựa, bọn họ một nhà nhật tử, đã có thể đừng nghĩ quá đến hiện giờ như vậy dễ chịu. Lão thái thái hay không hô hấp không tốt, người khác không rõ ràng lắm, người này bên người hầu hạ người còn không rõ ràng lắm sao. Cố Tương Tư đã thu châm đứng dậy rời đi giường La Hán, nàng nhìn về phía kia lư hương thiêu đốt đàn hương, mày liêu nhíu lại nói, đàn hương cùng đông đảo dưỡng sinh hương giống nhau, bản thân đều là hữu ích vô hại. Nhưng chúng nó thiêu đốt khi phiêu khởi rất nhỏ khói bụi. Lại là đối người có cực đại nguy hại. Ngẫu nhiên ở thông gió tốt trong phòng điểm chút hương an thần cũng không tệ lắm, nhưng nếu là còn như vậy phong bế tốt đẹp trong phòng hơn hương, thời gian lâu rồi, người tất nhiên sẽ thường xuyên cảm thấy hô hấp không thuận, thậm chí là ho khan gì đó. Tới rồi cuối cùng, còn có khả năng hoạn đường hô hấp trên ung thư, cũng liền sở đường hô hấp phương diện bệnh nan y liề. Nàng nơi thời đại, đều không thể trị tận gốc ung thư, càng đừng nói cái này ước chế ung thư tế bào khuyết tán dược vật khuyết thiếu cổ đại. Vương thị buông xuống hạ con ngươi, trong lòng thực sự có chút hốt hoảng. Bởi vì, đàn hương vẫn luôn là nàng đưa cho cố lao phu nhân, nếu là lao phu nhân thật bởi vậy có cái chuyện gì, nàng đã có thể tội lỗi lớn. Kha ma ma bị Cố Tương Tư lời này cấp sợ tới mức, lập tức liền cầm nước trà, đi đem thiêu đốt hương cấp tới diệt. Hơn nữa lại phân phó người đem cửa sổ cùng rèm cửa đều mở ra, toàn bộ phòng, tán tán hương khí. Cố Tương Tư nhìn Kha Ma Ma cái này minh bạch người liếc mắt một cái, liền lại quay đầu lạnh lùng nhìn Vương thị mẹ con, đặc biệt là Cố Tia Nắng Ban Mai, ánh mắt cực kỳ băng hàn nói, ngươi còn dám cho ta làm yêu, ta liền một châm làm ngươi nằm giường cả đời. Còn có ngươi, quản hảo ngươi cái này ác độc lại không đầu óc nữ nhi, nàng nếu là còn dám cho ta sinh sự từ việc không đâu, ta khiến cho ta nương khai từ đường đem các ngươi nương hai trục xuất Ninh Quốc công phủ. Đến lúc đó, Huệ gia đại trưởng công chúa cũng rốt cuộc cứu không được ngươi, hoàng thượng chỗ nào, vương gia nói, như thế nào đều sẽ so mẫu thân ngươi một cái công chúa nói hảo xử, không tin ngươi tận nhưng tiếp tục làm yêu thử xem. Ninh Đêm bị nữ nhi mạnh mẽ túm đi, đối với Cố lao phu nhân nàng vẫn là không yên tâm, liền an bài lâu qua đi đem phủ y y mời đến hầu hạ ở An Bình Đường, tổng không thể thật làm lao thái thái tại đây mấu chốt nhi thượng xảy ra chuyện đi. Cố lao thái thái hoan quá mức nhi tới, khí lại là hô thiên kêu mà khóc náo. Vương thị mẹ con đảo tưởng lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Kha Ma Ma lại làm người thỉnh các nàng mẹ con đi xuống nghỉ ngơi. Hừ, các nàng mẹ con không lo lắng lao thái thái thân thể, bọn họ này đó hạ nhân còn lo lắng đâu. Lao thái thái nếu là như thế này bị tức chết rồi, nay toàn bộ An Bình Đường hầu hạ nhân, còn không được lập tức từ bầu trời ngã xuống trên mặt đất ta. Hôm nay nghe xong đại tiểu thư một phen lời nói, Kha Ma Ma cũng là cảm thấy lao thái thái là lao hồ đồ, sao có thể tin vào vương thị mẹ con nói, làm ra bực này hoang đường việc đâu. Cái gì kêu làm Cố Tia Nắng Ban Mai thế gả Cố Hy Nguyệt. Nay lại không phải manh hôn ách gả, nhà trai chưa thấy qua nhà gái, tỉ muội thay đổi gả cho cũng liền gả cho. Ngọc Thế Tử cùng Tam Tiểu Thư tình chàng ý thiếp tốt đến không được, ở Ninh Quốc công phủ, nàng thiếu đi lại đều nhìn đến quá vài lần. Tưởng như vậy một đôi tiểu tình nhân nhi, đó là thế gả là có thể chia rẽ sao. Liên Ngọc Thế Tử cùng Hoa Thế Tử phi kia tính tình, nếu là phát hiện thế gả người là Cố Tia Nắng Ban Mai, nói không chừng thật đúng là sẽ giống đại tiểu thư nói giống nhau, nháo ra mạng người tới đâu. Cố Tương Tư bên này mang theo nàng mẫu thân rời đi An Bình Đường, dọc theo đường đi đều ở phát hỏa mắng chửi người, mắng nhiều nhất chính là Cố Tia Nắng Ban Mai cái kỳ ba, tới rồi cuối cùng, nàng lại là khí đều nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mẹ con này quả thực chính là cực phẩm trung cực phẩm, không được. Ta muốn cho vương gia phái người tới, ngày đêm trông coi vương thị mẹ con, để ngừa các nàng thật não tàn làm ra cái gì hại người mà chẳng lích ta sự tới. Còn có ta muội muội chỗ nào, cũng phải nhường dự đường tẩu phái vài tên sẽ võ công nha đầu tới hầu hạ, thật sự không được. Nương, dứt khoát ta bồi ta muội muội chút thời gian đi. Như vậy tương đối hoàn toàn một chút, ta cũng có thể yên tâm chút. Ngọc Lệ Khúc là có thể phái sẽ võ công nha hoàn tới hầu hạ Cố Hy Nguyệt, nhưng này thang thang thủy thủy lại không hảo để phòng người hạ dược. Cho nên, nàng vẫn là cảm thấy nàng đi bồi Cố Hy Nguyệt cho thỏa đáng, tốt xấu nàng có thể phòng bị có người đối Cố Hy dưới ánh trăng dược a. Như thế cũng hảo. Ninh Đêm đối cái này sách không rõ bà cũng là đau đầu, sao có thể nói ra loại này hoang đường nói tới đâu. Quả thực chính là có mất nước phu nhân thân phận. Cố Tương Tư sinh khí trong chốc lát sau, cũng liền chính mình an ủi chính mình nguôi giận. Vì này tam cây kỳ ba khí hư thân mình, này nhưng không đáng. Đối với cố lão phu nhân này đó kỳ ba ý tưởng, Cố Tương Tư là quay đầu lại liền cùng Hàn Thị các nàng nói. Chờ đến thông chi Ngọc Lệ Khúc chọn người đưa đến trong phủ tới khi... Việc này nàng lại làm cho hôm nay tới trong phủ tìm Cố Hy Nguyệt Ngọc Lưu Chiếu trước mặt, lại nhắc tới một lần. Đem Ngọc Lưu Chiếu khí, thiếu chút nữa không giận sốc cái bàn đi giết người. Trên đời như thế nào liền có ác độc như vậy nữ nhân? Quả thực chính là so rắn giết còn ác độc gấp trăm lần. Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Yên huynh đệ hai người đều nghe ngây người, bọn họ cư nhiên có như vậy một cái tổ mẫu, như vậy một cái muội muội, đây là kiểu gì bất hạnh a? Cố Tương Tư là thật sự lười đến nói này tổ tôn hai. Một cái so một cái não kết cấu kỳ ba, quả thực chính là một đầu góc cỏ dại. Ngay kế, Ninh Quốc công phủ tới một ít khách nhân. Tây Lăng Diễm mang theo hải tử tới coi chừng Tương Tư, Phong Thể Ký cùng Hoa Vương cũng cùng nhau tới. Phong Thể Ký là thật muốn đến xem Ninh Đêm, Hoa Vương còn lại là bị mạnh mẽ kéo tới góp đủ số. Gần nhất đến Ninh Quốc công phủ, liền gặp gỡ một kiện kỳ ba sự. Lâm Nhã Phương cùng Cấu Ngọc Hàn xảo đi lên, nguyên nhân là bởi vì một cái nha hoàn. Nguyên lai. Hôm qua Cấu Ngọc thất vọng buồn lòng tình không tốt, liền ở bên ngoài cùng Hồ Bằng Cẩu Hưu uống nhiều mấy chén. Kết quả uống say trở về hắn, liền lại gặp gỡ cái kia không an phận tiểu nha hoàn, mơ màng hồ đồ hắn liền ôm tiểu nha hoàn trở về hắn sân, mang theo tiểu nha hoàn vào hắn cùng Lâm Nhã Phương phòng, một đêm phong lưu tiêu giao vô cùng. Lâm Nhã Phương đâu, còn lại là bởi vì đêm qua Cố Tông không thoải mái, nàng đi cách vách Cố Tông trong viện chiếu Cố Nhi Tử. Bận việc một đêm, ôm Nhi Tử ngủ 2-3 cái canh giờ. Liền đứng dậy rửa mặt tưởng hồi nàng cùng Cấu Ngọc Hàn sân, nhìn một cái Cấu Ngọc Hàn đứng dậy không có. Cũng muốn nhìn một chút Cấu Ngọc Hàn lại là làm sao vậy, như thế nào liền tối hôm qua không đi xem bọn họ sinh bệnh nhi từ đâu. Kết quả một hồi đến bọn họ trong viện, liền phát hiện hạ nhân đều có điểm né tránh nàng ánh mắt dường như, nàng trong lòng nghi hoặc, liền để váy bước đi mang theo nha hoàn vào nhà chính. Kết quả vừa đi vào, liền phát hiện thính đường thảm thượng có khối nữ tử la khăn, lại hướng trong gian đi đến, phát hiện dụ khắc hoa ngăn cách buông rèm hạ lộ một chút hồng nhạt la mang. Nàng khi đó là vén rèm xông đi vào, từ bình phong này một mặt, đến bình phong cửa sau, dọc theo đường đi từ thượng áo ngăn đến hạ váy, từ giày thêu đến quần lót, cuối cùng ở màn lưới buông xuống chân bước lên, còn có một cái hồng nhạt tuyên ương hí thủy yếm. Lúc này chính là khí hư lâm nhã phương, nàng một phen xốc lên màn lưới, liền nhìn đến thuộc về nàng cùng Cấu Ngọc Hàn trên giường, tự nhiên nằm Cấu Ngọc Hàn cùng hôm qua cái kia câu dẫn nàng phu quân tiện nhân. Dưới cơn thịnh nộ, nàng một cái tắt phiến ở tiện nhân này trên mặt, một tay đem cả người không manh áo che thân tiện nhân kéo tún tới rồi trên mặt đất. Cấu Ngọc đêm lạnh cũng bởi vậy bị đánh thức, hắn say rượu đau đầu đến lợi hại, che lại đầu đứng lên, nhìn đến thịnh nộ Lâm Nhã Phương, hắn còn có chút mơ hồ khó hiểu đâu. Chờ đến nhìn đến chân bóng quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn khi, hắn mới nhớ tới, đêm qua hắn uống say, có cái tiểu nha hoàn đối hắn nhào vào trong ngực, hắn liền ôm nàng một đêm phong lưu khoái hoạt, kia tư vị thật đúng là xưa nay chưa từng có hảo. Lâm Nhã Phương bởi vậy khí khóc lớn chạy đi tìm Thượng Ninh đêm cái này một nhà chủ mẫu, cũng chính là như vậy, thân là khách nhân phong tề ký cùng Hoa Vương, xấu hổ nghe xong nhân ra trong phủ một ít dơ bẩn sự. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, loại sự tình này, thật sự không nên lưu khách tại đây. Không có biện pháp, phong thể ký chỉ có thể mang theo một ít thất vọng cảm xúc, cùng Hoa Vương cùng nhau kết bạn cáo từ rời đi. Tiến đi phong thể ký cùng Hoa Vương, Ninh đêm lại làm lâu qua mang theo An Tâm cùng Sơ Tình các nàng bốn cái, ôm hải tử đi hoa viên chơi. Này đó dơ bẩn sự, nàng nhưng không nghĩ nàng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nghe qua bẩn lỗ thai. Chương 165, cổ nữ trả thù, canh 2. Người ngoài đều đi rồi, Tây Lăng Diễm cùng Ngọc Lưu Chiếu này hai cái chuẩn con rể lại không có rời đi. Tây Lăng Diễm là chỉ do tưởng bồi Cố Tương Tư, Ngọc Lưu Chiếu còn lại là chỉ do muốn nhìn Cố Ngọc Hàn chê cười. Thu thập tốt Cố Ngọc Hàn cùng Tiểu Nha Hoàn, bị đưa tới tiền viện một tòa ít có người đi đường. Dù sao loại sự tình này, là không có khả năng đặt tới từ đường chỗ nào đi. Cố Ngọc Hàn một nhìn nhiều người như vậy đều ở, liền hắn mâu thân cùng muội muội cũng bị mời tới. Hắn liền xấu hổ buồn bực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đối với Lâm Nhã Phương cái này không hiểu chuyện đều nữ nhân, hắn cũng là trong lòng càng thêm chán ghét. Là nàng. Cấu Ngọc xanh mày kiếm hơi cho, ánh mắt chỉ xem kia nha hoàn liếc mắt một cái, liền dường như nhìn đến thứ đồ dơ gì giống nhau, chán ghét nhanh chóng rời đi.